Thiên đế quyền. Diệt thiên chỉ. Cảm nhận được cái kia sắc bén thế công, Lâm Dã không dám khinh thường, thần niệm lực lượng tách ra, ra chỉ lấy ba loại sức mạnh. Chỉ một thoáng, vô luận là Thái Huyền Quan Thuẫn, vẫn là Thiên Đế Quyền, Diệt Thiên Chỉ, đều là tại thiên thần dẫn ra chỉ dưới, bạo phát ra lực lượng cường đại tới. Ầm ầm. Màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh hạ xuống, lại là thoáng qua bị sắc bén khí tức chằng phá, sau một khắc, Thiên Đế Quyền ầm ầm vỡ nát. Sắc bén khí tức bẻ gãy nghiền nát, đụng vào Thái Huyền Quang Thuẫn phía trên. Tám lần phòng ngự. Đột nhiên cảm ứng được cái kia mênh mông lực lượng, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, vội vàng vận dụng 8 lần phòng ngự. Cong. Thái Huyền Quang Thuẫn vỡ toang, dập dờn mà ra sóng xung kích xen lẫn lực lượng cường đại, đột nhiên đem Lâm Dã đập bay ra ngoài. May mắn, cái kia một cỗ lực lượng đập tại Lâm Dã trên thân thời điểm, đã là suy yếu đến cực hạn, cũng không có đối Lâm Dã tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thân hình một cái xoay chuyển, Lâm Dã bình yên vô sự nổi đồng bền giữa không trung. T. Làm sao có thể? Chơi ạ, tiểu tử này, làm thật có khả năng ngăn cản đại thánh cường giả thế công. Thấy cảnh này, rất nhiều vô địch thánh giả ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức. Lúc trước Lâm Dã có thể bỏ qua Quan Thiên Long khí thế uy áp, bọn hắn còn có thể nói là vận khí, nhưng lúc này đây đâu. Cho dù là bọn hắn, cũng không dám nói có thể bình yên vô sự tiếp nhận Quan Thiên Long nhất kích, này há không phải nói rõ, Lâm Dã thực lực, xa cường hãn hơn bọn họ. T. Không thể nào. Tiểu tử này cảnh giới so với chúng ta còn yếu, làm sao có thể chống đỡ được Quan Đại Thánh nhất kích. Cái tên này, đến cùng là lai lịch gì? Hung ác như thế. Lông mày cau lại, mười mấy vô địch thánh giả, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong lòng đối Lâm Dã tràn đầy kiên kỵ. Đáng giận tiểu tử. Quan Thiên Long nổi trận lôi đình, trong lòng thở gấp, hận không thể ăn sống hắn thịt, đem Lâm Dã cho tươi sống cắn chết. Hôm nay, ta Quan Thiên Long không giết người, thế không làm người. Trong tiếng giống giận dữ, Quan Thiên Long thân hình đột nhiên bành trướng lên, giống như người khổng lồ, chỉnh thân thể cất cao mấy trượng. Chương 604, ta là sư tỷ của ngươi. Giang giác. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang lên, Quan Thiên Long quần áo trên người nổ tung, tựa như là một cái cự nhân một dạng, có chừng mấy trượng cao. Cái kia một thanh trường đao, cũng là theo hắn hình thể tăng trưởng mà biến lớn, trên thân đao, cái kia một đầu màu băng lam cự long càng ngày càng linh động, trong đôi mắt lập lòe hào quang, trong đó ẩn chứa khí tức, so với lúc trước, cũng là cường hãn rất nhiều. Ầm ầm. Mãnh liệt thánh uy hạ xuống, giống như nộ lôi, không ngừng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Giờ này khắc này, dù là Quan Thiên Long sau lưng mấy cái kia vô địch thánh giả, đều là vẻ mặt trắng bệnh, lui về phía sau mấy bước. Nổi giận trạng thái dưới Quan Thiên Long, có thể là lục thân không nhận, thánh uy liền bọn hắn đều nhằm vào dâng lên. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập cuồng bạo lực lượng, Lâm Dã không khỏi hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hai tay nắm quyền, thời khắc chuẩn bị ra tay. Quan Thiên Long tuy nói cảnh giới cao hơn Tiết Thiên Ảnh, nhưng công pháp và võ kỹ cũng không bằng Tiết Thiên Ảnh, bởi vậy, đối Lâm Dã tới nói, cũng không phải đến cỡ nào e ngại. Có Bích Lạc trợ giúp, còn có rất nhiều chí tôn thánh khí, mọi loại thủ đoạn, nếu là liền một cái đại thánh sơ kỳ đều giải quyết không xong, cái kia thật uổng công. Ông. Đột ngột, một đạo sắc bén đao khí phá không, đột nhiên phá vỡ chân trời, thậm chí đem cuồng bạo thánh uy đều cắt đứt ra. Một bóng người, lặng yên xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Người nào? Quan Thiên Long hơi biến sắc mặt, nhìn bóng người kia, lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút kinh ngạc. Giờ này khắc này, thánh uy mãnh liệt, cho dù là vô địch thánh giả đều không dám tùy tiện tiến đến, này đột nhiên giết ra người tới, khiến cho hắn hoảng hốt. Ừm. Lông mày nhíu lại, nhìn lên trước mặt cái kia một đạo xinh đẹp thân ảnh, Lâm Dã không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng, "Sư tỷ, ngươi lên tới làm cái gì? Phía trên này nguy hiểm." Cái kia đột ngột ra tay, rõ ràng là Thẩm Thanh Vân. Nghe vậy, Quan Thiên Long lại là trong lòng rất đôi giật mình, lông mày nhíu chặt, đánh giá Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người tới. Càng là gió xét, Quan Thiên Long trong lòng càng là khủng hoảng. Cho dù là dịch dung qua đi, Lâm Dã cùng Thẩm Thanh Vân hai người vẫn như cũ che không lấn át được tuổi trẻ khí tức. Quan Thiên Long trong lòng hoảng hốt, đến tột cùng là dạng gì thế lực, mới có thể nuôi dưỡng được như thế tuổi trẻ yêu nghiệt tới. Xem ra, Thẩm Thanh Vân khí tức còn muốn mạnh mẽ hơn Lâm Dã rất nhiều. Lâm Dã đều có thể cứng rắn chống đỡ hắn một lần công kích, cái kia thiếu nữ trước mặt, chẳng phải là có thể cùng hắn cùng nhau. Ngay tại Quan Thiên Long hoảng hốt thời điểm, Thẩm Thanh Vân lại là tức giận lườm Lâm Dã liếc mắt. Lâm sư đệ, ngươi đây là nghi vấn thực lực của ta, xem thường ta. Khu khu, không có. Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, trong lòng buồn bực vô cùng, Thẩm Thanh Vân lúc nào náo không tốt, hết lần này tới lần khác tại gặp được cường địch thời điểm náo. Quan Thiên Long dù sao cũng là đại thánh cảnh giới cường giả, Thẩm Thanh Vân bất quá vô địch thánh giả, làm sao có thể cùng chúng chống lại. Nhưng mà, Lâm Dã lại là quên đi, Thẩm Thanh Vân dù sao cũng là Thánh Vũ học cung nội viện đệ tử, thiên phú phi phàm, lần trước gặp được thi ma trong tông cường giả đỉnh cao, nàng đều không e ngại, càng làm cho cường giả kia thấy nguy hiểm, bởi vậy rõ ràng, Thẩm Thanh Vân thực lực tuyệt đối không thể so Lâm Dã chỗ có thể phát huy ra tới yếu, thậm chí còn cường hãn hơn một chút. Dù sao, Thẩm Thanh Vân tại nội viện bên trong tiếp xúc rất nhiều lương sư, những cái kia mạnh mẽ trưởng lão, tất nhiên sẽ cho Thẩm Thanh Vân mang đến đề thăng. Sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Thẩm Thanh Vân một tay nhấc lấy trường đao, một tay nâng cầm lên, vô cùng nghiêm túc nói, ta có thể là sư tỷ của ngươi, ngươi không có thể nghi ngờ ta. Còn có, ngươi cũng hô sư tỷ của ta, cũng liền đại biểu cho, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Thẩm Thanh Vân chững chạc đàng hoàng, nhìn chằm chằm Lâm Dã, hỏi, nhớ kỹ sao? Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng co quắp, làm cái quỷ gì, tại như vậy nguy cơ thời khắc, ngươi thế mà còn nói này chút. Đừng nói Lâm Dã, những người khác sợ ngây người. Vô luận là Vu gia mọi người, vẫn là những cái kia vô địch thánh giả, cũng là Quan Thiên Long đều bị choáng váng. Lập tức liền muốn bắt đầu chém giết, từ chỗ nào nhảy ra thiếu nữ, cư nhiên như thế hời hợt, tựa như hoàn toàn không chấn Thiên Long để ở trong mắt. Thế nào, sư đệ, ngươi không phục? Mắt thấy Lâm Dã không trả lời, Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng, lại là dương lên trường đao, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Dã. Khu khu, chịu phục. Tâm phục khẩu phục. Lâm Dã vội vàng nhận lầm, chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân cười vui vẻ, sáng lạn vô cùng. Khốn nạn. Lúc này, Quan Thiên Long cuối cùng phản ứng lại, gầm thét lên tiếng, các ngươi hai tên khốn kiếp này, đơn giản không đem ta để ở trong mắt. Ta nếu là không đem các ngươi hai cái rút gần lột ra, liền không gọi Quan Thiên Long. Bị hai người không nhìn Quan Thiên Long lửa giận trong lòng thao thiên, thậm chí liền đối Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người thân phận phỏng đoán đều quên, lúc này vung lên trường đao, chém ngang mà ra. Hô hô hô. Giống. Tiếng long ngâm đột khởi. Mãnh liệt thánh uy phun trào, một đạo màu băng lam cự long, tựa như đang sống, theo trên thân đao bay ra, gào thét người, giống giận, hướng về Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đánh giết mà đi. Mãnh liệt thánh uy, giống như cự sơn, đột nhiên đặt ở Lâm Dã trên thân hai người. Phát giác được điểm này, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, vừa mới chuẩn bị phá tan Thẩm Thanh Vân, chính mình một mình đối mặt thời điểm, đã thấy Thẩm Thanh Vân quét mắt hắn liếc mắt. Lâm sư đệ, cái tên này giao cho ta đối phó, nếu là ngươi động thủ, những cái kia vô địch thánh giả có lẽ sẽ ra tay. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói ra, ta có thể không hứng thú bảo hộ những người kia, tương đối mà nói, ta càng ưa thích cùng cường giả chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh Vân lúc này thân hình xoay tròn, trường đao trong tay dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thế huy vũ ra ngoài, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ông! Sắc bén trường đao xẹt qua chân trời, lại là mang theo một đạo kinh thiên đao khí, ầm ầm cùng đầu kia màu băng lam cự long va chạm đến cùng một chỗ. Sau một khắc, sục sôi mà lực lượng cuồng bạo, theo Thẩm Thanh Vân cái kia nhìn như nhỏ yếu trong cơ thể, phồn vinh mạnh mẽ bạo phát ra. Vô thương đao, đao ra vô thương. Thanh thúy tiếng quát bên trong, Thẩm Thanh Vân thân hình khiêu vũ, trường đao trong tay không ngừng bộc phát ra sắc bén đao khí, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, đã đưa nàng cùng Quan Thiên Long hai người bao phủ. Đột ngột, đao khí bay lên, Thẩm Thanh Vân, Quan Thiên Long hai người chiến trường đã là chuyển rời đến trong trời cao. Lâm Dã thì là sững sờ ngay tại chỗ. Khẽ ngẩng đầu, Lâm Dã trong lòng vô cùng phức tạp. Không thể không nói, Thẩm Thanh Vân bản thân cùng những chuyện này cũng không liên quan, hoàn toàn không cần ra tay. Nhưng mà, Thẩm Thanh Vân biết hắn muốn bảo vệ Vu gia, liền chủ động ra tay, ôm lấy Quan Thiên Long, nhường Lâm Dã có thể đủ tất cả lực ứng phó đối phó những cái kia vô địch thánh giả, bảo hộ Vu gia người. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Dã trong lòng không khỏi chạy qua một dòng nước ấm. Thánh Vũ học cung, không hổ là mạnh nhất thế lực, mỗi một cái đệ tử ở giữa, tuy nói hội ồn ào, hội đấu võ mồm, nhưng đến đối ngoại thời điểm, lại có thể nhất trí đối ngoại. Hô, tuyệt không thể đọa ta Thánh Vũ học cung mặt mũi. Chương 605, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Rầm rầm rầm. Vang dội tiếng nổ mạnh vang lên, đao khí tung hoành bừa bãi tàn phá, bao phủ cả mảnh trời không, rung động mọi người. T. Nữ hoa kia, bất quá vô địch thánh giả, nhưng lại có thể so với đại thánh cảnh giới thực lực, bọn hắn rốt cuộc là ai? Quá kinh khủng, thân phận của hai người này tuyệt đối không tầm thường, chúng ta vạn không thể phớt lờ. Mười mấy vô địch thánh giả liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mục đích của bọn họ, bản là đối với nhà ra tay, tìm ra Vu gia bí mật. Nhưng nhìn đến Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người về sau, bọn hắn lại là chần chờ, không dám động thủ. Nhưng mà, bọn hắn không động thủ, cũng không có nghĩa là Lâm Dã không động thủ. Liệt Diễm Xích Minh hiện hiện, Lâm Dã cầm trong tay cự kiếm, chân đạp hư không, hướng về kia mười mấy vô địch thánh giả đi đến, thần sắc trên mặt lạnh lùng vô cùng. "Chư vị, chúng ta là thời điểm trò chuyện một thoáng. Nhếch miệng lên, Lâm Dã nâng lên liệt diễm xích minh, ngọn lửa nóng bỏng dâng lên. Chỉ một thoáng, cái kia mười mấy vô địch thánh giả mới bên trong lạnh thấu xương, không chịu được rút lui mấy bước. Lộc cộc, nuốt xuống nước miếng một cái vô địch thánh giả quát khẽ lên tiếng, các huynh đệ đừng sợ, hắn bất quá một người, cảnh giới mới là thánh giả sơ kỳ, chúng ta không cần lo lắng. Tuy là nói như vậy, có thể mấy người bọn họ, lại là không hẹn mà cùng run rẩy lên, run lẩy bẩy. Lâm Dã mới vừa biểu hiện quá cường hãn, làm đến bọn hắn đánh mất chống cự tâm lý. Ngươi, không có gì tốt nói chuyện. Lắp ba lắp bắp hỏi, những cái kia vô địch thánh giả bên cạnh dâng lên gọn sóng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đương nhiên là trò chuyện một thoáng, các ngươi vì sao muốn tới Vu gia? Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, các ngươi cùng Vu gia không oán không cửu, đột ngột đánh tới, đến cùng là duyên cớ nào? Mà lại, xem bộ dáng của các ngươi, tựa hồ cũng không là một cái thế lực người. Thanh Lạc Nhật bên trong, tuyệt đại bộ phận thế lực chỉ có một hai cái vô địch thánh giả, đại thánh càng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có huyết luyện môn loại cấp bậc này thế lực mới có. Bởi vậy, đột ngột xuất hiện nhiều như vậy vô địch thánh giả cùng đại thánh, Lâm Dã dám xác định, bọn hắn nhất định đến từ thế lực khác nhau. Không sai. Một cái vô địch thánh giả quát khẽ lên tiếng, các ngươi Vu gia phá làm hư quy củ, tùy tiện ra tay, hủy diệt một cái thế lực. Lần này, chính là thiên bảo các hạ lệnh, vào khoảng nhà người chủ sự mang tới. Thoại âm rơi xuống, dưới đáy Vu gia mọi người lại là kinh hoàng không thôi. Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Nghĩa mấy người liếc nhau, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn lúc trước cũng không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là hưng phấn huyết luyện môn diệt môn, nhưng bây giờ, bọn hắn mới phát giác, Lâm Dã tuy nói thay bọn hắn giải quyết hết huyết luyện môn, nhưng đồng dạng phá hư quý củ. Cứ như vậy, có lẽ bọn hắn Vu gia sẽ trở thành toàn bộ thành Lạc Nhật công địch. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, dù cho Lâm Dã không chủ động ra tay, tại còn lại thế lực người biết được Vu gia bí mật về sau, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Vu gia. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đánh rắm. Lâm Dã cười lạnh thành tiếng, cái gì quy củ? Nếu như các ngươi làm thật coi trọng quy củ, lúc trước gần trăm năm, Vu gia một mực bị huyết luyện môn nhằm vào, làm sao không thấy các ngươi ra tay? Một đám người dối trá, không phải liền là mong muốn Vu gia bí mật sao? Nghe vậy, mười mấy vô địch thánh giả, thống khổ đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Tại tin tức của bọn hắn bên trong, Vu gia mọi người cũng không biết Vu gia bí mật, bằng không, Vu gia đã sớm quật khởi. Cũng chính bởi vì này, bọn hắn mới chọn chậm rãi ăn mòn, xâm lược Vu gia. Hiện tại, Lâm Dã công nhiên nói ra, bọn hắn rung động không thôi, trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, kế hoạch của bọn hắn đã bị Vu gia phát hiện? Hô, nhìn như vậy đến, các ngươi những thế lực này đều đối với nhà có ý đồ. Tiếng nói dần dần lạnh lẽo, Lâm Dã trong cơ thể, sát ý càng ngày càng dày đặc. Ngươi, mười mấy vô địch thánh giả không chịu được rút lui mấy bước, chợt quát, ngươi muốn làm gì? Lần này có thể là thiên bảo các nhường chúng ta tới. Đúng đấy, ngươi nếu là dám động thủ, thiên bảo các nhất định sẽ không bỏ qua Vu gia. Ha ha ha, có ý tứ. Lâm Dã cười to lên, nếu là thiên bảo các muốn động thủ, vậy thì tới đi. Ngươi cái tên này, làm thật muốn phá hư thành Lạc Nhật quy củ. Tiểu tử, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, phải đối mặt, có thể là toàn bộ thành Lạc Nhật. Vu gia người, các ngươi làm thật làm cho một cái họ khác người tới quyết định các ngươi Vu gia sinh tồn. Đột ngột, một cái vô địch thánh giả hướng về Vu gia mọi người hô lên. Bọn hắn đã nhìn ra, Lâm Dã đối thành Lạc Nhật không có chút nào e ngại. Chỉ một thoáng, Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Nghĩa mấy người liếc nhau, nghi ngờ không thôi. Bọn hắn dù sao tại thành Lạc Nhật bên trong sinh sống mấy chục năm, trong lòng đối quy củ kính sợ, không dám tùy tiện chọc giận Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các tuy nói thực lực cũng không là rất cường hãn, nhưng bọn hắn sau lưng còn có kinh khủng tồn tại, bằng không, cũng không có khả năng nhường thành Lạc Nhật bình yên vô sự tồn tại gần ngàn năm. Làm sao bây giờ? Mộc Lâm, nếu không, nhường Lâm công tử dừng tay a. Đúng vậy à, nếu là chọc giận Thiên Bảo Các, toàn bộ thành Lạc Nhật đều xa lánh chúng ta, đã có thể xong đời. Vu Hồng Nghiễm, Vu Hồng Dương hai người nói nhỏ, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Vu Mộc Lâm. Trong lúc nhất thời, Vu Mộc Lâm trong lòng tràn đầy áp lực. Nàng ở sâu trong nội tâm, hết sức tin tưởng Lâm Dã, có thể lại lo lắng quyết định của mình, hội để Vu gia diệt vong. Im miệng. Không phải là Mộc Lâm trả lời, Vu Hồng Thụy đột một quát, ít tại này cổ động nhân tâm. Lâm công tử vì Vu gia bỏ ra nhiều ít. Còn nữa nói, thành Lạc Nhật quy củ, bọn hắn làm sao từng tuân thủ qua. Bằng không, chúng ta Vu gia có thể rơi vào hôm nay này loại thê lương tình cảnh. Ta duy trì Lâm công tử, chỉ cần Lâm công tử tại một ngày, ta liền tùy tùng Lâm công tử một ngày. Thoại âm rơi xuống, Vu Mộng Lâm trong lòng rung động. Sau một khắc, Vu gia trên dưới, hết thảy hộ vệ đều là phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Vu gia nguyện tùy tùng cô gia. Cô gia huy vũ. Gầm thét thanh âm, giống như một đạo cự long, thét dài xoay quanh, rung động cả vùng không gian. Trong lúc nhất thời, mười mấy vô địch thánh giả bối rối, đờ đẫn nhìn dưới đáy Vu gia mọi người. Bọn hắn không thể tin được, Vu gia vậy mà nguyện ý cùng toàn bộ thành Lạc Nhật là địch, cũng phải nghe Lâm Dã. Vu Mộng Lâm mấy người càng là cực kỳ chấn động, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, không mấy ngày nữa thời gian, Lâm Dã tại rất nhiều hộ vệ trong lòng, lại có lấy cao như vậy địa vị. Kinh ngạc sau khi, Vu Mộng Lâm lại là gương mặt hơi đỏ lên, lườm Lâm Dã liếc mắt, trong mắt có nhu tình và loại. Ha ha ha. Lâm Dã cất tiếng cười to, hiện tại, các ngươi còn có lời gì nói? Đã các ngươi đã liên hợp lại, muốn đối Vu gia ra tay, vậy hôm nay, ta ngược lại thật ra không thể thả các ngươi đi. Hô, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Ta Vu gia, không e ngại bất kỳ thế lực nào. Ý đồ diệt ta Vu gia người, giết không tha. Nhất kiếm quang hàn. Thập Cửu Châu. Ông. Sắc bén kiếm khí, đột nhiên từ Lâm Dã trong cơ thể phóng lên tận trời, quán xuyên không gian, hướng về mười mấy vô địch thánh giả gào thét mà đi. Chương 606, bại vô địch thánh giả. Ba ba bá. Kiếm khí sắc bén, gào thét mà lên, đột nhiên hướng về mười mấy vô địch thánh giả đâm tới. Không tốt. Cảm nhận được gào thét kiếm khí, mười mấy vô địch thánh giả dồn dập lui lại, đưa tay ở giữa, mênh mông thánh uy dâng lên, đến hàng vạn mà tính lĩnh vực hướng về kia kiếm khí phóng đi. Hô hô hô. Bách quỷ dạ hành, ngọn lửa nóng bỏng, lạnh thấu xương hàn phòng, vạn tượng chi lực dồn dập nổi lên. Phanh phanh phanh. Lực lượng cuồng bạo ầm ầm cùng kiếm khí đụng va vào nhau, sau một khắc, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, dập dờn đi ra sóng xung kích bao phủ mà ra. Kiếm khí không ngừng tỏ khắp, sau một lát, trên không lực lượng cuồng bạo tiêu tán, chỉ còn lại có một vệt mây khói. Mười mấy vô địch thánh giả, rung động nhìn Lâm Dã. Vừa giao thủ một cái, bọn hắn mới phát giác, những cái kia kiếm khí duệ sắc vô cùng, nếu không phải hội hợp 10 sức của mấy người, căn bản là không có cách chống cự. Có thể đỡ nổi ta một kiếm lực lượng, cũng là có chút bản lãnh. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã có chút kinh ngạc. 57 giai thần niệm lực lượng, lại phối hợp thánh giả lực lượng, thiên kiếm 12 thức, đủ để cùng đại thánh cường giả chống lại. Nay mười mấy vô địch thánh giả, có thể chống đỡ đỡ được, có thể gặp bọn họ thực lực. Đã như vậy, vậy liền lại đến. Ánh mắt phát lạnh, vô tận kiếm khí gào thét tới, hội tụ sau lưng Lâm Dã, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh trong suốt cự kiếm. Ông! Kiếm khí kêu run, trong chốc lát, cả vùng không gian bên trong đều tràn ngập đầy kiếm khí. Mọi người tại đây bên trong, nhưng phàm là bên hông treo trường kiếm, hoặc là cầm trong tay lưới dao người, bội kiếm của bọn hắn, đều là kịch liệt chấn động lên, phát ra thanh thúy tiếng vang. T. Dù là mấy cái kia vô địch thánh giả, trong tay bội kiếm đều kịch liệt rung động, không cách nào khống chế. Trong lúc nhất thời, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Tiểu tử này quá tà môn. Cảnh giới bất quá thánh giả, cho dù là thần niệm thánh giả, cũng không có khả năng có loại thực lực này. Nếu là không được, ta nghĩ, chúng ta vẫn là thối lui đi. Liếc nhau, mười mấy vô địch thánh giả, trong lòng đều là dâng lên lùi bước suy nghĩ tới. Bọn hắn muốn cũng không phải là một cái thế lực người, không có hợp tác ý nghĩ, gặp được nguy hiểm, tự nhiên sẽ lựa chọn lùi bước. Ông ngong ngong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, gào thét kiếm khí, đã là lạnh thấu xương. Kiếm khí. Tung hành. Đột ngột, Lâm Dã lạnh lẽo thanh âm vang lên, bà vạn dặm. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã sau lưng, cái kia một thanh trong suốt cự kiếm, phóng lên tận trời, chợt hóa thành vô số kiếm khí, tứ tán bao phủ. Ba ba bá. Sau một khắc, kiếm khí lạnh thấu xương, mỗi một đạo kiếm khí, đều giống như một đầu cự long, gào thét không thôi, bao phủ bát hoang, hướng về kia chút vô địch thánh giả trên thân phóng đi. Phúc. Phúc. Kiếm khí gào thét, tốc độ cực nhanh, những cái kia vô địch thánh giả còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã là bị đẩy trời kiếm khí xỏ xuyên qua. Giống. Tiếng long ngâm được khởi. Một đạo lại một đạo kiếm khí, đột nhiên quán xuyên mười mấy thánh giả, đem trên người bọn họ mỗi một tấc da thịt đều xuyên thủng. Màu đỏ sẫm máu tươi, giống như chảy ra, không ngừng theo trong cơ thể của bọn họ phun tung tóe đi ra. Đau đớn kịch liệt cảm giác, càng lại như thủy triều, xâm nhập trong đầu của bọn hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, xen lẫn tại đầy trời gào thét kiếm khí cùng tiếng long ngâm bên trong. Trong lúc nhất thời, kiếm khí khiêu vũ, mười mấy vô địch thánh giả thân thể không ngừng bị xỏ xuyên. Khí tức càng phát mỏng manh. Dưới đáy mọi người, lại là xem ngây người. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ thấy những cái kia vô địch thánh giả thân thể không ngừng cứng ngắc run rẩy, sau đó máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ quỷ dị. Dùng bọn hắn thực lực, còn không cách nào thấy rõ đầy trời kiếm khí, chỉ có thể cảm nhận được, trên không có khí tức kinh khủng. A. A. A. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng hơi ngừng, kiếm khí mãnh liệt, xoay quanh bay lượn, lại là hợp thành tụ lại, ngưng tụ thành một đầu có tới 10 trượng trưởng cự long. Tịch diệt thần long biến. Lốt bút. Thất thải lôi đình hiện hiện, quan chú đến kiếm khí trường long trong cơ thể. Nhóm người kia, dù sao đều là vô địch thánh giả, thực lực cứng hãn. Vì một đòn giết chết, có thể trọng thương bọn hắn, Lâm Dã vẫn là quyết định toàn lực ứng phó. Ngoại trừ 8 lần lực lượng không có sử dụng bên ngoài, tịch diệt thần long biến, thiên kiếm 12 thức, thần niệm lực lượng, lại thêm rất nhiều thần niệm công pháp cường hãn, hết thể uy thế, đều là hội tụ đến cự long bên trong. Giống. Thất thải lôi đỉnh cự long gào thét, hướng về kia mười mấy vô địch thánh giả phóng đi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Giống như ảo ảnh, thất thải lôi đỉnh cự long liên tục quán xuyên mười mấy vô địch thánh giả thân ảnh. Sau một khắc, cái kia mười mấy vô địch thánh giả thân thể run lên bần bật, há miệng liền là một ngụm lớn máu tươi bắn ra, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thân thể của bọn hắn càng lại như là diều đứt dây, cấp tốc ngã rơi xuống, tầng tầng té lăn quay vu ra bên trong. Rung động dữ dội, khiến cho toàn bộ vu ra đều lắc lư, rất nhiều vu ra đệ tử thân ảnh không ổn định, dồn dập ngã sấp xuống. Này để vu ra mọi người cực kỳ chấn động. Một kiếm đánh bại mười mấy vô địch thánh giả, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu là Lâm Dã là đại thánh cảnh giới, bọn hắn còn không đến mức kỳ lạ, có thể Lâm Dã bất quá là thánh giả, lại có thể làm được điểm này, để cho người ta kinh hãi. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, mười mấy vô địch thánh giả thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi tựa như chảy ra, không ngừng chảy mà ra. Lốt bút. Bọn hắn chỉ cảm thấy thể cốt đều giống như tan rã, đau đớn vô cùng, càng là có ánh chớp hiện hiện, tê liệt lấy kinh mạch, thân thể, để bọn hắn vô phương động đậy. Trong lòng càng là kinh hãi tới cực điểm, trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt. Nếu là có thể nặng tới, bọn hắn nhất định sẽ không phục tùng mệnh lệnh, lại tới đây. Đây quả thực là muốn chết. Này cũng chưa chết, quả nhiên có chút bản lãnh. Trong trời cao, Lâm Dã sờ lên mũi, lạnh lùng nhìn mọi người, tay phải nhẹ nắm, liệt diễm xích minh hiện ra kiếm khí, thân hình hơi hơi giảm xuống. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng làm ẩu. Thấy cảnh này, cái kia 10 cái vô địch thánh giả đều là hốt hoảng dâng lên. Chúng ta có thể là dâng thiên bảo các chi mệnh, ngươi nếu là không phục, có thể đi tìm thiên bảo các, ra tay với chúng ta, vậy các ngươi trêu chọc đến, không chỉ có riêng là thiên bảo các. Tới khi đó, toàn bộ thành lạc nhật đều sẽ không khoan dung các ngươi vu gia tồn tại. Ha ha ha. Nghe vậy, Lâm Dã lập tức cười to lên, nếu là toàn bộ thành lạc nhật đều không dung ta vu gia, ta đây liền để cái này thành lạc nhật đều cải biến. Ngươi. Nghe được câu này, mười mấy vô địch thánh giả đều là sắc mặt kịch biến lên, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đã nghe ra, Lâm Dã lời nói bên trong lạnh thấu xương sắc ý. Vô địch thánh giả, đã là đại bộ phận thế lực cao cấp chiến lực, duy nhất một lần tổn thất 10 cái, đối toàn bộ thành lạc nhật tới nói đều là cực tổn thất lớn. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ bước lên những thế lực kia lửa giận, một khi đánh lên đến, loạn dâng lên, thành lạc nhật lực chú ý sẽ phân tán, thánh vũ học cung biến có khả năng bình yên mưu tính toàn bộ thành lạc nhật. Chương 607, thiên bảo các người tới. Lốt bút. Ánh chớp hiện hiện, tê liệt lấy cái kia 10 cái vô địch thánh giả thân thể. Nhìn không ngừng tới gần bọn hắn Lâm Dã, cảm thụ được sắc bén kiếm khí trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy hoảng hốt. Không, ta nguyện ý phục tùng. Ta nguyện ý đầu hàng. Cầu ngài tha ta một mạng a. Đột ngột, một đạo cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng. Còn lại vô địch thánh giả, dồn dập cầu xin tha thứ. Hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dã cầm trong tay liệt diễm xích minh, dần dần tới gần bọn hắn. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ. Nhếch miệng lên, Lâm Dã quát lạnh lên tiếng, đến muộn, ngày này sang năm, liền ngày dỗ của các ngươi. Lâm Dã sớm đã quyết định chủ ý, làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Ầm ầm, ầm. Đột ngột, trên không lại là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đả kích cường liệt đợt bất ngờ khuyết tán, bao phủ mà ra. Ẩm. Cái kia một cỗ sóng xung kích cực kỳ cường hãn, cho dù là Lâm Dã, tùy tiện phía dưới, đều là bị đẩy lui mấy bước xa. Đến tại nằm trên đất những cái kia vô địch thánh giả, càng là miệng phun máu tươi, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, trên không một đạo giống như sao băng thân ảnh hạ xuống, chật tầng tầng ném xuống đất. Oeng. Toàn bộ vu gia đều chấn động lên, chung quanh phòng ở, vách tường, xuất hiện lên rất nhiều vết rách. Thân ảnh kia hạ xuống địa phương, càng là văng lên cho bụi, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. T. Hít khí lạnh thanh âm không ngừng văng lên, hết thể vu ra người khỏe miệng co giật không thôi. Nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ bọn họ vu ra đều muốn bị hủy đi. Cho bụi tan đi, mọi người ngưng thần nhìn kỹ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái kia vô địch thánh giả, trong đôi mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Nam tại lớn trong hầm, rõ ràng là đại thánh cường giả Quan Thiên Long. Thiên! Liền hắn đều bại. Hai người này đến cùng là lai lịch gì, lợi hại như vậy? Một cái thánh giả, nhưng lại có thể so với đại thánh cảnh giới thực lực. Một cái vô địch thánh giả, lại có thể hạ gục thánh giả trung kỳ cường giả. Bọn hắn thế lực sau lưng, khẳng định rất mạnh. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người tuyệt vọng không thôi. Khu khu. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Quan Thiên Long thân hình co quắp mấy lần, khí tức uể oải, khoe miệng chảy ra từng tia máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong trời cao, một bóng người cầm trong tay trường đao chậm rãi hạ xuống. Thân ảnh kia cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, đại đội trưởng đao một nửa cũng chưa tới, thoạt nhìn vô cùng không hài hòa. Nhưng mà, lần này, mọi người nhìn cái kia thân ảnh tiểu tiểu, trong đôi mắt lại tràn đầy kinh hãi cùng tôn kính. Không nghĩ tới, một cái tiểu nữ hoa, thế mà có thể hạ gục đại thánh trung kỳ cường giả. Cô gia sư tỷ thật là lợi hại. Cô gia hắn đến cùng là cái nào môn phái, cường đại như vậy, sư tỷ của hắn cũng lợi hại như vậy. Mọi người nỉ non nói nhỏ, tôn kính nhìn Thẩm Thanh Vân. Dù là Lâm Dã, đều kinh ngạc lên, tò mò đánh giá Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Này hơi đánh giá, Lâm Dã trong lòng càng thêm rung động, hắn có thể cảm ứng đi ra, Thẩm Thanh Vân cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí đều không vận dụng quá nhiều lực lượng, liền đem Quan Thiên Long đánh bại. Cái này khiến hắn kinh ngạc, vượt hai cảnh giới, còn có thể đánh bại dễ dàng đối phương, bởi vậy rõ ràng, Thẩm Thanh Vân thiên phú cùng thực lực. Thế nào? Dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Phát giác được Lâm Dã nhìn chăm chú, Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu lại, trêu tức hỏi lên. Đến mức những người khác ánh mắt, nàng thì là quản đều mặc kệ, chỉ là thân hình tung bay, hướng về Lâm Dã rơi đi. Cái tên này, đã bị ta phế bỏ. Nên xử lý như thế nào, tiếp xuống giao cho ngươi. Rơi xuống Lâm Dã bên cạnh, Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao, duỗi cái lưng mệt mỏi, bộ dáng cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Nhưng mà, lại không ai dám như thế suy nghĩ. Nếu là bọn họ làm thật cho rằng Thẩm Thanh Vân chỉ là một cái tay trói gà không chặt yếu lời của cô gái, sẽ chết rất thê thảm. Lợi hại, sư tỷ. Tán thưởng một tiếng, Lâm Dã cầm trong tay liệt diễm xích minh, hướng đi Quan Thiên Long, nhếch miệng lên, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. A. Quan Thiên Long thật sâu đánh giá Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người liếc mắt, chợt nở nụ cười, tràn đầy tuyệt vọng cùng đắng chát. Ta nghĩ, ta đã biết thân phận của các ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà sẽ đối với Thành Lạc Nhật động thủ. Thôi, có thể chết tại trong tay các ngươi, cũng xem như đáng giá. Còn chưa có nói xong, Quan Thiên Long thân thể co quắp mấy lần, lại là một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức càng ngày càng uể oải. Ồ! Lông mày nhíu lại, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đều là kinh ngạc lên. Quan Thiên Long thế mà có thể đoán ra thân phận của bọn hắn, cũng là thật lợi hại, chỉ là đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, này chút đều không dùng. Đã ngươi đã biết, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nâng lên liệt diễm xích minh. Lâm Dã hít thở sâu một hơi, sau một khắc, đầy trời kiếm khí lộn xộn tuôn, đều ngưng tụ tới liệt diễm xích minh bên trong. Trên thân kiếm, toát ra kiếm khí màu nhũ bạch. Chém. Quát nhẹ tiếng hạ xuống, liệt diễm xích minh vung dậy, kiếm khí màu nhũ bạch ngang qua mà ra, mang theo tiếng thét, hướng về Quan Thiên Long, rất nhiều vô địch thánh giả đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời, mười mấy vô địch thánh giả trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, lại bị lôi đỉnh tê liệt, vô phương động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí hướng về bọn hắn đánh tới. Ông! Kiếm khí rung động, phảng phất toàn bộ không gian đều gào thét. Nhưng mà, ngay tại cái kia một đạo sắc bén kiếm khí sắp quét ngang toàn bộ không gian thời điểm, tất ba thanh âm vang lên. Hô hô hô! Sau một khắc, nóng bỏng nhiệt độ dâng lên, vô số hỏa diễm lăng không hiện hiện, đột nhiên đem Quan Thiên Long mọi người bao vây lại. Phúc! Kiếm khí xỏ xuyên qua, lại là trong nháy mắt bị ngọn lửa nóng chảy, liền biển lửa cũng không mặc qua. Ầm ầm! Lôi đỉnh thanh âm vang lên, giống như núi cao thánh uy, chậm rãi hạ xuống. Ừm. Ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Lâm Dã mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hỏa hải thao thiên, đem trọn cái vu ra đều bao phủ. A, nóng quá a. Đáng chết, làm sao nhiệt độ đột nhiên cao như vậy? Vu ra mọi người, tựa như đưa thân vào một cái to lớn rung trong lò, toàn thân khô nóng, mồ hôi không ngừng thẩm thấu ra. Dù là Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đều không thể ngoại lệ, vẻ mặt ngưng tụ. Nhìn chòng chọc vào cái kia mảnh biển lửa. Bọn hắn có khả năng cảm ứng đi ra, tại trong biển lửa ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân dần dần vang lên, trong biển lửa hiện hiện một bóng người. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo thanh âm lặng yên truyền vang đi ra. Lão phu ta ngược lại muốn xem, người nào dám ngay trước Thiên Bảo Các trước mặt, công nhiên phá hư Thành Lạc Nhật quy củ. Tiếng nói lạnh lẽo, giống như hàn phong, quét tại trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, Vu gia mọi người đều là sợ hoảng hốt, nhịn không được quỳ lạy. Những cái kia vô địch thánh giả nghe được thanh âm, đều là mừng như điên lên, dồn dập kêu gào lên tiếng, Viêm trưởng lão đến rồi. Ha ha ha, Viêm trưởng lão tới, chúng ta được cứu rồi. Chương 608, Đỉnh Phong Đại Thánh. Kèm theo mọi người cuồng hô tiếng vang lên, một bóng người, dạo bước ra biển lửa, ánh vào mọi người tầm mắt. Đó là một cái gầy gò lão giả, vẻ mặt trang nghiêm, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Hai tay của hắn, cái trán, thậm chí trên quần áo, đều tràn đầy màu lửa đỏ phù văn đồ án, thoạt nhìn nóng bỏng vô cùng. Viêm thân, Thiên Bảo các tam trưởng lão, thực lực cường hãn, chính là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, lại một thân khống hỏa thuật cực kỳ lợi hại, có thể so với vô địch đại thánh, chính là Thiên Bảo các bên trong cao cấp nhất cao thủ. Mắt thấy là Viêm thân đến, Vu gia mọi người bối rối vô cùng, những cái kia vô địch đại thánh thì là mừng như điên lên, duy chỉ có Quan Thiên Long cười lạnh thành tiếng, đối Viêm thân không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Nói đùa cái gì, nếu như làm đúng như hắn suy đoán đồng dạng, đừng nói là Viêm thân tới, coi như là Thiên Bảo các cường giả đều tới, cũng không cách nào cứu bọn họ. Có ý tứ. Viêm thân quét mắt Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân liếc mắt, cười lạnh thành tiếng, các ngươi hai cái tiểu hoa nhi, thiên phú cũng không tệ. Chỉ là, mong muốn xấu ta thành lạc nhật quy củ, các ngươi sợ là nghĩ nhiều. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã hỏi lại lên tiếng, cái gì gọi là ta phá hư thành lạc nhật quy củ? A, Thiên Bảo các. Xem ra các ngươi cũng đối với nhà bảo vật lòng mang ngấp nghé. Đã như vậy, liền rộng mở tới nói đi, không nên quá dối trá. Hèn mạn. Nghe vậy, Viêm thân sắc mặt kịch biến, lúc này gầm thét lên tiếng, cái gì gọi là Thiên Bảo các đối với các ngươi Vu gia bảo vật lòng mang ngấp nghé? Hừ, chúng ta cũng không biết Vu gia có bảo vật gì. Huống chi, Vu gia bất quá một cái tiểu môn phái mà thôi, cho dù có bảo vật, chúng ta cũng sẽ không động tâm. Ha ha ha. Lâm Dã cười to lên, nếu là không động tâm, ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói quang minh chính đại, làm lại là cướp gà trộm chó sự tình, phi. Vô sỉ. Ngươi. Ngươi. Viêm thân trong lòng thở gấp, thân thể đều run rẩy lên, hầm hầm nhìn Lâm Dã. Trong đôi mắt, tràn đầy sát ý. Bọn hắn ngấp nghé Vu gia bảo vật, nhưng, bọn hắn nhất định phải giữ gìn tốt thân phận của mình, bằng không, ngày sau thành lạc nhật bên trong, còn lại thế lực rất khó phục tùng bọn hắn. Dưới đây Vu gia mọi người, nghe đến mấy câu này, lại là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào, chúng ta Vu gia lúc nào có bảo vật? Vẫn là liền Thiên Bảo các đều mơ ước bảo vật. Nếu quả thật có loại bảo vật này, bọn hắn Vu gia như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế? Tốt một cái Tiêm Nha Lợi Trùy tiểu tử. Viêm thân hai quả đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nóng bỏng hỏa diễm, đã là hiện lên ở Viêm thân trên hai tay. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu tử này đến tột cùng có năng lực gì? Uống nha, liệt hỏa thần quyền. Hai quả đấm đột nhiên vung ra, Viêm thân sau lưng hỏa diễm lĩnh vực hiện hiện, một đạo hư ảo hỏa thần ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, Viêm thân hai quả đấm bên trong, hỏa diễm hóa thành cự long, gầm thét bay ra, lướt qua không gian, phân biệt đánh phía Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, nóng bỏng hỏa diễm huy sái, tựa như là cự long hơi thở, mang theo mãnh liệt lực lượng, dồn dập đánh giết hướng Lâm Dã hai người. Ta thiên, đây là hỏa chi lĩnh vực gông cùm xiềng xích lực lượng. Nguyên tố gông cùm xiềng xích, trong lúc phất tay, liền có thể ra lệnh cho giữa đất trời nguyên tố. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người, miệng đại trường, đờ đẫn nhìn Viêm thân. Quá mạnh, không hổ là đỉnh phong đại thánh. Lực lượng cuồng bạo bừa bãi tàn phá, cho dù là Quan Thiên Long bọn hắn cũng không có bị nhằm vào, cũng là cảm giác được hô hấp dồn dập, phảng phất giống như có sơn nhạc đè ép bọn hắn. Bọn hắn còn như vậy, lại càng không cần phải nói Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Ngọn lửa nóng bỏng, cuồng bạo thánh lực xen lẫn mãnh liệt thánh uy, thẳng chèn ép Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người không ngừng lùi lại. Dù cho dùng bọn hắn thực lực, đều không thể chống cự. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người kịch biến, cắn chặt hàm răng, liều mạng chống cự. Lâm Dã thậm chí âm thầm câu thông Bích Lạc, chỉ chờ thời cơ đến, liền mượn nhờ lực lượng của nàng. Bích Lạc mặc dù bất đắc dĩ, có thể giờ này khắc này, đã là đến nguy cơ sinh tử trước mắt, chỉ có thể đáp ứng. Đỉnh Phong Đại Thánh, cùng giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Cho dù là bọn họ thiên phú xuất chúng, cho dù là bọn họ có rất nhiều chí tôn thánh khí, cũng không cách nào đền bù. Rầm rầm rầm, nóng bỏng hỏa diễm hóa thành cự long, gào thét bên trong, càng ngày càng tới gần Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Cảm thụ được trước mặt hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị cùng Bích Lạc câu thông, đột ngột một đạo trầm thấp tiếng thở dài, lại là quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đột nhiên nghe được thanh âm kia, Lâm Dã không khỏi một trầu, trong thức hải Bích Lạc càng là lặng yên tán đi lực lượng. Ừm. Viêm thân hơi nhíu mày, hai mắt như ưng chú ý, đánh giá chung quanh. Ông, quỷ dị lực lượng đột ngột rung động, bất quá là trong nháy mắt, trên không hai đầu hỏa long, tựa như là tuyết trắng gặp liệt dương, cấp tốc tiêu tán, hóa thành một mảnh hư vô. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Viêm Thân trong lòng kinh hãi, sắc mặt kịch biến, không chịu được rút lui mấy bước, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt. Viêm Thân kinh hãi, những người còn lại cũng đều sợ ngây người, cho dù là Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đều bối rối. Chẳng lẽ là Thánh Vũ học cung trưởng lão ra tay rồi? Chớ nhìn bọn họ lúc trước chạy ra ngoài, nhưng bọn hắn dám khẳng định, Bạch Vô Hà nhất định biết tình huống của bọn hắn. Đường đường thiên thánh cường giả, thật để bọn hắn thần không biết quỷ không hay chạy đến, vậy liền buồn cười. Ai? Tiếng thở dài đột ngột vang dội, trong lòng mọi người rất đội giật mình. Viêm Thân hốt hoảng ngắm nhìn bốn phía, không còn có lúc trước bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng. Oeng! Đột ngột, vết nứt không gian hiện hiện, một bóng người lặng yên xuất hiện tại Viêm Thân trước mặt, toàn thân lập lòe hào quang. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, chính là đấm ra một quyền, lôi đình, hỏa diễm hai loại sức mạnh, xoay quanh đan xen vào nhau, tầng tầng đánh vào Viêm Thân phần bụng. Ầm! Đột nhiên đụng phải trọng kích, Viêm Thân liền thời gian phản ứng đều không có, chính là bị một quyền kia cho chấn bay ra ngoài, thân trên không trung, máu tươi đã là phun ra đi ra. Lốt buốt, trận trận ánh chớp, không ngừng theo Viêm Thân trong cơ thể bắn tung tóe đi ra, đem tóc của hắn đều điện dựng thẳng lên tới. Tê! Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tầm mắt chuyển hướng cái kia một bóng người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Rốt cuộc là ai, có thể một quyền đánh bay một cái đỉnh phong đại thánh? Lão! Lão! Đợi đến Vu gia mọi người thấy rõ sở bóng người kia về sau, lại là sắc mặt cự biến, trừng lớn hai mắt, há to miệng, không ngừng nỉ non lên tiếng. Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Thụy mấy người đều sợ ngây người, đột nhiên lung lay đầu, đột một hô, lao tổ. Trời ạ, thật chính là lao tổ. Lao tổ xuất quan. Ha ha ha, quá tốt rồi, lao tổ cuối cùng xuất quan. Vu gia mọi người mừng như điên không thôi, reo hò thanh âm, khiến cho toàn bộ Vu gia đều chấn động lên. Lao tổ xuất quan, cũng liền mang ý nghĩa, Vu gia sẽ không bao giờ lại mặc cho những người khác khi dễ. Lại thêm cô gia, bọn hắn Vu gia, thậm chí còn có thể lại sáng tạo rực rỡ. Chương 609, lao tổ lao tổ. Hô! Cái kia một bóng người khẽ nhả một ngụm trọc khí, hờ hững quét mắt Viêm Thân mọi người liếc mắt, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người, trong đôi mắt ánh mắt phức tạp vô cùng. Đến mức Vu Ngọc Lâm mọi người, hắn lại là cũng không quá qua ải chú. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nếu như này người, quả nhiên là Vu gia lão tổ, như thế nào đối Vu Ngọc Lâm mấy người lạnh lùng như vậy? Tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Dã không chịu được khỏe miệng có quắp. Bích Lạc cảm ứng bên trong, Vu gia có thể là có hai cái người thần bí, trước mắt đều đến loại thời điểm này, mới xuất hiện một cái, rõ ràng những lao tổ kia đối với nhà người đời sau lạnh lùng. Khu khu. Cách đó không xa, Viêm Thân cuối cùng thở nổi, xoa bụng kịch liệt ho khan. Ngẩng đầu nhìn lên, quan sát tỉ mỉ bóng người kia liếc mắt, Viêm Thân sắc mặt cự biến, phảng phất là nhìn thấy quỷ, lên tiếng kinh hô, ngươi, ngươi. Ngươi không phải đã sớm chết đi sao? Nghe vậy, Vu gia lão tổ quay người, hờ hững nói ra, Viêm Thân, ba cái hô hấp, mang theo chó của ngươi, cút. Ngươi, khốn nạn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thoại âm rơi xuống, Viêm Thân đột nhiên giận dữ, đưa tay nộ chỉ Vu gia lão tổ. Oeng! Kim quang lấp lánh, một đạo cự đại thủ trưởng ấn lăng không hạ xuống, tầng tầng đánh vào Viêm Thân trên thân. Phúc! Lần này, Viêm Thân vẫn không có chút sức chống cực nào. Lần nữa bị dấu bàn tay nện bay ra ngoài. Cùng lúc đó, vô địch đại thánh khí tức chậm rãi theo Vu gia lão tổ trong cơ thể tỏa ra. Vô địch, vô địch đại thánh. Chỉ một thoáng, những cái kia vô địch thánh giả đều là tuyệt vọng dâng lên. Viêm Thân vừa tới thời điểm, bọn hắn còn vô cùng hưng phấn, nghĩ đến có khả năng lưu đến một cái mạng, không nghĩ tới Vu gia thế mà còn ẩn giấu đi một tôn vô địch đại thánh. Nay để bọn hắn phiền muộn vô cùng, sớm biết các ngươi Vu gia có vô địch đại thánh, Thành Lạc Nhật bên trong còn có người dám trêu chọc bọn ngươi. Toàn bộ Thành Lạc Nhật, vô địch đại thánh chỉ có 3 người, trong đó 2 người đều là Thiên Bảo Các sở thuộc. Nếu là Vu gia lão tổ sớm một chút xuất hiện, Vu gia tuyệt đối là toàn bộ Thành Lạc Nhật 3 vị trí đầu thế lực, như thế nào lại luân lạc tới loại tình trạng này? Chỉ bất quá, khiến cho Viêm Thân khiếp sợ là, 50 năm trước, với Thiên Một không qua vô địch thánh giả đỉnh phong cảnh giới, cùng hắn tương tự, vì sao ngắn ngủi 50 năm bên trong, lại là mạnh lên nhiều như vậy? Hắn có thể đột phá đến đỉnh phong thánh giả, đều là bởi vì cơ duyên, lại thêm sau lưng có thế lực cường đại chống đỡ. Còn chưa cút. Với Thiên một lời âm lạnh lẽo, sắc ý, dần dần hội tụ tại bên cạnh hắn. T-E-Z-U-I-E-N V-N Nghe được ba chữ này, Quan Thiên Long, cùng với những cái kia vô địch thánh giả đều là toàn thân run lên, giật mình một cái, liền vội vàng đứng lên chạy vội, cuống quýt chạy trốn. Không biết lúc nào, với thiên bản thân là đem trên người bọn họ lôi đỉnh cấm chế cho giải trừ đi. Xem như ngươi lợi hại. Viêm thân nhìn hàm hàm với thiên từng cái mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám lại dừng lại, nhanh như gió rời đi. Trong lúc nhất thời, vu ra trên dưới, lại là yên tĩnh lại. Mọi ánh mắt, đều là ngưng trệ ở chỗ thiên nhất trên thân. Cung nên láo tổ xuất quan. Vũ Mộng Lâm thanh âm vang lên, sau một khắc, thanh âm điếc tai nhức óc, đột nhiên quanh quẩn ở chỗ nhà trên dưới. Cung nên láo tổ xuất quan. Cung nên láo tổ xuất quan. Sóng âm hạo đãng, rung động lòng người. Với thiên một sắc mặt, cũng không còn cách nào bảo trì hờ hững, đành phải thở dài một tiếng, đánh giá Vu Mộng Lâm mọi người liếc mắt. Mấy chục năm qua, Vu gia người chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại có Vu Mộng Lâm, Vu Hồng Thụy bọn hắn đời này. Với thiên một hắn đem hết thể đều thấy rõ, tốt không xa lạ gì, chỉ là, hắn lại không thể ra tay. Thôi, khẽ lắc đầu, với thiên một đắng chát nói ra, sau ngày hôm nay, ta vẫn như cũ hội bế quan. Mộng Lâm tiểu nha đầu, ngươi làm rất tốt, về sau, Vu gia phải nhờ vào ngươi phát dương quang đại. Thoại âm rơi xuống, Vu gia mọi người sợ ngây người. Vu Mộng Lâm, Vu Hồng Thụy mấy người liếc nhau, càng là tràn đầy vẻ kinh dị. Lao tổ, ngài như là đã xuất quan, còn đột phá đến vô địch đại thánh cảnh giới, làm sao không đi ra dẫn đầu chúng ta Vu gia? Đúng vậy a, Lao tổ. Lao tổ, nếu không có lời của ngài, chúng ta Vu gia khi nào mới có thể cường thịnh? Còn không đợi Vu Mộng Lâm mấy người trở về thoại, Vu gia mọi người lại là khóc hô lên. Thấy cảnh này, với thiên một sắc mặt biến hóa, trầm thấp thở dài một tiếng. Hít thở sâu một hơi, với thiên một cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, quay người nhìn về phía Lâm Dã, thấp giọng nói ra, Lâm công tử, ta ra lão tổ cho mời. Dắt, nhà ngươi lão tổ. Nghe được với thiên một, Lâm Dã đột nhiên lung lay đầu, không thể tin vào thai của mình. Tình huống như thế nào, với thiên một không phải liền là Vu gia lão tổ sao? Trong miệng hắn lão tổ, đây chẳng phải là càng cổ lão tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vu gia mọi người, bao quát Thẩm Thanh Vân, nghe được câu nói kia thời điểm, cũng đều bối rối. Vu gia lão tổ, như vậy hội là thân phận gì? Lâm công tử, mời đi. Với thiên một đôi lấy Lâm Dã khẽ bước cằm, chậm chân đạp hư không, hướng về sân nhỏ chỗ sâu tiến đến. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã phất phất tay, ra hiệu Thẩm Thanh Vân, Vu Mộng Lâm mấy người không nên vọng động, chính mình thì là đi theo. Bạch. Cơ hồ là Lâm Dã theo sau trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mặt hoa một cái, lần nữa mở mắt thời điểm, Lâm Dã với thiên một thân ảnh của hai người, đã là biến mất tại trước mặt bọn hắn. T. Thủ đoạn thật là lợi hại. Xem ra Vu gia, quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lâm gia hắn sức cảm ứng thật là nhạy cảm, lúc trước nói đến Vu gia, chắc hẳn cũng là hắn nhìn ra Vu gia không tầm thường. Hô, cái này Lâm sư đệ, trên thân khẳng định cũng có bí mật. Hai mắt híp lại, Thẩm Thanh Vân khỏe miệng hơi hơi cấu lên, ở sâu trong nội tâm, đối Lâm gia tràn ngập tò mò. Thẩm Thanh Vân nhưng lại không biết, lần này, Lâm gia quả nhiên là đánh bậy đánh bạ đụng đi lên. Ai biết tùy tiện chọn một cái gia tộc, vậy mà ẩn giấu đi nhiều bí mật như vậy. Đi theo ở chỗ thiên nhất sau lưng, Lâm Dã bất ngờ phát giác, hắn đi tới sân nhỏ chỗ sâu từ đường cạnh viện nhỏ bên cạnh. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tiểu viện kia lại là tán đi trận pháp. Chương 610, nhân quả trà. Không ta, tự có thể vô tướng. Đột ngột nghe được câu này, Lâm Dã thần tâm một trầu, trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ một thoáng, hắn không nữa để ý loại kia lôi kéo cảm giác. Cũng không dãy rủa, bình tâm tĩnh khí, đứng ở tại chỗ. Quả nhiên, theo Lâm Dã không dãy rủa nữa, những cái kia lôi kéo cảm giác yếu bớt. Lâm Dã hai mắt híp lại, đem tâm thần của mình, triệt để cùng cả vùng không gian đều ngưng kết tại cùng một chỗ. Tại cảm giác của hắn bên trong, vùng không gian này, một mảnh trắng xóa, không có cỏ khô, không có đình viện, càng thêm không có chính hắn. Sau một lát, liền không gian đều biến mất, chỉ có một mảnh hư vô. Lâm Dã trong lòng, đột nhiên vang lên vô số thanh âm. Như là tiếng chuông vàng kèn lớn, không ngừng dập dờn. Ào ào ào. Cỏ khô dâng lên, vây quanh Lâm Dã, đưa hắn dẫn tới đường khẩu trước đó. Cong. Tiếng chuông vang lên, Lâm Dã chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, rõ ràng là một cái thảo đường, cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một cái giường, một cái khay trà, cùng với một tủ sách. Bàn trà phía trước, một ông già ngồi ngay ngắn, tóc trắng phơ, nếp vốn mọc lan tràn, làn da lại là óng ánh vô cùng, giống như trẻ nhỏ. Lão giả kia tinh khí thần càng là no đủ, hồng quang đầy mặt, nếu không phải cái kia mái đầu bạc trắng, mảy may nhìn không ra hắn là một cái lao nhân. Mời. Lão giả kia mặt lộ vẻ mỉm cười, tay phải một dẫn, một cái bồ đoàn lộ ra hiện ra. Chật, lão giả kia nâng bình trà lên, rót đầy một chén, để lên bàn. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã dậm chân tiến lên, ngồi vào bồ đoàn bên trên, thấp giọng hỏi, tiền bối là Vu gia người. Lão phu tại nói rõ. Lão giả kia hơi cười ra tiếng, những ngày qua, đa tạ Lâm công tử đối với nhà trông nom. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng hơi động, vừa mới chuẩn bị hỏi thăm tại nói rõ, cũng là bị tại nói rõ cắt ngang. Tiếp đó, Lâm công tử có hay không nên rời đi Vu gia rồi? Ừm. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã khiếp sợ nhìn tại nói rõ, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin. Hắn không thể tin được tại nói rõ hội đuổi hắn đi, phải biết, trong khoảng thời gian này, có thể là hắn một mực tại chống đỡ Vu gia. Trầm mặc một lát, Lâm Dã nghi hoặc lên tiếng, tiền bối chẳng lẽ là muốn đích thân ra tay, dẫn đầu Vu gia đi về phía Huy Hoàng? Cũng không là. Tại nói rõ khẽ lắc đầu, bọn hắn hậu bối sự tình, sớm có kết luận, ta không thể nhúng tay. Nghe vậy, Lâm Dã kinh ngạc không thôi, lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nhìn tại nói rõ. Hắn không rõ, tại nói rõ đến cùng là ý tưởng gì. Nếu tại nói rõ không nguyện ý ra tay, vậy tại sao còn phải nhường Lâm Dã rời đi? Hiện tại thế cục này, nếu là Lâm Dã rời đi, tại nói rõ bọn hắn còn không ra tay, thiên bảo các tùy tiện liền có thể vào khoảng nhà diệt môn, còn có thể nhường Vu Ngộng Lâm các nàng không trô đào mệnh. Chẳng lẽ, tại nói rõ này là muốn nhìn tận mắt Vu gia diệt vong? Ngươi đến cùng phải hay không Vu gia trưởng bối? Lâm cũng nhịn không được hỏi lên tiếng. Lao phu tự nhiên là Vu gia người. Tại nói rõ cười khẽ một tiếng, chỉ bất quá, hiện tại là hậu sinh thiên hạ, ta ra tay không thích hợp. Mỗi người, đều có chính mình số mệnh, nếu là ta phá hủy số mệnh, thiên thần sẽ hạ xuống trách phạt, đến lúc đó, khả năng không chỉ là chúng ta chịu khổ, liên lụy đến sau này con cháu, vậy liền sai lầm. Ta. Lâm Dã hít thở sâu một hơi, trong lòng thở gấp, hắn còn là lần đầu tiên gặp được này loại trưởng bối. Cái gì số mệnh không số mệnh, liền là hèn nhát, đang trốn tránh. Ha ha, Lâm công tử, mấy ngày nay nhờ có ngươi trông nom, Vu gia tiểu bối không có đầy đủ hồi báo, không chê, một chén này trà, tạm thời cho là tạ lễ. Tại nói rõ cười khẽ. Đưa mắt nhìn tại nói rõ một lát, Lâm Dã nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Lâm Dã hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn chằm chằm tại nói rõ, trầm giọng nói ra, một chén này trà, là xem ở Vu gia phần tử bên trên, ta mới uống. Nói đi, Lâm Dã tầng tầng năm chén trà đặt lên bàn. Nếu không phải tại nói rõ cảnh giới quá mạnh, đã đem chọn cái không gian phong bế, chỉ sợ Lâm Dã sớm liền nghĩ đi ra. Dựa theo Lâm Dã phỏng đoán, tại nói rõ cảnh giới, dù cho không bằng Trần Đạo Hiên, Bạch Vô Hà đám người, cũng sẽ không kém quá nhiều. Bởi vậy, Lâm Dã không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, sau khi uống xong, tùy tiện ngồi xuống, chỉ là trừng mắt tại nói rõ. Hắn biết, tại nói rõ nếu mời hắn vào, khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình. Tại nói rõ cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Dã. Bị tại nói rõ như thế nhìn chằm chằm, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, tò mò đánh giá đến chính mình thân thể tới. Ông! Đột ngột, Lâm Dã trong cơ thể, có luồng nhiệt phun trào. Nguyên bản uống vào lá trà, đúng là hóa thành một dòng lũ lớn, theo Lâm Dã kinh mạch chảy xuôi. Ông ngong ngong! Mỗi một lần chảy xuôi, Lâm Dã trong cơ thể thánh lực liền sẽ lớn mạnh một phần, ngưng tụ thánh nguyên càng là cường hãn rất nhiều. Khí tức của hắn, tại dùng người có thể cảm ứng được tốc độ phong động. Cùng lúc đó, Lâm Dã trong cơ thể hết thể lĩnh vực lực lượng điên cuồng rung động, kiếm khí, liệt diễm, gió mạnh, sấm sét các loại, rất nhiều lực lượng, toàn đều hiện lên đi ra, ngưng tụ tại Lâm Dã bên cạnh. Thấy cảnh này, tại nói rõ không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, một mực mỉm cười gương mặt, lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dã trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy loại sức mạnh, cũng đều đột phá đến lĩnh vực gông cùm xiềng xích cảnh giới. T. Thiên tài. Ngút trời kỳ tài A. Tại nói rõ kinh ngạc lên tiếng, hai mắt híp lại, lần thứ nhất khiếp sợ, không chịu được suy đoán nổi lên Lâm Dã lai lịch. Nhưng mà, lúc này, Lâm Dã nhưng không có phát giác tại nói rõ biến hóa. Sớm ở trong cơ thể hắn đủ loại lĩnh vực lực lượng bị dẫn động lúc đi ra, Bích Lạc liền là đưa hắn kéo đến cửu trọng không gian bên trong. Lực lượng kia quá mức cường hãn, trong nháy mắt, đem hết thể lĩnh vực lực lượng lôi ra, cho dù là Lâm Dã, đều sẽ không chịu nổi, hắn lại không dám xác định tại nói rõ đến cùng là địch hay bạn. Không dám để cho tại nói rõ cứu hắn, kết quả là, hắn trực tiếp tỉnh lại Bích Lạc. T. Này là nhân quả trà. Mắt thấy Lâm Dã biến hóa, Bích Lạc sắc mặt biến hóa, vội vàng dẫn động hỗn độn thần thụ lực lượng. Lâm Dã thân thể trôi nổi, rơi vào hỗn độn thần thụ phía dưới, hai mắt khép hở, bắt đầu tu luyện. Ào ào ào. Cành lá rung động, hỗn độn thần thụ phía trên, bảy màu sắc hào quang vung vãi. Mỗi một loại màu sắc đều là hóa thành một loại pháp tắc, vây quanh Lâm Dã. Sau một khắc, vô số pháp tắc lực lượng hướng về Lâm Dã trong cơ thể dũng mãnh lao tới. A! Pháp tắc lực lượng tràn ngập đầy Lâm Dã kinh mạch, vừa bãi tàn phá tung hoành, Lâm Dã chỉ cảm thấy kinh mạch căng đau, không chịu được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Pháp tắc lực lượng, đây chính là thiên thánh cấp bậc cường giả mới có thể tiếp xúc đến, trước mắt Lâm Dã lập tức hấp thu nhiều như vậy pháp tắc lực lượng, dù hắn có Tịch Diệt Thần Long biến ra chỉ, cũng khó có thể chịu đựng. Oeng! Đột ngột, viên kia biến dị trứng lại là đột ngột nhảy dựng lên, nhảy tới Lâm Dã trong ngực. Mênh mông lực hấp dẫn, lập tức theo cái kia quả trứng trong cơ thể truyền ra, đem Lâm Dã bên cạnh lực lượng pháp tắc đều là hút thu lại. Chỉ một thoáng, Lâm Dã thần sắc thống khổ thư hoán rất nhiều, tắm gội tại lực lượng pháp tắc bên trong, thỏa thích cảm thụ được loại kia siêu nhiên lực lượng. Chương 611, Đạo. Trước khay trà, tại nói rõ cảm nhận được Lâm Dã trong cơ thể tràn ngập ra mỏng manh pháp tắc khí tức, lập tức ngây ngẩn cả người, hít vào một ngụm khí lạnh. T. Tiểu tử này, thiên phú ra sao mạnh như thế? Chưa tới thiên thánh, vô phương lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, hắn bất quá thánh giả cảnh giới, uống một chén nhân quả trà có thể cảm ngộ đến pháp tắc lực lượng. Hai mắt híp lại, tại nói rõ bén nhạy phát giác được, Lâm Dã trên thân nhất định có bảo vật, nhưng hắn cũng không có còn lại ý nghĩ, mà là hai mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Dã. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, Lâm Dã trong cơ thể lực lượng pháp tắc triệt để tiêu tán, chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Lâm Dã trong hai mắt lập lòe ngũ thải ban lan hào quang, trong đó ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Cửu trọng không gian bên trong, hỗn độn thần thụ khẽ run, không nữa tiêu tán ra lực lượng pháp tắc, liên đối lấy lúc trước một mực tại hấp thu cái kia quả trứng đều trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, Lâm Dã tự thân khí tức cũng là ổn định lại. Thánh giả trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. Kịp phản ứng về sau, Lâm Dã khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhìn lại một chén kia trà, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Cái này, đây là cái gì trà? Nắm chặt hai quả đấm, cảm thụ một thoáng lực lượng của mình, Lâm Dã kinh ngạc không thôi. Hắn vừa mới đột phá đến thánh giả sơ kỳ, chỉ là một ly trà, liền để hắn tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, càng là đột phá đến thánh giả trung kỳ đỉnh phong, khiến cho hắn nghi ngờ không thôi, không rõ tại nói rõ rốt cuộc là ý gì. Nếu là tại nói rõ không thèm để ý Vu gia, vì sao muốn đem như thế vật chân quý cho hắn uống? Có thể, nếu là tại nói rõ để ý tới nhà, cái kia vì sao Vu gia xuất hiện nguy hiểm thời điểm, tại nói rõ chưa bao giờ xuất hiện qua, lúc này càng là muốn cho Lâm Dã rời đi Vu gia. Này quá khác thường. Nhân quả trà. Tại nói rõ nỉ non lên tiếng, uống trà này, có thể tinh luyện trên người ngươi nhân quả lực lượng, hóa thành đối ngươi hữu ích lực lượng. Người bình thường, dù cho uống lại nhiều nhân quả trà, cũng chỉ có thể tăng lên cảnh giới, mà ngươi lại có thể thông qua nhân quả trà đi đón sở, cảm ngộ lực lượng pháp tắc, quả thực để cho người ta khiếp sợ. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trầm mặc lại. Thân phận của hắn kỳ lạ, có thiên đại nhân quả, này nhân quả trà có thể phát huy ra bực này hiệu quả, cũng không kỳ quái. A, xem ra, Lâm công tử lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Tại nói rõ hơi cười ra tiếng, nếu công tử thân phận tôn quý, cần gì phải tại đây bên trong lãng phí thời gian. Vu gia, không đáng ngươi làm như vậy. Tiền bối, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi nếu ở chỗ nhà, vì sao xưa nay không quản Vu gia chết sống? Lâm Dã đột ngột hỏi, dùng thực lực của ngươi, tại đây thành Lạc Nhật bên trong, không nói vào khoảng nhà chế tạo thành mạnh nhất thế lực, huyết luyện môn loại hình chó con, chỉ sợ còn không dám dạng này khi nhục Vu gia a. Vu gia tự có Vu gia phát triển, bọn hắn hậu bối con đường, ta không thể can thiệp. Tại nói rõ trầm ngâm một tiếng, thở dài nói ra, ngươi nếu tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, ta đây liền hiểu rõ lấy nói cho ngươi, này, chính là ta nói. Vô tình nói. Lâm Dã hơi vô cùng kinh ngạc, nếu là vô tình nói, ngươi không nên còn lưu tại Vu gia. Không phải vô tình, mà là vô vi. Tại nói rõ lạnh nhạt nói ra, thiên đạo có thường, thuận theo tự nhiên. Mỗi một sự kiện, tự có hắn phát triển, tồn tại nguyên nhân, ta không thể can thiệp. Đánh giắm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện. Với HTTP, nét khỏe miệng co giật một thoáng, quát lạnh lên tiếng, cái gì vô vi? Cái gì thiên đạo có thường? Mệnh ta do ta không do trời. Ngươi đây không phải vô vi, mà là nhu nhược. Nhu nhược. Hơi nhíu mày, tại nói rõ cũng không có tức giận, lắc đầu cười nói, vô luận có phải hay không nhu nhược, ta đều sẽ không xuất thủ can thiệp. Thiên đạo có thường, truyền vần. Nếu là ta hôm nay ra tay can thiệp, khó đảm bảo những người còn lại sẽ không xuất thủ. Ngu xuẩn. Lâm Dã quát nhẹ lên tiếng, nếu là còn có người động thủ, cái kia liền xử lý bọn hắn. Giống như ngươi, trơ mắt nhìn xem chính mình hậu sinh chết oan chết uổng, làm sao lại là đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, ở trong mắt thiên đạo, bất luận cái gì sinh mệnh đều không có khác nhau. Ngươi vừa mới còn nói, sẽ không xuất thủ can thiệp thiên đạo. Vậy ngươi vì sao muốn uống vào này nhân quả trà? Trong mắt ngươi, đây là trà, có thể ở trong mắt chúng nó cũng là sinh mệnh. Ừm. Nghe được một đoạn này, Tại nói rõ vẻ mặt khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ, lông mày nhíu chặt, trong lòng giống như sấm sét đập tới, nhấc lên một đạo sóng to gió lớn. Ngươi nói, như quả nhiên là nhường ngươi vô vi, ngươi lại vì sao vào khoảng thiên nhất kéo vào trong đó? Lâm Dã liếc qua Tại nói rõ, hờ hững nói ra, hắn gọi ngươi lão tổ, có thể thấy giữa các ngươi thân phận khoảng cách, đừng nói với ta, hắn là chính mình lĩnh ngộ được cái kia một điểm. Còn có, từ đường, viện nhỏ ngươi vì sao phong bế? Này sao lại không phải đang can thiệp thiên đạo phát triển? Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trợn trừng, chăm chú nhìn chằm chằm Tại nói rõ. Ta. Tại nói rõ thân thể ngửa mặt lên, suýt nữa không có đảo đi qua, vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng như sấm sét lướt qua, tràn đầy khủng hoảng. Lâm Dã những lời này, mỗi một câu đều rất giống lợi kiếm, cắm trong lòng của hắn. Chẳng lẽ? Thật lâu, Tại nói rõ vẻ mặt trắng bệnh, nỉ non lên tiếng, chẳng lẽ, ta lúc trước sở tu, lại là sai lầm đường. Thiên hạ đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, cũng không có sai cùng sai lầm mà nói, chỉ là đi đường quanh co. Ngươi con đường này, vốn là không thông. Vô vi. Đây chẳng qua là nhu nhược cùng trốn tránh. Chúng ta tu giả, cùng ma đấu, cùng thần chiến, tranh với trời. Há có thể lùi bước, nhu nhược. Ha ha. Tại nói rõ khổ cười ra tiếng, không nghĩ tới, ngươi còn trẻ như vậy, lại có thể nghĩ như thế thấu triệt. Tiếng thở dài bên trong, Tại nói rõ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã. Lâm Dã biểu hiện, quá mức yêu nghiệt, căn bản không giống một người trẻ tuổi. Cười một tiếng, Lâm Dã cũng không đáp lời, mà là trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái kia không biết tiền bối, phải chăng còn muốn tiếp tục núp ở này trong tiểu viện? Không được. Trước kia, là ta quá câu thúc. Ai? Tiếng thở dài bên trong, Tại nói rõ chậm rãi đứng dậy, trong chốc lát, một cỗ đặc thù lực lượng dập dờn mà ra. Ông! Sau một khắc, Tại Lâm Dã thần sắc kinh ngạc bên trong, Tại nói rõ khuôn mặt, lặng yên trẻ lại rất nhiều. Tóc biến thành đen, hai mắt có thần, sợi râu tiêu tán, làn da hồng nhuận phân phớt, khí tức phồn vinh mạnh mẽ. Không chỉ là Tại nói rõ, nồng đậm sinh mệnh khí tức, theo trong sân truyền ra. Lâm Dã quay đầu nhìn lại, bất ngờ rõ ràng, đầy đất cỏ khô, đúng là mở ra chồi non, một cái hô hấp về sau, đã là khắp nơi trên đất cỏ xanh. T. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hết sức rõ ràng, Tại nói rõ thực lực không yếu, tuyệt đối là thiên thánh bên trong người nổi bật. Phanh phanh phanh. Phong ấn đột nhiên phá toái, sau một khắc, nồng đậm sinh mệnh khí tức, bao phủ mà ra, tràn ngập đầy toàn bộ vu gia. Chương 612, Tại nói rõ tính toán. Ông. Nồng đậm sinh mệnh khí tức huyết tán. Chỉ một thoáng, nhưng phàm là ở chỗ nhà sân nhỏ người, đều là cảm giác toàn thân chợt nhẹ, chỉnh cái linh hồn đều dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc đó, bọn hắn thực lực, thân thể cơ năng, đều có lấy mỏng manh tăng lên. Sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Trong sân, Lâm Dã nhìn so với hắn còn muốn trẻ tuổi, thoạt nhìn chiều khí phồn thịnh Tại nói rõ, không khỏi khỏe miệng có quép. Lâm Dã không nghĩ tới, Tại nói rõ nắm giữ lại là sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Sinh mệnh pháp tắc chính là đặc thù pháp tắc một trong, so với bình thường pháp tắc phải cường đại mấy lần. Lâm công tử, ngươi quả nhiên đặc thù. Tại nói rõ cười khẽ một tiếng, chỉ có thiên thánh mới có thể tiếp xúc lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Ngươi bất quá thánh giả cảnh giới, lại có thể dẫn động nhiều loại lực lượng pháp tắc, còn có thể xem ra sinh mệnh lực lượng pháp tắc. Điều này thực, để cho người ta kinh ngạc. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại, Bích Lạc nói với hắn là thánh giả liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, làm sao đến Tại nói rõ trong miệng, lại biến thành thiên thánh. Thiên thánh cùng thánh giả chi ở giữa chênh lệch, giống như lệch trời, nhiều ít người, dốc cả một đời đều không thể vượt qua cái kia ở giữa hào rộng. Đọc truyện tại http. Dùng ngươi loại tư chất này, hẳn là sẽ không là người bình thường. Tại nói rõ đột ngột hỏi, ta đây có thể hay không hỏi một chút, Lâm công tử vì sao muốn trợ giúp Vu gia? Lâm công tử, lại là đến từ chỗ nào? Hô, nếu tiền bối ngươi hỏi, ta đương nhiên sẽ không nói láo. Lâm Dã trong lòng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, mục đích của ta, một là vì dẫn tới thành lạc nhật hỗn loạn, hai, thì là bảo vệ Vu Ngọc Lâm. Dẫn tới thành lạc nhật hỗn loạn. Tại nói rõ hai mắt híp lại, có thể Vu gia thế yếu, làm thật bước lên tới trộn lẫn loạn, có lẽ, Vu gia đứng mũi chịu sào liền xong rồi. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho Vu Ngộng Lâm các nàng xảy ra chuyện. Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta mặc dù có tư tâm, có thể cũng sẽ không cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa. Nếu không phải điểm này, ta như thế nào lại hâu ngươi tới đây? Lúc trước phát sinh hết thảy, tại nói rõ đều biết rõ ràng, nếu không phải Lâm Dã một mực bảo hộ Vu gia, tại nói rõ cũng sẽ không để Lâm Dã an toàn lại tới đây. Hô! Ngươi nếu như vậy, chúng ta Vu gia, tựa hồ không có có chỗ tốt gì. Tại nói rõ cười tủm tỉm nhìn Lâm Dã. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi khỏe miệng co giật một thoáng, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Sớm biết, Lâm Dã liền không cùng tại nói rõ nói nhiều như vậy, mượn mộng Lâm như cũ có thể cho Thành Lạc Nhật triệt để hỗn loạn lên. Trước mắt hắn là thuyết phục tại nói rõ, có thể tại nói rõ lại nên vì Vu gia tính kế, cứ như vậy, hắn ngược lại bị bài xích ra ngoài. Dù sao, hắn không phải Vu gia người, dù cho hắn làm Vu gia làm lại nhiều, tại nói rõ cũng không thể là vì Lâm Dã, làm cho cả Vu gia đều đứng tại Thành Lạc Nhật mặt đối lập. Thành Lạc Nhật cũng không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, tại Thiên Bảo Các về sau, còn có rất nhiều ẩn giấu thế lực. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, nếu là ngươi đáp ứng, sẽ thu hoạch Thánh Vũ Học Cung hữu nghị. Thánh Vũ Học Cung. Nghe vậy, tại nói rõ con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, hô hấp dồn dập, hai mắt thần quang lấp lánh. Lộc cộc. Nuốt xuống nước miếng một cái, tại nói rõ thấp giọng nói ra, ngươi quả nhiên là Thánh Vũ Học Cung đệ tử. Ngoại trừ Thánh Vũ Học Cung bên ngoài, ngươi có thể từng nhìn thấy qua ta cùng thẩm sư tỷ loại kia thiên phú người. Lâm Dã khỏe miệng hơi hơi câu lên. Cái kia tiểu nữ hoa, đích thật là có tài năng ngút trời. Tại nói rõ trong mắt chuyển động, trong lòng có chút kinh hoàng, dù cho hắn là thiên thánh cảnh giới cường giả, gặp được Thánh Vũ Học Cung, cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Thánh Vũ Học Cung, muốn đối Thành Lạc Nhật động thủ. Tại nói rõ nỉ non lên tiếng, làm sao lại, Thành Lạc Nhật tồn tại lâu như vậy, các triều đại Thánh Vũ Học Cung cũng không ra tay, ngươi. A, trước kia không ra tay, không đại biểu hiện tại không ra tay. Lâm Dã hờ hững nói ra, huống chi, những năm gần đây, Thành Lạc Nhật cùng người của thế lực khác, càng đi càng gần, nếu là lại không quản quản, chỉ sợ mấy người, đều muốn quên nơi này là địa phương nào. Không biết là vị nào trưởng lao dẫn đội. Tại nói rõ đột ngột hỏi lên. Mấy ngày nữa, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, thế nào, ngươi là muốn tiếp tục mang theo Vu gia sợ xuống dưới. Vẫn là đụng một cái. Ta. Tại nói rõ không khỏi chần chờ. Thân ở Thành Lạc Nhật gần ngàn năm, hắn cũng được chứng kiến Thành Lạc Nhật người giật dây, không dám tùy tiện đáp ứng. Có thể, Thánh Vũ Học Cung càng cường đại hơn, đồng thời vùng này, nghiêm chỉnh mà nói, chính là Thánh Vũ Học Cung sở thuộc. Dù cho lần này Thành Lạc Nhật thắng, chỉ sợ lần sau, Thành Lạc Nhật người sẽ thua thảm hại hơn, cho dù là bọn hắn người sau lưng xuất hiện cũng không tế tại bù. Thánh Vũ Học Cung ẩn chứa lực lượng, thực sự quá khủng bố. Ta, con ngươi đảo một vòng, tại nói rõ chợt nói, có thể hay không để cho ta gặp một chút các ngươi dẫn đội trưởng lão? Không được. Lâm Dã lắc đầu nói ra, dùng thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách gặp hắn. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, có thể so sánh với hắn. Ta đây nên làm sao tin tưởng ngươi? Tại nói rõ lông mày cau lại. Chỉ bằng Thánh Vũ Học Cung này bốn chữ lớn, ta liền sẽ không lừa ngươi. Lâm Dã chợt cười nói, ta nếu là muốn hại Vu gia, cần gì phải chờ tới bây giờ? Điều này cũng đúng. Khẽ vuốt cằm, tại nói rõ nhếch miệng lên, cười nói, đã như vậy, cái kia hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lâm Dã đồng dạng nở nụ cười, giãn nhẹ một hơi. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là ổn định tại nói rõ, chỉ cần Vu gia không dưới xe, bọn hắn còn tại cùng trên một sợi thừng, đảo loạn toàn bộ Thành Lạc Nhật liền có thể tiếp tục tiến hành. Ngưng cười về sau, Lâm Dã, tại nói rõ hai người cùng nhau ra đình viện. Đình viện bên ngoài, Vu Mộng Lâm mọi người tại với Thiên Một dẫn đầu dưới, sớm đã là trở về sau lâu nay. Cái này. Nhưng mà, đợi đến Vu Mộng Lâm mọi người thấy cùng Lâm Dã tuổi trẻ tại nói rõ về sau, lại là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Không phải nói còn có một cái lao tổ tại. Như thế nào là người trẻ tuổi? Lao tổ. Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, với Thiên Một liền vội vàng hành lễ. T. Chỉ một thoáng, mọi người rung động không thôi, kinh ngạc nhìn tại nói rõ. Lúc nào, Vu gia lại thêm một cái còn trẻ như vậy lao tổ. Nghe vậy, tại nói rõ thần sắc cứng lại, khẽ bước cằm, quét mắt Vu Ngộng Lâm mọi người lên mắt. Yếu. Thật chính là quá yếu. Đánh giá, tại nói rõ lông mày cau lại, thở dài một cái. Lúc trước, hắn chỉ là thỉnh thoảng quan tâm một thoáng, cũng không có chú ý tới Vu Ngộng Lâm đám người khí tức, lúc này hơi đánh giá, trong lòng thất vọng vô cùng. Tu luyện, lại còn là tàn khuyết công pháp. Ai, quá yếu. Tại nói rõ không ngừng lắc đầu, nghe được tiếng, Vu Ngộng Lâm mọi người lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Vu gia công pháp bị người cướp sạch qua, sớm đã không còn hoàn chỉnh tâm pháp, có thể không kém nha. Chương 613, phá vỡ Thành Lạc Nhật. Bị cướp sạch qua, các ngươi sẽ không tìm trở về. Tại nói rõ lắc đầu, chợt tay phải vung lên, trong chốc lát, vô số tinh huy chiếu xuống rất nhiều đệ tử trên thân. Ông! Kèm theo tinh huy hạ xuống, Vũ Mộng Lâm mọi người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy trong óc, nguyên bản chỗ không rõ rộng mở trong sáng, hiểu ra. Hết thể công pháp bình cảnh càng là theo mỗi người trong cơ thể biến mất. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, mấy đạo khí tức, phồn vinh mạnh mẽ mà lên, chính thức đột phá. Thiên thánh cường giả, quả nhiên lợi hại. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi trầm thấp thở dài một tiếng. Thẩm Thanh Vân lường tại nói rõ liếc mắt, đi đến Lâm Dã bên cạnh, thấp giọng hỏi, Lâm sư đệ, hắn là lai lịch gì, có hay không đáng tin? Hắn là Vu gia lão tổ, sẽ không đặt nhà không để ý. Lâm Dã trầm giọng nói ra, hắn là thiên thánh cường giả, nên so Lý Mặc Vân trưởng lão mạnh, ngoại trừ Bạch trưởng lão bên ngoài, những người khác khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy. Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, nhìn tại nói rõ vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Bọn hắn tuy có lấy có thể so với đại thánh cảnh giới thực lực, có thể khoảng cách thiên thánh cảnh giới, lại còn có long trời lở đất khoảng cách. Cẩn thận một chút. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã thấp giọng nói ra, ta cảm thấy, chuyện hôm nay, muốn tất yếu cùng Bạch trưởng lão nói một chút. Có sự gia nhập của hắn, chúng ta có lẽ có khả năng làm ra càng lớn sự tình tới. Ta ban đêm liền trở về nói cho Bạch trưởng lão. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cảm. Cách đó không xa, tại nói rõ một bên không chế sinh mệnh pháp tắc tiến vào mọi người trong cơ thể, cải thiện lấy chúng đệ tử kinh mạch vận chuyển vận hành lộ tuyến, một bên lắng nghe Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người nói chuyện. Thực lực của hắn, vừa xa Lâm Dã hai người, cho dù Lâm Dã bọn hắn lại thế nào phòng ngừa, cũng không cách nào phòng vệ. Nghe được Lâm Dã lời của hai người, tại nói rõ hơi như mày, trong lòng lập tức kinh dị, Bạch trưởng lão. Hẳn là, Bạch Ngọc Vô Hà quân tử phong. Vừa nghĩ đến đây, tại nói rõ run lên trong lòng, càng ngày càng vui mừng mình làm ra quyết định chính xác. Ầm ầm. Vũ gia trên dưới, mỗi người đều tại đột phá, khí tức của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, giống như lũ ống, biển động, vô cùng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Lạc Nhật đều kinh hãi. Mỗi một phe thế lực đều chú ý tới Vũ gia tin tức. Bọn hắn không thể tin được, lúc trước vẫn là sâu kiến Vũ gia, đúng là nghịch tập, trước Trảm Huyết luyện môn, lại bại rất nhiều thế lực cường giả hợp lại. Thiên bảo các bên trong, Viêm Thân một tay bưng bít lấy phần bụng, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Ở trước mặt hắn ngồi, rõ ràng là một nữ tử. Người nói là, với Thiên Một cũng chưa chết. Đồng thời thực lực còn tăng lên tới vô địch đại thánh. Không sai. Viêm Thân cắn răng nói ra, các chủ, nếu không phải với Thiên Một, ta hôm nay liền có thể vào khoảng nhà diệt môn. Nữ tử kia lạnh lùng lườm Viêm Thân liếc mắt, hờ hững nói ra, nhằm vào nhà kế hoạch hủy bỏ. Vì cái gì? Viêm Thân sững sờ, vội vàng hô, các chủ đại nhân. Cái kia với Thiên Một đều có thể đột phá đến vô địch thánh giả, rõ ràng Vu gia bí mật chân thực tồn tại. Chỉ cần ngài ra tay, vào khoảng thiên nhất bắt giữ, chúng ta thì sợ gì? Đồ đần độn. Nữ tử kia tay phải tay háo hất lên, trong chốc lát, một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên dâng lên, đem Viêm Thân coi như con rùa một dạng đánh bay ra ngoài. Phúc. Vừa rơi xuống đất, Viêm Thân thân thể run rẩy, không chịu được một ngụm máu tươi ho ra, nhìn nữ tử kia trong đôi mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Vu gia, nồng đậm sinh mệnh khí tức dập dờn, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người chần chờ một lát, cũng là tu luyện. Sinh mệnh pháp tắc, càng đặc thù, đối người có rất nhiều chỗ tốt, cho dù là hai người bọn họ, cũng không muốn bỏ lỡ. Sau 3 canh giờ, sinh mệnh pháp tắc dần dần tiêu tán. Vu gia, tất cả mọi người đột phá kết thúc, bao quát Vu Hồng Thụy mấy người ở bên trong, thực lực đều là đạt được tăng lên cực lớn. Nhất là Vu Hồng Thụy, bất ngờ đột phá đến đại thánh sơ kỳ, nhường cả người hắn đều hưng phấn vô cùng. Có thể, làm hắn nghĩ tới, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người có khả năng nhẹ nhõm hạ gục đại thánh cảnh giới, lúc này mới thư hoán rất nhiều. Lần này tăng lên, Vu gia mới ra 3 cái vô địch thánh giả, 6 cái đỉnh phong thánh giả, hơn 100 thánh giả hậu kỳ, hơn 50 thánh giả trung kỳ, so với lúc trước, có thể nói là có long trời lở đất khoảng cách. Nhưng mà, mọi người hưng phấn nhưng không có phát giác, Lục trưởng lão, lặng yên rời đi Vu gia. Làm xong tất cả những thứ này về sau, tại nói rõ dù là thiên thánh cường giả, vẻ mặt đều là trắng bạch rất nhiều, trong cơ thể lực lượng khô kiệt. Đệ tử tham kiến Lao Tổ Tông. Đệ tử tham kiến Lao Tổ Tông. Đột ngột, Vũ Mộng Lâm đám người đã nhận ra tại nói rõ suy yếu, cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Tại nói rõ thủ đoạn, quỷ thần khó lường, làm cho các nàng hoàn toàn phục. Đến mức lúc trước nghi vấn, càng là ném tới ngoài 9 tầng mây. Khu khu. Tại nói rõ nhẹ nhàng tăng háng một cái, đưa tay đối Vũ Mộng Lâm mấy người phất phất tay. Ra hiệu mấy người đi qua. Đệ tử còn lại, hộ vệ, vô cùng thức thời rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong sân chỉ còn lại có Lâm Dã, tại nói rõ, với Thiên Một mấy người. Kỳ thật, ta quan tâm các ngươi rất lâu. Lừa mấy người liếc mắt, Tại nói rõ thấp giọng nói ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi làm rất tốt. Các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tranh quyền. Lúc bình thường, các ngươi có việc cùng Lâm tiểu huynh đệ thương lượng là được. Nếu là có vô phương giải quyết vấn đề, lại để cho Thiên Nhất gọi ta. Lao tổ, ngài còn muốn bế quan. Nghe vậy, với Thiên Một không khỏi lên tiếng kinh hô, lông mày nhíu chặt, đầy vẻ không muốn nhìn Tại nói rõ. Tự nhiên không phải. Tại nói rõ trầm giọng nói ra, ta muốn một lần nữa tìm kiếm ta đạo. Sẽ không lại bế quan. Lao tổ tông kia, vì sao ngài không chấp trưởng Vu gia? Vu Mộc Lâm, Vu Hồng Thụy mấy người tò mò hỏi, nếu là ngài chịu chấp trưởng Vu gia tất nhiên sẽ thăng chức rất nhanh. Ta đã giả, Tại quyết sách phương diện, vẫn là muốn các ngươi tuổi trẻ nhân tài đi. Tại nói rõ quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, cười khẽ một tiếng, Lâm tiểu huynh đệ, Vu gia liền giao cho ngươi. Chuyện chỗ này, Lao Phu nhất định có trọng báo. Thoại âm rơi xuống, Tại nói rõ song tay nhẹ vẫy, thân ảnh nhất thời hư ảo. Lao tổ tông, Lao tổ tông. Vu Mộng Lâm mấy người kinh hô, vừa mới chuẩn bị đưa tay đi bắt thân ảnh kia, Tại nói rõ thân thể đã là triệt để tiêu tán tại trong tầm mắt mọi người. Lâm đại nhân, tiếp xuống nên như thế nào hành động? Với Thiên Một nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Dã. Thoại âm rơi xuống, mặt khác người mới kịp phản ứng, Tại nói rõ Tại rời đi thời điểm, đem bọn hắn đều phó thác cho Lâm Dã. Mấy ngày nay, các ngươi đem người đánh tan, phân bố ra ngoài phát ra tin tức. Hai ngày về sau, đấu giá hội bắt đầu, các ngươi lại nghe ta hiệu lệnh. Sờ lên mũi, Lâm Dã lộ ra tà mị nụ cười, tiếp đó, ta muốn phá vỡ toàn bộ thành Lạc Nhật. Phá vỡ toàn bộ thành Lạc Nhật. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm mấy người liếc nhau, trong đôi mắt đều là hiện ra lửa nóng vẻ mặt tới. Nếu là thành Lạc Nhật bị phá vỡ, vậy bọn hắn Vu gia sẽ là người được lợi lớn nhất. Chương 614, kế hoạch. Hai ngày thoáng qua tức thì. Tại hai ngày này bên trong, Vu gia mọi người ở chỗ Thiên Nhất, Vu Mộng Lâm mấy người dẫn đầu dưới, do Thạch Nguy, Tiết Phong đám người âm thầm phối hợp, dò xét còn lại thế lực tin tức, thuận tiện vào khoảng nhà hư tin tức giả giải ra ngoài. Cứ như vậy, một chút còn muốn đối với nhà ra tay thế lực, nghe được khác biệt phiên bản tin tức, lập tức bị mê hoặc, cũng không xác định Vu gia thực lực bọn hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ. Lại thêm, lập tức đấu giá hội liền muốn bắt đầu, bọn hắn cũng không có khả năng tại đây loại trước mắt tốn hao lớn tinh lực tại phương diện khác. Bởi vậy, hai ngày này, Vu gia cũng là qua vô cùng an ổn. Tại nói rõ mặc dù nói không có ra tay, nhưng hắn âm thầm vào khoảng nhà hoàn cảnh cải biến, lại lôi kéo Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người bố trí một cái tụ linh pháp trận, càng đem toàn bộ Vu gia đều tràn ngập đầy sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Cứ như vậy, Vu gia mọi người tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mặc dù nói không có lần nữa đột phá, nhưng bọn hắn đối lực lượng trưởng khống, cùng với thể phách cùng thánh lực ngưng kết cường hãn hơn. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người thì là trở về Thánh Vũ học cung trụ sở bí mật. Thời gian cấp bách, lại thêm đột ngột xuất hiện Tại nói rõ thực lực cao cường, dùng bọn hắn lực lượng tạm thời vô phương trường khống, bởi vậy, bọn hắn cũng không có thời gian lại đi làm chuyện khác, nhất định phải trước thương lượng với Bạch Vô Hà một thoáng. Làm Lâm Dã hai người lúc trở về, Bạch Vô Hà đã là chờ đã lâu. Thế nào, hai cái tiểu gia hỏa? Bạch Vô Hà cười khẽ một tiếng, ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ chờ đến ngày mai đấu giá hội chính thức bắt đầu mới trở về. Khu khu. Xấu hổ tăng háng một cái, Lâm Dã liền vội vàng đem Vu gia phát sinh sự tình đều nói ra. Nghe vậy, Bạch Vô Hà không khỏi hơi biến sắc mặt. Có chút ý tứ. Thanh Lạc Nhật bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi thiên thánh cảnh giới cường giả, chỉ là không biết, đến cùng là cảnh giới gì thiên thánh. Vuốt nhẹ một chút cái cằm, Bạch Vô Hà vừa nhìn về phía Lâm Dã, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có đề nghị gì? Ta cảm giác, có thể mượn nhờ lực lượng của hắn. Lâm Dã trầm giọng nói ra, Vu gia đều có thiên thánh, hết sức rõ ràng, Thiên Bảo Các, còn có còn lại thế lực, hẳn là cũng sẽ có loại cảnh giới này cường giả. Có hắn ở đây, có thể trợ giúp chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Xác thực. Bạch Vô Hà nhếch miệng cười nói, ánh sáng ta biết, Thiên Bảo Các liền đã có 6 cái thiên thánh cảnh giới cao thủ. Cái gì? 6 cái thiên thánh cảnh giới cao thủ. Nghe vậy, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người nhất thời lên tiếng kinh hô, liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại ý nghĩ của bọn hắn bên trong, Thiên Bảo Các có thể có 2 cái thiên thánh liền đã đủ mạnh, thoáng một cái xuất hiện 6 cái, đúng là hù dọa bọn hắn. T. Không thể nào. Lâm Dã lông mày cau lại, buồn bực nói ra, dựa theo Tại nói do nói, Thiên Bảo Các thực lực cũng không là rất mạnh, có tối đa nhất 1 đến 2 cái thiên thánh, tại sao có thể có nhiều như vậy? Thiên Bảo Các thực lực là không mạnh, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng lại không yếu. Bạch Vô Hà nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, chính là biết được bọn hắn phái tới 5 cái thiên thánh cao thủ, lại thêm thiên bảo các cái tên kia, ta mới chọn tự mình ra tay. Những người khác, đều quá bạo lực, nhiều như vậy thiên thánh cảnh giới, nếu là đánh lên, khả năng này một tòa thành trì sẽ phá hủy, cho nên, ta muốn đi qua khuyên can. Nói đến đây, Bạch Vô Hà cười tủm tỉm. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người khỏe miệng lại là kịch liệt co quắp một thoáng. Ngươi nếu có thể khuyên can, cái kia có thể thật là có quỷ. Ân, đem người đều giết sạch, cũng xem như khuyên can. Nô. Lâm Dã sờ lên mũi, thấp giọng nói ra, thiên bảo các sau lưng phái ra 5 cái thiên thánh, cái kia còn lại thế lực sau lưng đâu. Có thể hay không cũng phái người. Thành Lạc Nhật bên trong, ngoại trừ thiên bảo các bên ngoài, còn lại thế lực đều không có hậu trường. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn tìm tới hậu trường, đều bị thiên bảo các hậu trường tiêu diệt. Bạch Vô Hà nhẹ nói ra, cho nên, ngươi không cần lo lắng còn lại thế lực vấn đề. Bọn hắn ngoại trừ ở bề ngoài chiến lược bên ngoài, thật không có cái gì giấu rốt. Nhiều nhất liền là mỗi cái thế lực bên trong, có 1-2 cái đại thánh cảnh giới mà thôi. Đối tại chúng ta, bọn hắn cũng không có uy hiếp. Nếu là có uy hiếp, chỉ sợ bọn họ sớm liền không thể tồn tại thành Lạc Nhật bên trong. Lâm Dã nhún vai, chợt cười nói, đã như vậy, ta đây an tâm. Có tại nói rõ ngăn trở một cái, Lý trưởng lão ngăn trở một cái, còn lại, hẳn không phải là Bạch trưởng lão đối thủ của ngươi a. Đối ta như thế có tự tin. Bạch Vô Hà cười to lên, được rồi, mau nói kế hoạch của ngươi. Ta dự định, ngày mai nhường cho nói rõ, với thiên một bọn hắn vây lại thế lực khác nhà. Lâm Dã trầm giọng nói ra, nếu là có thể, Lý trưởng lão có khả năng cùng đi sao? Hai cái thiên thánh cường giả cùng một chỗ động thủ, tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng an toàn hơn. T. Nghe vậy, Bạch Vô Hà sắc mặt biến hóa, trên dưới đánh giá Lâm Dã liếc mắt, kinh ngạc lên tiếng, ngươi tên tiểu tử này, cũng là thật lợi hại. Ngươi là thế nào nghĩ đến, muốn đem bọn hắn quê quán trò sao chép đi? Đấu giá hội bắt đầu, tất cả mọi người sẽ đi, những thiên thánh đó cường giả càng là hội thủ ở chỗ này, các thế lực lớn hang ổ khẳng định phòng ngự trống rỗng. Bất quá, cứ như vậy, Vu gia sẽ phải trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, Vu gia làm sao bây giờ? Bang vào một cái tại nói rõ, tựa hồ còn chưa đủ mà chống đỡ giao nhiều như vậy thế lực. Nói đến đây, Bạch Vô Hà hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã. Hắn đảo là muốn biết, Lâm Dã đến tột cùng nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Rất đơn giản. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, ta đã sớm sắp xếp người đi điều tra đủ loại thế lực võ kỹ, còn có ăn mặc, khiến cho Thạch Nguy lấy tay chuẩn bị. Ngày mai, bọn hắn hội mặc khác biệt cách ăn mặc, sử dụng khác biệt võ kỹ cùng vũ khí ra tay. Cứ như vậy, những thế lực kia tất nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Khi đó, bọn hắn đừng nói tới tìm chúng ta, đi tìm Vu gia phiền phức, chỉ sợ phiền phức của mình đều không thể giải quyết. Kế hoạch này, Bạch Vô Hà con ngươi đảo một vòng, chợt cười nói, có khả năng, ta thông qua được, đợi lát nữa ta liền đi cùng Lý Mặc Vân nói một chút, khiến cho hắn phối hợp các ngươi. Bất quá, ngươi có thể xác định, cái kia Thạch Nguy làm thật có thể làm tốt tất cả những thứ này. Nói đến đây, Bạch Vô Hà tròng mắt vẩy một cái, ngưng thần nhìn Lâm Dã. Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày cau lại, chợt nhớ tới lần trước Thạch Nguy ảo não mà rời đi, lúc này khỏe miệng co quắp, nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lần trước, Bạch trưởng lão ngươi là đúng Thạch Nguy động thủ. Cũng không có. Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra, hắn công pháp so sánh đặc biệt, ân. Cũng hơi đặc biệt, cho nên, ta liền hỏi hắn một vài vấn đề. Ngươi nếu là tín nhiệm hắn, vậy liền hảo hảo tín nhiệm. Nói đi, Bạch Vô Hà cười ha ha, quay người rời đi. Chỉ để lại lông mày cau lại Lâm Dã cùng Thẩm Thanh Vân hai người. Chương 615, Thiên Yêu Tông. Thời gian trôi qua, Lâm Dã, Bạch Vô Hà hai người lại không có đình chỉ bận rộn, không ngừng kế hoạch, an bài sự tình. Lý Mặc Vân vì thu Thạch Thiên làm đệ tử cũng là liều mạng, hấp tấp đi tìm Thạch Nguy, nguyện ý vì hắn hỗ trợ. Điểm này, ngược lại để Bạch Vô Hà không kịp chuẩn bị, hắn nguyên bản là muốn lấy Lý Mặc Vân trực tiếp cự tuyệt. Dạng này hắn có thể dùng không thể cưỡng chế mệnh lệnh trưởng lão làm việc làm lý do cự tuyệt Lâm Dã. Dù sao, hắn cũng không tin Thạch Nguy. Nhưng, Bạch Vô Hà tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Mặc Vân coi trọng Thạch Nguy nhi tử, bởi vậy, hắn đối Thạch Nguy không chỉ không có chán ghét, còn có nịnh nọt. Lần này nhiệm vụ, chính là khiến cho hắn biểu hiện thực lực mình cơ hội tốt, hắn lại làm sao lại bỏ lỡ. Thạch Nguy, Tiết Phong, Lý Mặc Vân, phối hợp Vu gia, bày ra một cái thiên la địa võng. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người, thì là đi theo Bạch Vô Hà hướng về đấu giá hội tiến đến. Thành Lạc Nhật đấu giá hội, cũng không trong thành cử hành, mà là do hai đại chân vực rất nhiều thế lực liên hợp ở ngoài thành cử hành. Trong đó, đặc biệt Thiên Bảo Các, cùng với Cửu Vũ Thiên Vực Thiên Yêu Tông là nhất. Một đường bay nhanh, Bạch Vô Hà vì ẩn giấu thực lực của mình, cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, chậm rãi mang theo Lâm Dã mấy người chạy tới. Đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, đám người giống như thủy triều, chen chúc chung một chỗ, cực kỳ hùng vĩ. Có chừng mấy vạn người, trước tới tham gia đấu giá hội, trong đó không thiếu có cửu u thiên vực người, còn có đến từ khu vực khác đệ tử. Bởi vậy rõ ràng, lần này đấu giá hội thanh danh to lớn. Thánh giả khắp nơi trên đất đi, đại thánh cũng không ít, càng là có rất nhiều đỉnh phong đại thánh, bên cạnh thánh uy phun trào, giống như lôi đỉnh. Tại bọn hắn dưới lòng bàn chân, biển cắt mãnh liệt, nhiệt độ cao rừng rực, kích thích mọi người huyết mạch. Nơi này, giống như cũng không có phòng đấu giá A. Rơi vào biển cắt bên trên, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người ngắm nhìn bốn phía, lại là kinh ngạc lên, lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Vô Hà. Đúng vậy A, Bạch trưởng lão, nơi này đều là hạt cát, làm sao tổ chức đấu giá hội? Thẩm Thanh Vân mấy người tò mò không thôi, vừa mới vừa hỏi lên tiếng, lại là có người phá lên cười. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cầm trong tay trường đao người tu luyện cười khẽ một tiếng, các ngươi dưới chân hạt cát, liền là đấu giá hội. Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã mấy người hơi một kinh ngạc, túi đầu cẩn thận quan sát. Phòng đấu giá, thế mà bị chôn giấu tại hạt cát phía dưới. Trong lòng giật mình, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị túi người dò xét thời điểm, lại nghe được một đạo thanh thúy lệ minh tiếng vang lên. G-G-A-O. Chỉ một thoáng, mãnh liệt sóng âm quyết tán, dập dờn mà ra. H-T-T-P, nét. Lâm Dã đột nhiên lung lay đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn năm đầu quái điểu từ đằng xa bay tới, mỗi một cái đầu, đều có một loại màu sắc, trên thân lông tóc trùi lùi, thoạt nhìn có chút quái dị. Ngũ linh điểu đến rồi. Ha ha ha, thiên yêu tông người đến, còn kém thiên bảo các đến. Thấy cái kia một đầu quái điểu, dưới đáy mọi người mừng như điên không thôi. Cái này khiến Lâm Dã mấy người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ, cái kia cự điểu phía trên, còn có bảo vật gì hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã mấy người dồn dập nhìn chăm chú ngũ linh điểu. Nhưng mà, cách rất gần, Lâm Dã mấy người mới là thấy rõ ràng, ngũ linh điểu lên cũng không có bảo vật gì, chỉ là đứng thẳng mười mấy đạo thân ảnh thôi. Cái kia mười mấy đạo thân ảnh, mỗi người, đều có đại thánh cảnh giới khí tức, nhất là người cầm đầu kia, càng là khủng bố, mênh mông thánh uy, tựa như thao thiên sóng lớn. G-G-A-O. Lệ minh tiếng hạ xuống, ngũ linh điểu lơ lửng giữa không trung, mỗi một lần cánh trong lúc huy động, trên không hạ cát, chính là bị thổi tan rất nhiều. Ngũ linh điểu bên trên, cái kia mười mấy đạo thân ảnh quét nhìn mọi người liếc mắt, lại là nhắm mắt dưỡng thần, liên hạ đều không xuống, chớ nói chi là xem dưới đáy rất nhiều tham gia đấu giá hội người liếc mắt. Thiên yêu tông, thiên bảo các, xem như đấu giá hội trực hệ, cũng không thể tham gia đấu giá hội. Bọn hắn đương nhiên sẽ không vui lòng cùng tham gia đấu giá hội người trao đổi, nhập bọn với nhau. Ông, ông, ông. Đột ngột, lại là một trận quỷ dị thanh âm vang lên. Chợt cuồng phong đột khởi, Lâm Dã mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy một con phi toa đang lấy cực nhanh vọt tới. Ầm ầm. Phi toa xuyên qua không gian, mang theo trận trận sóng âm, trên đó đồng dạng ngồi mười mấy đạo thân ảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn thực lực so với Thiên Yêu Tông liền phải kém hơn rất nhiều. Ngoại trừ hai cái đại thánh bên ngoài, những người còn lại đều là vô địch thánh giả cảnh giới, cùng Thiên Yêu Tông hoàn toàn không thể so sánh. Thậm chí, giữa bọn hắn người mạnh nhất, đặt vào Thiên Yêu Tông trong mấy người, cũng không cách nào hàng đầu. Bạch. Phi toa tốc độ cực nhanh, mọi người mới vừa mới thấy, sau một khắc, phi toa đã là xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng dạng trôi lơ lửng ở trên không. Thiên Yêu Tông, các ngươi tới cũng là thật sớm a. Phi toa phía trên, người đầu lĩnh lộ ra nụ cười, chủ động ôm quyền lấy lòng. Hừ. Nhưng mà, ngũ linh điểu bên trên, Thiên Yêu Tông mọi người lại là không cảm kích chút nào, lúc này quát lạnh lên tiếng, được rồi, nếu tất cả mọi người đến, vậy liền nhanh điểm mở ra phòng đấu giá. Khu khu. Nghe vậy, Thiên Bảo các người dẫn đầu trong lòng đột nhiên giận dữ, nhưng hắn lại hiểu rõ, chính mình tuyệt đối không phải là những người kia đối thủ, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Mở ra phòng đấu giá. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người nghe được câu này, dồn dập túi đầu, đánh giá điên cuồng lưu động hạt cắt tới. T. Quả nhiên, phòng đấu giá liền là tại hạt cắt phía dưới. Có ý tứ, còn là lần đầu tiên gặp được tại hạt cắt phía dưới cử hành đấu giá hội. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ, Thẩm Thanh Vân mấy người liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có phát giác, Bạch Vô Hà nhìn trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy ý cười. Tại bọn hắn bên cạnh, mấy người càng là cười bụng đều rút, chỉ là cố nén không lên tiếng. G-G-A-O. Lệ minh tiếng đột nhiên vang lên, ngũ linh điểu vung lên hai cánh, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, lại là xuyên qua thân thể của mọi người. T. Đột ngột cảm nhận được cái kia một cơn gió lớn, Lâm Dã chờ trong lòng người kinh hãi, vội vàng mong muốn chống cự. Nhưng mà, Đợi đến cuồng phong bao phủ qua thân thể của bọn hắn về sau, bọn hắn mới là kinh ngạc phát giác, những cuồng phong kia đối bọn hắn một chút tác dụng đều không có, thậm chí, bọn hắn đều không có cảm giác được gió khí tức lưu động. Một màn này, nhường Lâm Dã mấy người chấn động vô cùng. T. Chuyện này là sao nữa? Này chút gió, chúng ta rõ ràng có khả năng thấy, vì sao không cảm ứng được? Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người đưa tay nhẹ moi, những cái kia gió, lại là trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Hô hô hô. Cuồng phong đối Lâm Dã mọi người thân thể không có có hiệu quả, lại là đem bọn hắn dưới lòng bàn chân biển cắt thổi chuyển động. Tiếng rít không ngừng vang lên, gió mạnh cuốn qua, sau một khắc, đầy trời biển cắt sôi trào lên, bị gió mạnh kéo theo, hướng về trên không xoay quanh, cuồn cuộn. Ào ào ào. Biển cắt phun trào, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trước mặt mọi người, lập tức biến thành cắt hải dương, vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần. Chương 616, truyền kỳ đấu giá hội. Hô hô hô. Cùng xa phun trào, đem mọi người bao vây lại, lại là không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong mọi người, phàm là lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội, đều là kinh ngạc vô cùng, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Cong. Đột ngột, một đạo tiếng chuông vang lên, dư vị kéo dài, vang vọng tại mọi người bên tai. Lâm Dã lông mày nhíu lại, theo tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể cảm thụ được, tiếng chuông bên trong, có lấy mấy loại lực lượng pháp tắc, cái này khiến hắn rất là kỳ quái. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy, Thiên Bảo Các, Thiên Yêu Tông hai tông người tới, phân biệt xuất ra một cái tiểu trung, đập chuyển động, phát ra sâu xa tiếng chuông. Cong, cong, kéo dài tiếng chuông dập dờn, trong đó lực lượng pháp tắc, lặng yên đem đẩy trời biển cắt ngưng tụ, vẩn dưỡng lấy một cỗ đặc thù lực lượng. Đây là, đột nhiên lung lay đầu, Lâm Dã kinh ngạc nhìn cái kia hai cái tiểu trung, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, có bảo vật bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Đó là đặc thù linh bảo, uy năng cũng không như chí tôn thánh khí, thậm chí liền vạn văn thánh khí cũng không sánh nổi, chỉ là có đặc thù hiệu quả thôi. Đọc truyện tại http. Trong óc, Bích Lạc thanh âm lặng yên truyền ra, lúc trước ta còn tưởng rằng muốn mở ra một cái không gian tới cử hành đấu giá hội, hiện tại xem ra cũng là ta suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là mượn nhờ lực lượng pháp tắc, tái hiện vạn năm trước tình cảnh thôi. Tái hiện vạn năm trước tình cảnh. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày nhíu lại, bên hai chợt vang lên mọi người kinh ngạc thán phục thanh âm, ngưng thần nhìn lại, bất ngờ phát giác, đầy trời cùng xa, đúng là tại lực lượng pháp tắc ra chỉ dưới, huyễn hóa thành một tòa cung điện to lớn. Ông! Cung điện rực rỡ, lập lòe kim quang, tắm gội tại ánh nắng bên trong, vàng son lộng lẫy. Lực lượng pháp tắc dập dờn, không ngừng không vào cung điện bên trong. T! Trời ạ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vậy mà trống rông xuất hiện một tòa cung điện. Lộng lẫy, cung điện này, tuyệt đối là thiên nhân chỗ tạo. Mọi người không ngừng tán thưởng lên tiếng, dù là một chút kinh nghiệm qua đấu giá hội người, cũng là không dứt tại khẩu. Vốn nha! Quát nhẹ tiếng vang lên, Thiên Bảo Các, Thiên Yêu Tông mọi người, đột nhiên đem hai cái tiểu trung ném ra, thánh lực sục sôi, đem tiểu trung bao vây lại. Ông ngong ngong! Sau một khắc, hai cái tiểu trung tự phát xoay tròn, tiếng trung càng ngày càng gấp rút, vang rội, lực lượng phát tác, cũng là không ngừng huy sái đi ra. Chi chi chi! Kèm theo tiểu trung xoay tròn, lực lượng pháp tắc quán chú. Cung điện cửa chính, chậm rãi mở ra. Đấu giá hội mở ra, một khi vào sân, vô phương ra ngoài. Hiện tại, bắt đầu vào sân. Đột ngột, một đạo băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tức giận thanh âm truyền vang đi ra. Đại môn mở ra, lập lòe hào quang. Ba ba bá. Vô số đạo thân ảnh, phá không bay lên, nhanh chóng xông vào cửa chính bên trong. Đi. Thiên Yêu Tông mấy người, khẽ quát một tiếng, không để ý đến còn lại thế lực đệ tử, dồn dập vọt vào. Trong lúc nhất thời, biển người phun trào, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người cũng là kích động. Bọn hắn sau lưng, đều có lấy nhất phẩm gia tộc tồn tại, không thiếu thánh thạch, có thể tham gia một trận cao quy cách đấu giá hội, cũng có thể mang cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Làm sao Bạch Vô Hà, Lâm Dã mấy người lao thần tự tại, bọn hắn cũng không tiện theo sau. Sau một lát, rất nhiều thế lực đều đi vào không sai biệt lắm, Thành Lạc Nhật bên trong một chút thế lực, lại là lộ vẻ do dự. Rất nhiều thế lực người dẫn đầu, tim đập rộn lên, dâng lên một loại khác cảm giác. Nay để bọn hắn rất là kinh ngạc, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, do dự một lát sau, bọn hắn vẫn là cắn răng, mang theo mọi người xông vào cung điện bên trong. Đấu giá hội mười mấy năm một lần, khó được gặp được, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Duy chỉ có một cái thế lực, khi tiến vào cung điện phía trước, phân phát một chút thủ hạ. Đợi đến tất cả mọi người đi vào không sai biệt lắm, Bạch Vô Hà mới là lạnh nhạt đứng dậy, mang theo Lâm Dã mấy người bay về phía trên không. Bành Thiên Vũ, Liêu Chính Vũ mấy người nhếch miệng, trong lòng có chút bất đắc dĩ, đi vào muộn như vậy, không giành được vị trí tốt nên làm cái gì. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào cửa chính về sau, trước mặt lại là đột nhiên hoa một cái, hào quang chói sáng lấp lánh, đâm thẳng bọn hắn nhắm hai mắt lại. Hoan nên chư vị quý khách tiến vào truyền kỳ đấu giá hội, ra trận phí một người 10.000 thanh thạch. Băng lanh thanh âm vang lên, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người lại là kinh ngạc lên, không nghĩ tới, buổi đấu giá này còn có khí linh trông coi, đồng thời, còn có ra trận phí. Có ra trận phí còn chưa tính, giá cả còn cao tới 10.000 thánh thạch, cái giá tiền này, rất nhiều thánh giả đều không cách nào lấy ra. Chỉ có đỉnh phong thánh giả, đại thánh người ở cảnh giới này, mới có thể không có chút nào gánh vác. Không sai, lần này vận khí không tệ, lại có thể là truyền kỳ cấp bậc đấu giá hội. Bạch Vô Hà thanh âm lạnh nhạt vang lên, 003 hảo phòng khách quý, mở ra. Nhân vật quét hình. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã mấy người còn chưa kịp kinh ngạc, chính là cảm giác được một đạo quang mang quét qua. Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một trầu, lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là xuất hiện ở vàng son lộng lây trong một cái phòng. Dạ Minh Châu, Ngọc Phỉ Thúy, Vô Tự sắp hàng tại trên vách tường, lại là có đặc thù mỹ cảm. Bốn phía còn có linh khí, linh quả, tụ linh trận pháp chờ các thứ, thẳng xem Bành Thiên Vũ mấy người là hoa cả mắt, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn đã từng tham gia qua rất nhiều đại thánh cảnh giới đấu giá hội, đều không có hôm nay tới có quy cách. Bạch Vô Hà lạnh nhạt ngồi vào trên một chiếc bồ đoàn, đưa tay búng tay một cái, sau một khắc, trên vách tường Dạ Minh Châu đều là lấp lánh lên, ngưng kết thành một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong, bất ngờ đem đấu giá hội bên ngoài tình cảnh đều hiện ra. Gần vạn người tu luyện, bất quá là chiếm đại điện 1/10 không gian, thoạt nhìn có chút trống trải. Trên đài cao, cũng không có bóng người, chỉ có một ít cái bàn, mỗi một cái đài, đều dựa theo số ID sắp hàng. Bạch Trường Lão, buổi đấu giá này, đến cùng là cấp bậc gì? Bành Thiên Vũ, Liêu Chính Vũ, Thành Dương mấy người khiếp sợ, không chịu được hỏi lên. Truyền kỳ cấp bậc đấu giá hội, chuyên môn làm đại thánh, thiên thánh phục vụ. Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra, các ngươi tới đây ngồi, này bồ đoàn có thể là đồ tốt, có thể tăng lên các ngươi đối lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ. Bên trong còn có mỏng manh pháp tắc lực lượng, nếu như còn có duyên, có thể nhường ngươi sớm tiếp xúc đến pháp tắc tồn tại. Đến mức cái này đấu giá hội, các ngươi không cần nhiều hỏi, lẳng lặng nhìn xem liền có thể tăng lên lĩnh vực lực lượng. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người mừng như điên, cũng không lại hiếu kỳ đấu giá hội, dồn dập ngồi tới. Vừa ngồi xuống, trên mặt mấy người hiện ra vẻ vui thích, thỏa thích cảm ngộ lĩnh vực lực lượng. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người khỏe miệng co giật một thoáng, cũng là ngồi tới, quay đầu nhìn về phía màn sáng, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Bọn hắn dám khẳng định, nay một cái đấu giá hội, tuyệt đối có kinh hỉ đang chờ bọn hắn. Đến mức cái này đấu giá hội đến cùng có bí mật gì, vậy thì không phải là bọn hắn cần quản. Chương 617, một lá thất hoa. Cong. Tiếng chuông lần nữa tạo nên, xa xăm sâu xa, khiến cho mọi người tâm thần vì đó rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa ánh sáng màu trắng vung vãi, một bóng người, bất ngờ ngưng tụ tại trên đài cao. Mọi người nhấc mắt nhìn đi, đều là kinh ngạc vô cùng. Cái kia một bóng người, rõ ràng là lúc trước lĩnh đội Thiên Yêu Tông người. Chỉ bất quá, hắn lúc này, vẻ mặt ngốc trệ, trong đôi mắt lập lòe quỷ dị hào quang màu trắng bạc. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Quy củ như sau, không cho phép gây rối, không cho phép nửa đường rời sân, tiêu giá không thể vượt qua tự thân hết thể thánh thạch. Mỗi một lần tăng giá, không thể thấp hơn giá khởi đầu 10%. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Thanh âm lạnh lùng theo cái kia một bóng người trong miệng thốt ra, trong lòng mọi người run lên, này mới phát giác, thân ảnh kia đã bị trong cung điện linh phụ thân. Ông! Thoại âm rơi xuống, thứ một cái hộp bắn ra, một thanh trường đao, bất ngờ nổi lên. Thất ba. Trường đao vừa mới xuất hiện, chính là giấy lên lửa nóng hừng hực, nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, rung động mọi người. Tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, liệt diễm đao, trong đao bổ sung một phần thánh giai thượng phẩm công pháp, liệt diễm đao quyết. Giá khởi đầu, 10 vạn thánh thạch. Chơi ạ! Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền là tuyệt phẩm vạn văn thánh khí. T. Không hổ là nổi tiếng lâu đời đấu giá hội, ta ngược lại thật ra mong đợi đến tiếp sau vật phẩm. Theo liệt diễm đao hiện hiện, mọi người không khỏi huyên náo dâng lên, vẻ mặt khác nhau. Tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, cho dù là đại thánh đều không nhất định có được. Tới tham gia đấu giá hội, trùng hợp cũng đều là đỉnh phong thánh giả, đại thánh cảnh giới này chiếm đa số, kết quả là dồn dập tranh đoạt. Bất quá thời gian một nén nhang, liệt diễm đao đã tăng tới 180 vạn giá cao. Coi như đến lúc này, vẫn như cũ không có bao nhiêu người từ bỏ, một lần lại một lần tăng giá. Nay loại điên cuồng tình cảnh, cũng là hù dọa Bành Thiên Vũ mấy người. T. Bọn gia hỏa này hẳn là điên rồi đi. Một kiện tuyệt phẩm vạn văn thánh khí thôi, dù cho có công pháp, chết no hơn 200 vạn, lúc này mới bao lâu, liền lên ào ào đến 180 cái giá 10 vạn. Thành Dương mấy người lông mày cau lại là đánh giá nhẫn chữ vật của mình tới. Trên người bọn họ, mỗi người đều có gần 1.000 vạn thánh thạch, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều mua một chút bảo vật, hiện tại xem ra, có thể đoạt được 1-2 kiện bảo vật, liền đã không dễ dàng. Đây chỉ là kiện thứ nhất bảo vật, giá cả liền đã vượt qua 200 vạn, có thể nghĩ đến tiếp sau vật phẩm giao dịch giá cả. Nếu không phải bọn hắn thường xuyên tham gia đấu giá hội, biết kiện vật phẩm thứ nhất làm món ăn khai vị cũng sẽ không quá yếu, đến tiếp sau không nhất định mỗi một kiện đồ vật đều so này quý, chỉ sợ bọn họ đều muốn phất tay háo tử rời đi. Quá hố, mua không nổi. Giá cả, vẫn tại dâng lên, rất nhanh liền đến 206 cái giá 10 vạn. Lúc này, mọi người cũng bình tĩnh lại, không nữa tranh đoạt. Tuyệt phẩm vạn văn thánh khí, chết no cũng liền hơn 200 vạn, dù cho lại thêm một bộ công pháp, cũng không đáng hơn 300 vạn. 260 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Thoại âm rơi xuống, liệt diễm đao hảo quang lóe lên, đột ngột biến mất tại trong tầm mắt mọi người, người nào cũng không biết nó đi nơi nào. Cùng lúc đó, trên đài cao, cái thứ hai hộp bán ra. Lần này, là một quyển sách, lập lòe nhàn nhạt hắc quang. Tuyệt phẩm thánh giai thân pháp võ kỹ, tuyệt ảnh biến. Giá khởi đầu, 50 vạn thánh thạch. Thân pháp võ kỹ. T, như thế thiên môn võ kỹ đều có, vẫn là tuyệt phẩm thánh giai, nhất định phải nắm bắt. Lần này, tuyệt ảnh biến càng thêm chịu hoan nghênh, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, giá cả đã là tăng vọt đến 370 vạn nhiều. Đi đến cái giá tiền này về sau, dâng lên tốc độ mới hơi hạ xuống, cuối cùng ổn định tại 435 vạn chi cự. Đệ tam kiện vật phẩm đấu giá, thì là một đầu ấu thú, thôn thiên mãng, trưởng thành, thực lực có thể so với đỉnh phong đại thánh, cực kỳ cứng hãn. Chỉ một thoáng, hết thể thế lực lớn đều tham dự vào trong đó, giá cả rất nhanh tiêu thăng đến 600 vạn thánh thạch, rất nhiều tán nhân dồn dập bại dưới, không còn dám tranh đoạt. Một chút nhỏ yếu thế lực, cũng không cách nào tiếp tục tranh đoạt, chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem. Cuối cùng, thôn thiên mãng cự thú, dùng 800 vạn giá cả bị vỗ xuống. Đệ tứ kiện, là một cái nô lệ, nhân thú con lai, dung mạo cực đẹp, dáng người bốc lửa, thực lực cũng có chút cường hãn, đỉnh phong đại thánh cảnh giới, cuối cùng dùng 900 vạn giá cả bị vỗ xuống. 003 hảo trong phòng, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người, lại là vẻ mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nếu là đến tiếp sau vật phẩm, giá cả một cái so một cái cao, lại không ra tay, bọn hắn có lẽ liền một kiện bảo vật đều bắt không được tới. May mắn, thứ 5 kiện bảo vật để bọn hắn thở dài một hơi. Một bộ trung giai quyền pháp bí tịch, chỉ là vô ra 170 cái giá 10 vạn. Thứ 6 kiện bảo vật, là một đầu bay lượn ma thú, từ điện tật ưng, tuy là vô địch thánh giả thực lực, tốc độ lại so bình thường đại thánh nhanh hơn. Giá cả càng là đập tới 330 vạn nhiều. Liên tiếp đấu giá nhiều như vậy vật phẩm, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người lại là không hàn huyên, ngáp một cái, bắt đầu tu luyện. Dùng bọn hắn thực lực, đối với mấy cái này bình thường thánh giai vật phẩm căn bản không để vào mắt, trừ phi là chí tôn thánh khí. Đến mức Bạch Vô Hà, sớm liền ngủ thiếp đi, hô hấp đều ổn định lại. Nhưng mà, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị tu luyện, trong đầu Bích Lạc, lại là lên tiếng kinh hô. Lâm Dã, tiếp xuống đồ vật, ngươi nhất định phải cầm tới. Ừm. Đột ngột bừng tỉnh, Lâm Dã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiết nhánh cây hiện lên ở trên đài cao. Thất đoá màu sắc tươi đẹp đoá hoa, tách ra ở trên nhánh cây, dập dờn ra khác biệt gọn sóng. Một là thất hoa, tuyệt phẩm thánh giai linh dược, đối với củng cố, tăng lên tự thân linh hồn, thần niệm lực lượng có cực mạnh công hiệu. Nếu là tại luyện chế chí tôn thánh đan thất sinh đan quá trình bên trong gia nhập thuốc này, cái kia nuốt thất sinh đan về sau, sẽ có tỷ lệ nhất định, nhường ngươi có được 7 đầu mệnh. Cái gì? T. Không phải là lừa gạt chúng ta a? 7 đầu mệnh. Cái kia còn thế nào chết? Làm sao có thể? Tại sao có thể có như thế nghịch thiên đan dược? Thoại âm rơi xuống, đấu giá hội mọi người xôn xao biến sắc, lập tức huyên náo. Bọn hắn không thể tin được, trên thế giới lại sẽ có để cho người ta có được 7 đầu mệnh đan dược. Phải biết, đột phá đến đại thánh cảnh giới về sau, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, bình thường chỉ sẽ bị thua, rất khó chết đi. Trừ phi là gặp được thiên kiếp, lôi kiếp loại kia kinh khủng tồn tại, bằng không, mong muốn đánh giết bọn hắn, nói ít cũng phải siêu việt bọn hắn mấy cái cảnh giới. Lại thêm thất sinh đan, đây chẳng phải là bất tử tồn tại. Không chỉ là bọn hắn, liên liên Bạch Vô Hà đều đánh thức, nỉ non lên tiếng, thất sinh đan. Chậc chậc, nói nhẹ nhàng linh hoạt, luyện chế thất sinh đan dược liệu bên trong, một lá thất hoa có thể là dễ dàng nhất lấy được. Nghe vậy, bên cạnh Lâm Dã mấy người khỏe miệng co giật, vẻ mặt lập tức thư chậm lại. Xem ra, thất sinh đan tuy nói tồn tại, có thể nghĩ muốn luyện chế ra đến, cũng không là chuyện dễ. Nhưng, này một lá thất hoa, Lâm Dã là quyết định được. Chương 618, Đao. Một là thất hoa, không chỉ có riêng là tuyệt phẩm linh dược đơn giản như vậy, nếu là đi qua bản nguyên thiên thủy bồi dưỡng, có tỷ lệ nhất định bồi dưỡng ra sinh mệnh lực lượng pháp tắc. Trước mắt, Lâm Dã đã là thánh giả cảnh giới, lĩnh vực lực lượng đột phá gông cùm xiềng xích, tiếp xúc lực lượng pháp tắc càng nhiều, đối lực lượng pháp tắc lực tương tác cũng liền càng mạnh. Lực lượng pháp tắc, hết thể có 3 cái giai đoạn, phân biệt là tiếp xúc, lĩnh ngộ, dung hồn. Tiếp xúc pháp tắc về sau, pháp tắc đối ngươi liền sẽ có lực tương tác, tiếp xúc số lần càng nhiều, pháp tắc lực lượng càng mạnh, lực tương tác cũng liền càng cao. Như vậy vừa đến, mỗi lần vận dụng thiên địa lực lượng lúc, tại lực lượng pháp tắc gia trì dưới, lực lượng cũng sẽ càng thêm cường đại. Lực tương tác càng cao, gia trì lực lượng liền càng mạnh. Lĩnh ngộ thì là có thể động dùng lực lượng pháp tắc, tới khi đó, trong lúc phất tay, liền có thể dẫn động lực lượng pháp tắc. Dung hồn liền đem lực lượng pháp tắc triệt để cùng tự thân dung hợp được, không chỉ là có thể động dụng lực lượng pháp tắc, càng có thể làm cho tự thân hóa thành pháp tắc, nhường máu của mình, kinh mạch, linh hồn, thánh lực, tất cả đều hóa thành pháp tắc. Bởi vậy, một lá thất hoa đối Lâm Dã có phần làm trọng yếu. Không chỉ có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, còn có thể khôi phục của hắn linh hồn lực lượng, nhường Bích Lạc trạng thái càng ổn định. Nếu là ngày sau, có thể tìm tới cần thất tâm đan phương thuốc, không chừng còn có thể luyện chế ra một chút chí tôn thánh đan tới. Không có sai, một lá thất hoa cũng không chỉ là một loại chí tôn thánh đan dược liệu. Yên lặng. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận một lá thất hoa thời điểm, băng lãnh thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng giống như nặng ngọn núi, đột nhiên đè ép xuống. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, huyên náo thanh âm hơi ngừng, trong lòng cực kỳ hoảng hốt, nhìn trên đài cao cái kia một bóng người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đương nhiên, khách quý bên trong căn phòng Lâm Dã mấy người, cũng không có cảm nhận được cái kia một cỗ cảm giác áp bách. Mặt khác, coi như không gặp được thất sinh đan, một lá thất hoa còn có khả năng luyện chế thất hồn đan, sau khi phục dụng, có thể đem tự thân linh hồn hóa thành thất phần, mỗi một cái linh hồn phân thân đều có 100% lực lượng. Thần vật. Đây tuyệt đối là thần vật. Chơi ạ. Linh dược này, thật chỉ là tuyệt phẩm thánh giai linh dược. Nghe được cái hiệu quả này, mọi người rất đội giật mình, bất quá, bởi vì lúc trước mãnh liệt thánh uy áp bách, bọn hắn không còn dám lên tiếng náo động, chỉ là không ngừng nuốt ngụm nước. Bọn hắn hiểu rõ, như thế thứ lợi hại, cũng không là bọn hắn có thể đi tranh đoạt. Nếu là đây là di tích loại hình địa phương còn tốt, có thể bằng thực lực đi đoạt, vận khí tốt, càng là đơn giản. Nhưng nơi này là đấu giá hội, mong muốn tranh giật đồ, chỉ có thể bằng vào chính mình tài lực. Tài lực không đủ, cho dù ngươi là thiên thánh cường giả, cũng không cách nào phá hư một cái đấu giá hội quy củ. Giá khởi đầu, 500 vạn kim tệ. T. Quả nhiên, giá tiền này, tuyệt đối không phải chúng ta tán tu có thể đập lên. Nghe được cái giá tiền này, tuyệt đại bộ phận người, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Một là thất hoa hiệu quả rất mạnh, bọn hắn nghe đều hết sức động tâm, có thể, đối bọn hắn tới nói, giá tiền này, cũng quá mắc. Bọn hắn có thể không nguyện ý tốn hao nhiều như vậy thánh thạch, chỉ là đạt được một gốc dược liệu. Trực tiếp nuốt, hiệu quả kia, bất quá là 100 vạn thánh thạch thánh dược thôi, thậm chí còn không bằng. Đừng nói bọn hắn, cho dù là một chút thế lực lớn người dẫn đầu, nghe được giá tiền này về sau, đều là nhịn không được khỏe miệng có quắp. Đối bọn hắn mà nói, một lá thất hoa thứ này cũng không thực dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu giá hội đều yên tĩnh lại, đúng là không ai ra giá, chỉ là kinh ngạc nhìn một lá thất hoa. Còn tốt, cái kia trên đài đấu giá sư thần trí hoàn toàn biến mất, bằng không, tất nhiên sẽ xấu hổ vô cùng. Tích đáp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, vẫn không có người ra giá. Khách quý trong phòng, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng một lá thất hội hoa xuân bị tranh đoạt. Hắn phải đại xuất huyết một lần, không nghĩ tới, thế mà không ai ra giá. Kỳ quái, tên kia có thể là đem một lá thất hoa hiệu quả nói ra rất nhiều, vừa sao không có ai vậy ra giá. Chân chờ ở giữa, băng lanh thanh âm đột ngột hạ xuống. Thời gian một nén nhang đã qua, không người ra giá, một lá thất hoa chảy. Đột ngột nghe được thanh âm này, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, vội vàng hô, ta ra 550 vạn. Mỗi một lần tăng giá, không thể thấp hơn giá khởi đầu 10%, chính là 50 vạn. Băng lanh tiếng nói hơi ngừng, chuyển vừa nói, 550 vạn lần thứ nhất, 600 vạn. Lúc này, có Lâm Dã mở đầu, một chút thực lực cường hãn, lại chủ tu linh hồn cường giả cũng là thử thăm dò ra giá. 650 vạn, 700 vạn, 750 vạn. Giá cả dần dần lên cao, Lâm Dã khỏe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Mã Đức, vừa rồi ta không ra giá, một người đều không ra, ta vừa ra giá các ngươi cũng tăng giá, đây là ý gì? Hít thở sâu một hơi. Lâm Dã lúc này quát lớn lên tiếng, 1.000 vạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ đấu giá hội đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người, đều tại ngắm nhìn bốn phía, muốn xem đi ra, đến tột cùng là ai tại tranh đoạt một lá thất hoa. Một lá thất hoa, đơn thuần hiệu quả, nhiều nhất giá trị 100 vạn thánh thạch. Trước mắt lại có người nguyện ý ra giá gấp 10 lần, để bọn hắn không khỏi hoài nghi, có hay không trong tay người kia có được chí tôn thánh đan đan phương. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao hoài nghi, bọn hắn là không còn dám ra giá. Dù sao bọn hắn nhưng không có đan phương, cũng không dám tại một lá thất tiêu tốn tiêu xài nhiều như vậy thánh thạch. 1.000 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Lời lạnh như băng âm hạ xuống, một lá thất hoa, tại mọi người không bỏ trong ánh mắt tiêu tán, xuất hiện ở Lâm Dã trong tay. Ông vừa rơi vào Lâm Dã trong tay, một lá thất hoa, chính là dập dờn ra ánh sáng 7 màu, nhu hòa khí tức, lập tức đập tại Bành Thiên Vũ trên mặt mọi người. Bành Thiên Vũ mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc, dồn dập vây quanh, tò mò nhìn một lá thất hoa. Cứ như vậy một cái nhánh cây, giá trị 1.000 vạn thánh thạch. Chậc chậc, đây chính là hơn mấy trăm vạn tích phân A. Thành Dương thở dài một tiếng, Hồng Linh mấy người, cũng là nghi ngờ nhìn Lâm Dã. Dĩ nhiên giá trị. Nết miệng cười một tiếng, Lâm Dã trực tiếp đem một lá thất hoa ném tới cửu trọng trong không gian giao cho Bích Lạc. Nếu Bích Lạc kích động như vậy, cái kia một lá thất hoa, nhất định không chỉ là đấu giá bên trong nói đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá hiện lên đi ra. Một thanh cự đao, không có bất kỳ cái gì hào quang, trên thân đao cũng không có bất kỳ cái gì hoa văn, đồ án, lăng không nổi đồng bền giữa không trung, khí tức hết sức mỏng manh. Nếu không nhìn kỹ, mọi người thậm chí cũng nhìn không ra đó là một thanh cự đao. Đây là cái gì? Thứ này là thánh khí. Làm sao cảm giác không giống? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là kỳ lạ lên, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia một thanh cự đao. Một mực là cười đùa Thẩm Thanh Vân, khi nhìn đến cái kia một thanh cự đao lần đầu tiên, lại là vẻ mặt siết chặt, hô hấp đều dồn dập, hai mắt nhìn chòng chọc vào. Chương 619, vô danh đao. Cự đao nổi đồng bền giữa không trung, lại là một điểm phản ứng đều không, xem trong mắt mọi người, tựa như là sát thường, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Nhưng mà, Thẩm Thanh Vân lại là nhìn chòng chọc vào cái kia một thanh cự đao. Thẩm sư tỷ, ngươi coi trọng chuôi này cự đao. Lâm Dã hơi nhíu mày, không khỏi kinh ngạc lên, dùng cảm giác của hắn năng lực, đều không thể cảm ứng được cự đao bên trong lực lượng, liền cùng bình thường vũ khí. Chẳng lẽ, thật chính là cái kia cự đao quá mức quỷ dị, khiến cho hắn đều không thể cảm giác. Nếu nói như thế, cái kia một thanh cự đao, nhất định có đặc thù hiệu quả. Không sai. Thẩm Thanh Vân mím môi, chợt nói, không biết vì sao, thấy cái kia một thanh cự đao, ta huyết mạch trong cơ thể, đều sôi trào lên. Nghe vậy, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người dồn dập quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, đều là kinh ngạc lên. Luôn luôn vô pháp vô thiên tiểu ma nữ, còn là lần đầu tiên tại trước mặt bọn hắn hiển lộ ra tư thế này. Bạch Vô Hà chợt mở hai mắt ra, nếu có thể kích thích huyết mạch của ngươi, cái kia liền đem nó vô xuống tới. Cùng huyết mạch có liên quan bảo vật, kém cỏi nhất cũng là thánh giai. Ừm. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, nhưng trong lòng thì khẩn trương lên. Nếu là thánh thạch không đủ. Ân. Bạch Vô Hà trầm ngâm một tiếng, chỉ một thoáng, Bành Thiên Vũ mấy người kinh ngạc vạn phần, khiếp sợ nhìn Bạch Vô Hà, chẳng lẽ Thánh Vũ học cùng trưởng lão còn có quyền bang giúp học tập thành viên đập bán đồ? Như là nếu như vậy, vậy bọn hắn muốn hay không cũng tuyển điểm bảo vật? Học cung phúc lợi, không cần thì phí a. Thẩm Thanh Vân cũng là tò mò nhìn Bạch Vô Hà, lập lòe mắt to như nước trong veo, càng đáng yêu. Khu khu. Thánh thạch không đủ liền hỏi Lâm Gia muốn, có người hỗ trợ thanh toán thời điểm, có thể đừng bỏ qua. Lộ ra một vẻ tươi cười quái dị, Bạch Vô Hà chính là nhắm hai mắt lại. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người, hai mắt lại là không ngừng tại Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trên thân hai người bay tới bay lui. Ta. Lâm Dã một mặt ngộp bức, nháy nháy mắt, khỏe miệng co giật, trong lòng càng là phiền muộn vô cùng. Tình huống như thế nào, hắn liền rất tình nguyện trợ giúp Thẩm Thanh Vân rồi. Bất quá, Thẩm Thanh Vân lúc trước giúp hắn rất nhiều, lần này, Lâm Dã xác thực nên bang Thẩm Thanh Vân nắm bắt cái kia một thanh cự đao. Thẩm sư tỷ, lúc trước ngươi giúp ta rất nhiều, lần này, liền giao cho ta đi. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, đối còn đang sững sờ Thẩm Thanh Vân nói ra, trùng hợp ta thánh thạch thật nhiều, nắm bắt những vật này cũng không thành vấn đề. Cái này, Thẩm Thanh Vân chần chờ một chút, chợt cười nói, tốt, vậy liền giao cho ngươi. Hào phóng như vậy. Thấy thế, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người không ngừng hâm mộ, nhất là Hồng Linh, nhìn xem Lâm Dã ánh mắt cũng thay đổi. Ha ha. Lâm Dã cười nhạt một tiếng, xem ở Bành Thiên Vũ mấy người trong mắt, lại là cao thâm mặt chắc. Cùng lúc đó, băng lanh thanh âm truyền ra, Thẩm Thanh Vân vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Vô danh đao, không có ai biết tên của nó, cũng không người nào biết nó là cái gì phẩm giai thánh khí. Có thể, cho dù đã nhận lấy mười mấy thiên thánh cường giả công kích, nó đều bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nó sắc bén trình độ, càng là làm người khiếp sợ, trên lưới đao ẩn chứa đặc thù lực lượng, đại thánh phía dưới, vô phương chống cự. Kèm theo thanh âm vang lên, mọi người nhìn vô danh đao ánh mắt, lập tức hỏa nóng lên. Có khả năng tiếp nhận thiên thánh cường giả thế công, ẩn chứa lực lượng, càng là nghiền ép đại thánh phía dưới cảnh giới, loại bảo vật này, dù cho không có phẩm giai, cũng làm cho chúng người tâm động. Vô danh đao, giá khởi đầu 300 vạn thánh thạch, 400 vạn, 450 vạn, 500 vạn. Mã Đức, loại bảo vật này, tuyệt đối không kém cỏi chí tôn thánh khí, ta ra 600 vạn. Rất nhanh, giá cả chính là tại mọi người tranh đoạt bên trong, đi tới 900 vạn chi cự. Khách quý trong phòng, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, không chịu được thở dài một tiếng. Nói thật, nàng còn không muốn để cho Lâm Giã giúp nàng mua xuống vô danh đao, dù sao bọn hắn chỉ là đồng môn thôi, nếu là giá cả thấp còn dễ nói, nhưng nếu là giá cả quá cao, nàng không chịu được nổi. Nhưng bây giờ, theo giá cả lên cao, bằng vào nàng mình, vô cùng có khả năng bắt không được vô danh đao. Trong mắt chuyển động, Thẩm Thanh Vân đột ngột hỏi, Lâm sư đệ, ngươi nơi đó còn có nhiều ít thánh thạch. Ha ha ha, Thẩm sư tỷ, thánh thạch vấn đề ngươi không cần lo lắng. Nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Giã quay người, trực tiếp gọi ra một cái làm người khiếp sợ giá cả. 1.500 vạn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá đầu tiên là yên tĩnh trở lại, chợt nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hít khí lạnh, khiếp sợ thanh âm không ngừng vang lên, liên tiếp. T. 1.500 vạn. Giá tiền này, đầy đủ mua 3 kiện chí tôn thánh khí, đến cùng là ai, thủ bút lớn như vậy. Chơi ạ, đến cùng là phương nào thế lực như thế giàu nứt đố đổ vách. Chân chính đồ tốt còn không có xuất hiện, hắn làm sao dám lãng phí nhiều như vậy thánh thạch. Mọi người kinh ngạc vô cùng, theo bọn hắn nghĩ, có thể xuất ra nhiều như vậy thánh thạch, nhất định là một phương thế lực lớn. Có thể thế lực lớn, bọn hắn chỗ thứ cần thiết, cũng không là cái này bảo vật, mà là có thể tăng lên thực lực tổng hợp đồ vật. Huống chi, căn cứ đấu giá hội lúc trước để lộ ra tin tức, đằng sau còn có càng thích hợp thế lực khắp nơi đồ tốt, cần giữ lại đại bộ phận tài chính đi cạnh tranh. Trước mắt, duy nhất một lần xuất ra 1.500 vạn đến, đối bọn hắn tới nói, quả thực không phải thượng sách. Phải biết, cho dù là bọn hắn đem hết thể tài sản đều tập trung lại, một cái thế lực, cũng bất quá 3-4 ngàn vạn thánh thạch thôi. Lại thêm còn muốn duy trì cơ bản chi tiêu, cho dù là Thiên Bảo Các, Thiên Yêu Tông này loại thế lực, bọn hắn danh giới cuối cùng, cũng bất quá 4 ngàn vạn. Bởi vậy, nghe được cái giá tiền này, hết thể thế lực người dẫn đầu, đều là tò mò quan sát. Nhưng hết sức đáng tiếc, cái này đấu giá hội, đối việc riêng tư có cực mạnh bảo hộ. Cho dù thân ở găng tấc, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được, thấy thân ảnh mơ hồ, thậm chí liền khí tức đều không thể cảm ứng. Chớ nói chi là, Lâm Giã còn tại khách quý trong phòng, có trận pháp ngăn trở. Trong lúc nhất thời, hết thể thế lực đều bình tĩnh lại, cho dù là một chút tán tu, cũng là không còn dám tranh đoạt. 1.500 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Lời lạnh như băng âm hạ xuống, vô danh đao tiêu tán, xuất hiện tại khách quý trong phòng Lâm Giã trong tay. Ngươi! Nhưng mà, Bành Thiên Vũ mọi người cũng không có bị vô danh đao hấp dẫn, mà là rung động nhìn Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân cũng là khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn Lâm Giã, Lâm sư đệ, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thánh thạch? 1.500 vạn thánh thạch, cũng không phải một số lượng nhỏ, cho dù là nhất phẩm gia tộc, cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng mà, Lâm Giã lại là mắt đều không nháy, liền vỗ xuống vô danh đao, nhường Thẩm Thanh Vân trong lòng rất là cảm kích, hốc mắt đều hồng nhuận dâng lên. Chút lòng thành, ấy, những người kia như thế sợ. Lúc trước xem bọn hắn tranh đoạt như vậy hăng say, còn tưởng rằng phải tốn nhiều điểm công phu. Lâm Giã thở dài nói ra, không nghĩ tới, ta chỉ là nói giá ô vông, bọn hắn cũng không dám tiếp tục theo. Chương 620, Huyết Mạch Chí Bảo. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mọi người, nhìn Lâm Giã trong đôi mắt, đầy là vẻ quái dị. Bọn hắn không khỏi hoài nghi lên Lâm Giã thân phận đến từ Thiên Mục vực Lâm Giã, sao có thể có được nhiều như vậy thánh thạch. Chẳng lẽ, Lâm Giã hắn nhưng thật ra là một cái nào đó đỉnh phong thế lực đệ tử. Có thể bài danh 30 vị trí đầu thế lực bên trong, cũng không có Lâm Giã tồn tại. Mọi người chần chờ, nhưng trong lòng thì không còn dám khinh thị Lâm Giã, nhất là Thành Dương, Liêu Chính Vũ hai người, lúc trước bọn hắn còn đối Lâm Giã có chút không phục, nhưng bây giờ, đã là triệt để phục tòng. Thực lực không nói, chỉ nói Lâm Giã tài lực, cũng đủ để cho bọn hắn nghiền ép. Lâm sư đệ, lần này đa tạ ngươi. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, ngày sau, ta hội đền bù tổn thất đưa cho ngươi. Con ngươi đảo một vòng, Thẩm Thanh Vân lại lấy ra một tấm thẻ thủy tinh, đưa cho Lâm Giã. Trong này có 900 vạn thánh thạch, tiếp xuống ngươi muốn mua đồ vật gì giá cả không đủ, có lẽ có thể giúp lên một điểm bể bộn. Không có việc gì. Lâm Giã nhếch miệng nói ra, trên người của ta còn có thật nhiều thánh thạch, mà lại, thứ mà ta cần cũng không quý, một lá thất hoa là ngoài ý muốn. Còn nữa nói, bên ngoài những người kia quá sợ, bọn hắn không dám cùng ta đoạt. Lúc này, Lâm Dã cũng là có chút vui mừng, nếu không phải Bạch Vô Hà cho hắn 100 triệu thánh thạch, chỉ sợ lần này đấu giá hội, hắn một kiện vật phẩm đều chụp không được tới. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người khỏe miệng co giật một thoáng, Thẩm Thanh Vân cũng là quái dị nhìn xem Lâm Dã. Không phải bọn hắn sợ, rõ ràng là ngươi quá mạnh, động một chút thì là mấy trăm vạn tăng giá, bọn hắn làm sao chịu được nổi. Như người bình thường tới nói, vô danh đao cho dù mạnh hơn, căng hết cỡ 1.200 vạn giá cả, nếu là giá cả lại cao hơn, chẳng thà mua một kiện thượng phẩm, cực phẩm chí tôn thanh khí, chỗ có thể phát huy ra hiệu quả càng tốt tốt. Lâm Dã lập tức đem giá cả tăng lên tới 1.500 vạn, phá vỡ mỗi người danh giới cuối cùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại cùng đi theo. Một phần vạn Lâm Dã là tại hố bọn hắn, chỉ là vì cố tình nâng giá, vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta ghi ở trong lòng. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một tiếng, không nhìn nữa Lâm Dã, duỗi tay vướt ve nổi lên vô danh đao tới. Ông! Đột ngột, lưới đao kêu run, một đạo đặc thù khí tức tràn ngập, dập dờn mà ra. Bạch! Chúng người thất kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy vô danh đao hóa thành một đạo ánh bạc, trực tiếp chui vào Thẩm Thanh Vân thân thể. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Vân bị choáng váng, nháy nháy mắt, ngón tay động gảy một cái, lại là không có vô danh đao. Vô danh đao, giống như đến trong thân thể ta rồi. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng co giật một thoáng, hai mắt híp lại, bắt đầu cảm ứng nàng biến hóa trong cơ thể. Nhưng mà, cảm ứng một lát sau, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt lại là trở nên khó coi. Phát giác được điểm này, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người sắc mặt biến hóa, cũng không còn quan tâm phía ngoài vật phẩm bán đấu giá, thận trọng trông coi Thẩm Thanh Vân, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Hô! Khẽ nhả một ngụm trọc khí, Thẩm Thanh Vân hai mắt mở ra, vẻ mặt nghiêm túc, ta không cảm ứng được vô danh đao tồn tại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người nhất thời kinh ngạc lên, thật vất vả lấy được một thanh bảo đao, cứ như vậy biến mất. Không cần lo lắng. Bạch Vô Hà đột ngột lên tiếng, nó là huyết mạch trí bảo, hiện tại chỉ là dung nhập vào huyết mạch của ngươi bên trong. Huyết mạch trí bảo, cái kia lại là cái gì? Đột nhiên nghe được một cái mới danh từ, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mọi người đều là kinh ngạc hỏi lên tiếng. Huyết mạch trí bảo, cũng là trí tôn thánh khí bên trong một loại, chỉ bất quá, chúng nó nhất định phải dựa vào huyết mạch chi lực mới năng động dùng. Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra, nói như vậy, chỉ có thánh hoàng cảnh giới người, mới có thể vì trí bảo quán chú huyết mạch chi lực. Nói cách khác, Thẩm Thanh Vân tổ tiên, có thánh hoàng cảnh giới cường giả. Thánh hoàng cảnh giới cường giả. Thẩm Thanh Vân khẽ nhếch miệng, có chút kinh ngạc. Nàng từng đi qua bản gia, đại thánh đã là cảnh giới khá cao tồn tại, làm sao lại xuất hiện qua thánh hoàng cảnh giới. Không sai. Bạch Vô Hà sờ lên mũi, nhẹ nói ra, không cần lo lắng, hiện nay, cái kia vô danh đao đã cùng ngươi dung hợp. Chỉ cần ngươi hấp thụ đủ nhiều chất dinh dưỡng, vô danh đao sẽ xuất hiện, đến lúc đó, ngươi liền có thể phát huy ra vô danh đao tất cả lực lượng. Chỉ sợ khi đó, thiên thánh phía dưới, không phải ngươi địch. Cho dù là thiên thánh cảnh giới, ngươi cũng có thể chống đỡ. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, Bành Thiên Vũ mấy người có chút khiếp sợ. Dĩ nhiên, nếu là không lợi hại, chẳng phải là phí phạm thánh hoàng huyết mạch chi lực. Bạch Vô Hà lạnh nhạt nói ra, 1.500 vạn vỗ xuống đến, không lỗ. Mà lại. Bình thường tới nói, Thánh Hoàng nguyện ý tốn hao tâm huyết chi lực trí tôn thánh khí, càng là có không tầm thường hiệu quả. Đợi đến nó sau khi thức tỉnh, ngươi lấy được chỗ tốt hội lớn hơn. Xem ra, này 1.500 vạn thật đáng giá. Lâm Dã khẽ bước cằm, trong lòng có chút hài lòng, Thẩm Thanh Vân thực lực tăng lên, cũng có thể đối với hắn có chỗ tốt. Huống chi, Thẩm Thanh Vân là bên trong học cung viện đệ tử, ngày sau chờ hắn tiến vào nội viện về sau, còn cần Thẩm Thanh Vân trợ giúp. Lần này, không lỗ. Hô. Ta đây muốn làm thế nào, mới có thể để cho nó thức tỉnh? Thẩm Thanh Vân nghi ngờ hỏi lên tiếng. Cái này trước không đổi, như là vận khí tốt, có lẽ lần hội đấu giá này sau khi kết thúc ngươi liền có thể thức tỉnh. Bạch Vô Hà hơi cười ra tiếng, buổi đấu giá này quy cách không thấp, gặp được thích hợp có khả năng vô xuống đến, nếu là thánh thạch không đủ, ta trước tiên có thể cho các ngươi mượn. Dĩ nhiên, nếu là ta mượn, khẳng định không phải không ràng buộc. 9 ra 13 về, cũng xem như đối với các ngươi lịch luyện. Các ngươi cố gắng cân nhắc. Nói đi, Bạch Vô Hà nhắm hai mắt lại, lần nữa tu luyện. Bành Thiên Vũ mấy người khỏe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, dồn dập nhìn về phía Lâm Dã. Ánh mắt nóng bỏng, thẳng xem Lâm Dã toàn thân phát run, giống như rơi vào hầm băng. Lâm huynh, nếu là chúng ta coi trọng thứ gì, ngươi có thể hay không chức giúp chúng ta ứng ra một thoáng? Khu khu, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, cùng gia tộc nói một chút, liền có thể muốn tới thánh thạch. Bành Thiên Vũ mấy người dồn dập xin giúp đỡ Lâm Dã, Lâm Dã lại là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vô Hà, trong lòng rất là xoắn xuýt, đến cùng có nên hay không trợ giúp Bành Thiên Vũ mấy người bọn hắn. Bạch Vô Hà nói như vậy, đơn giản là hai loại ý đồ, một loại là thật muốn tôi luyện Bành Thiên Vũ mấy người, vậy hắn không thể nhúng tay. Loại thứ hai, thì là trợ giúp Lâm Dã cho Bành Thiên Vũ mấy người trợ giúp, cứ như vậy, ngày sau bọn hắn đối Lâm Dã cảm kích, tất nhiên sẽ giúp đỡ lấy chút Lâm Dã. Lâm Dã trong lòng có dự cảm, Bạch Vô Hà là loại thứ hai ý nghĩ, nhưng bây giờ Bạch Vô Hà không do nói ra, hắn cũng không dám xác định. Một phần vạn đoán sai, làm rối loạn Bạch Vô Hà bố trí, vậy sau này chẳng phải là muốn bị làm khó dễ. Bạch Vô Hà có thể là thực quyền trưởng lão, chọc tới hắn, thật chính là không nghĩ tại Thánh Vũ học cung lan lộn. Ừm, chờ một chút. Bạch trưởng lão cho ta 100 triệu thánh thạch, nhiều như vậy thánh thạch, cho dù ta nắm toàn bộ thánh dược đều vỗ xuống tới đều dư xài. Xem ra, Bạch trưởng lão là muốn giúp ta. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã lúc này cười đáp ứng Bành Thiên Vũ mấy người, chỉ một thoáng, Bành Thiên Vũ mọi người đối Lâm Dã tràn đầy cảm kích. Chương 621, Thất Tâm Đan. Có Lâm Dã trợ giúp, Bành Thiên Vũ mấy người không nữa câu thúc, dồn dập bắt đầu tìm kiếm thích hợp bảo vật của mình. Đấu giá hội cũng tại tiến hành. Theo thời gian trôi qua, đấu giá bảo vật chủng loại càng ngày càng phong phú, vô luận là võ kỹ, công pháp, thần niệm công pháp, thánh đan, thánh dược, nô lệ, yêu sủng, tất cả đều xuất hiện, như là nhiều loại hoa. Buổi đấu giá này, bảo vật cấp bậc đều khá cao, trên cơ bản đều là cực phẩm, tuyệt phẩm thánh giai, kém nhất cũng là hạ phẩm thánh giai. Mà lại trình tự lộn xộn, cũng không là càng đằng sau càng cường đại, điểm này, nhường Lâm Dã có chút kinh ngạc. Nói chung, đấu giá hội đều chọn dựa theo bảo vật cường độ đi đấu giá, càng đằng sau, bảo vật cũng liền càng mạnh, từ đó hấp dẫn người lực chú ý. Nhưng mà, lần này đấu giá hội, lại là phi thường tùy ý. Kèm theo thời gian chuyển rời, Thẩm Thanh Vân lại coi trọng một bộ đao pháp, tốn hao 300 vạn ra mua. Bành Thiên Vũ mấy người, ngoại trừ Hồng Linh tốn hao 500 vạn mua một cây tuyệt phẩm thánh giai xích luyện, mấy người còn lại, cũng là không có gặp được thích hợp đồ vật. Trừ cái đó ra, chính là Lâm Dã tốn hao 2.000 vạn khoản tiền lớn, chọn vẹn mua mấy chục loại khôi phục linh hồn, thần niệm lực lượng thánh đan, thánh dược. Nguyên bản 100 triệu khoản tiền lớn, rất nhanh rớt xuống hơn 4.000 vạn. Nhưng, Lâm Dã rất nhanh phát giác, trong chữ vật giới chỉ thánh thạch, lần nữa nhiều mấy đồng lớn, cẩn thận một bản tính, Lâm Dã cả người đều kinh hãi. Hắn trong chữ vật giới chỉ thánh thạch, lại nhiều năm cái ức. Quay đầu nhìn lại, Bạch Vô Hà vẫn như cũ là bình tĩnh tu luyện, có thể Lâm Dã trong lòng, lại là sụp sôi không thôi. Thánh Vũ học cung, hắn quả thật không có thêm sai. Tại Dĩ Vãng, Lâm Dã thêm qua vô số tông môn, nhưng hắn chỉ là vì tăng lên thế lực của mình. Những tông môn kia, đồng dạng có chút lãnh huyết, vì tranh đoạt tài nguyên, đồng môn sư huynh đệ đều có thể tự giết lẫn nhau. Có thể, Thánh Vũ học cung cho Lâm Dã cảm giác, lại hoàn toàn khác biệt. Vô luận là đạo nhất cái kia không người chào, vẫn là những trưởng lão kia từ thiện, đồng tông học viên hòa thuận, đều cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Cũng chính là xuất phát từ cái kia một loại cảm giác, Lâm Dã mới có thể sáng tạo thiên kiếm môn, cho tân sinh một cái an ổn hoàn cảnh, để bọn hắn tu luyện. Những học sinh cũ kia, tuy nói khi dễ tân sinh, mong muốn cướp đoạt tài nguyên, nhưng bọn hắn cũng có được nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mệnh. Ra đến bên ngoài, các đệ tử càng là một lòng, ấm áp vô cùng. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã trong lòng tối hạ quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt Thánh Vũ học cung. Lại nhiều 400 triệu thánh thạch về sau, Lâm Dã càng ngày càng hào khí, lây nhiễm Bành Thiên Vũ mấy người, bắt đầu quét ngang đấu giá hội. Nhưng phàm là gặp được bọn hắn thích hợp bảo vật, tất cả đều đoạt vỗ xuống. Tới sau này, Lâm Dã thanh âm đều đã bị mặt khác đấu giá người quen thuộc. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn còn có chút khiếp sợ Vu Lâm Dã tài lực thâm hậu. Thậm chí, còn tính toán Lâm Dã tốn hao thánh thạch. Khi bọn hắn tính tới mấy ngàn vạn về sau, mỗi một cái đều là bị hù dọa, không dám suy đoán Lâm Dã thế lực. Hai ngày thời gian trôi qua, bọn hắn lại là bị tê. Chuyện của tôi net http. Lâm Dã chọn vẹn mua 7 kiện chí tôn thánh khí, phân cho Thẩm Thanh Vân mấy người, đến mức công pháp, dược liệu loại hình đồ vật, càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, còn lại hơn 4 tỷ thánh thạch, lần nữa tiêu xài hơn 2 ức. Hai ngày về sau, Lâm Dã trong giới chỉ thánh thạch, chỉ còn lại có 2 ức. Đấu giá hội, cũng cuối cùng đã tới khâu cuối cùng. Ông, xưa cũ khí tức dập dờn, một tấm da dê giấy, hiện lên ở trên không. Chí tôn thánh đan thất tâm đan đan phương, hiệu quả như thế nào, từ không cần ta kể. Giá khởi đầu, 1.000 vạn thánh thạch. Ngoa tào, thất tâm đan đan phương. Mã Đức, thất tâm đan có thể là chí tôn thánh đan. Đan phương làm sao lại xuất hiện tại đây loại đấu giá hội bên trong? Trách không được lúc trước một lá thất hoa thế mà mua cao như vậy giá cả, nguyên lai còn có thất tâm đan tồn tại. T. Sớm biết, cho dù dùng nhiều một chút thánh thạch, cũng muốn bắt lại một lá thất bỏ ra. Băng lanh thanh âm hạ xuống, mọi người lại là ảo não. Thất tâm đan, chí tôn thánh đan, dược hiệu mạnh mẽ, đổi thành thánh thạch, 500 triệu thánh thạch đều không đủ. Đương nhiên, loại cấp bậc này đan dược, không có thiên thánh, chí thánh thực lực, cũng không cách nào luyện chế. Ai, thôi, không có một lá thất hoa, cho dù có đan phương cũng vô dụng. Huyên náo tiếng bên trong, mọi người đều là thở dài dâng lên. Một lá thất hoa, công hiệu cũng không là rất mạnh, có thể cực kỳ chân quý, trước mắt đã bị người đập đi, bọn hắn lại không biết thân phận của đối phương, cho dù vô xuống thất tâm đan đan phương cũng vô dụng, lãng phí thánh thạch. Kết quả là, mọi người chỉ có thể đè nén trong lòng hừng hực, lựa chọn từ bỏ, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết có thất tâm đan, bọn hắn tình nguyện táng ra bại sản, cũng phải đem một lá thất hoa vô xuống. Thất tâm đan, không chỉ có thể để cho người ta tăng cao thực lực, càng có thể phân hóa ra 7 cái chính mình đến. Đồng thời mỗi một cái linh hồn phân thân, thực lực đều cùng bản thể tương tự. Bởi như vậy, thì tương đương với là 8 cái chính mình. Hợp kích phía dưới, cùng giai ở giữa, tuyệt đối vô địch, cho dù là vượt cảnh giới chiến đấu, cũng không phải là không thể sự tình. Chủ yếu hơn chính là, thất tâm đan chỗ phân hóa đi ra linh hồn phân thân, mỗi một cái đều là bản thể, nếu là gặp được mối nguy, cho dù bỏ mình, chỉ cần có một cái phân thân đào thoát, vẫn như cũ sẽ không tử vong. Nhiều nhất lâm vào trọng thương cảnh giới, có thể nói là thần đan. Nhưng, không có một lá thất hoa, thất tâm đan căn bản là không có cách luyện chế thành công, mấy ngàn năm, cũng không nhất định có thể xuất hiện một lần một lá thất hoa, bỏ qua một lá thất hoa hậu, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thất tâm đan. Bọn hắn từ bỏ, Lâm Dã lại là hưng phấn lên, thánh vũ học cung bên trong, thiên thánh cường giả rất nhiều, chỉ cần hắn đem thất tâm đan phương thuốc mua xuống, luyện chế thành công, thực lực của hắn nhất định sẽ như bay tăng lên. Không chút do dự, Lâm Dã kêu giá, 1.100 vạn. Vì để tránh cho bị những người khác nhìn ra, hắn liền là vô xuống một lá thất hoa người, hắn cũng không có một lần tính để quá nhiều giá cả. Nhưng mà, còn lại thế lực người lại là hai mắt sáng lên, dồn dập lên tiếng tăng giá. Bọn hắn hiểu rõ, lúc này còn dám đập thất tâm đan người, nhất định có được một lá thất hoa. Đã như vậy, bọn hắn không ngại nhường người kia dùng nhiều phí một chút thánh thạch, bằng không, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Nếu là đập tới một lá thất hoa người là bọn hắn thế lực đối địch, dạng này cũng có thể ác tâm một phen. Bọn hắn vô cùng vui lòng. 1.200 vạn. 13 triệu. Không bao lâu, giá cả đã là bị lên ào ào đến 18 triệu nhiều. Lâm Dã vẻ mặt âm trầm vô cùng, đám người kia, muốn thất tâm đan đan phương một chút tác dụng đều không có, còn cùng hắn cố tình nâng giá, quả thực là kiếm chuyện. T. Đã các ngươi nghĩ làm ta, vậy liền nhìn một chút, các ngươi có hay không có cái kia tài lực. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã kêu giá, lần nữa khiến cho đấu giá hội yên tĩnh lại. 4.000 vạn. T. Cái tên này điên rồi sao? 4.000 vạn giá cao, giá tiền này, đủ để đập xuống cuối cùng áp trục vật ta. Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là kinh hãi, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, mong muốn tìm ra kêu giá người tới. Chương 622, Thiên Thần Dẫn. Lâm Dã thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Đằng trước 2 ngày, ngoại trừ vô danh đao vô ra 1.500 vạn giá cao bên ngoài, còn lại bảo vật, chết no 1.000 vạn ra mặt điểm, phổ biến đều là mấy trăm vạn. Lần này, Lâm Dã kêu giá, trực tiếp đem giá cao nhất lại lật gấp 2, để bọn hắn khiếp sợ. T. Thanh âm của hắn, ta nhớ ra rồi, tựa hồ lúc trước vô xuống vô danh đao cũng là hắn. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Thế mà vô xuống nhiều đồ như vậy, hắn làm thật có nhiều như vậy thánh thạch. Khủng bố như vậy. Thiên bảo các tựa hồ cũng không có bực này tài lực, người kia đến cùng là cái gì thế lực? Không biết, bọn hắn thế lực còn thiếu người không? Mọi người kinh ngạc, không ngừng đàm luận, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Những đại thế lực kia, cũng bị hù dọa, không còn dám ra giá. Nói đùa cái gì, bọn hắn mang tổng tài chính bất quá 3-4 ngàn vạn, dùng cái gì cùng Lâm Dã tới tranh. Tại không gian này bên trong, nếu là báo ra chính mình không thể thừa nhận giá cả, kết quả kia, chỉ có một con đường chết. Cái tên này, đến cùng là cái gì thế lực người? Ta nhớ được, vô luận là Thành Lạc Nhật, vẫn là Cửu U Thiên Vực chung quanh một chút thế lực, đều không có bực này tài lực, chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế đại năng đi theo vào. Một chút cao nhóm thế lực người thấp giọng đàm luận, suy đoán Lâm Dã thân phận. Rất nhanh, không người tăng giá, thất tâm đan đan phương bị Lâm Dã vô xuống. Cùng hổ chiến đao, tuyệt phẩm chí tôn thánh khí, trong đó phong ấn thánh hổ chi hồn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Lại, nó tựa hồ là tổ hợp hình thánh khí, nếu là có thể tìm tới còn lại tổ hợp thánh khí, phát huy ra uy lực, không kém hơn thần khí. Giá khởi đầu, 500 vạn thánh thạch. Phong ấn thánh hổ chi hồn chiến đao. 500 vạn thánh thạch, quá mắc. Cuồng hổ chiến đao, thỏa sức khiến cho bọn hắn nói cho dù tốt, cũng không cách nào nhắc lên quá nhiều người hứng thú. Duy chỉ có một chút yêu thích dùng đao cường giả, dồn dập đánh giá dâng lên, bắt đầu thăm dò tính cạnh tranh ra giá. Lần này, đều là tán tu ra tay, giá cả tăng cũng không là rất nhanh, cuối cùng, dùng 800 năm cái giá 10 vạn bị vỗ xuống. Cuồng hổ chiến đao bị vỗ xuống về sau, trên đài cao hào quang, lại là đột ngột lấp lánh lên, càng phát sáng ngời. Một bộ trận pháp, hiện lên ở trên đài cao, ba tấm trận kỳ tung bay, lạnh thấu xương sắc ý, không ngừng theo trận bên trong dập dờn đi ra. Những cái kia sắc ý, lúc chợt hóa thành kiếm khí, lúc chợt hóa thành đao ý, hoặc là biến thành lôi đỉnh, quỷ thần khó lường, làm người sợ hãi. Tam sát trận, tuyệt phẩm chí tôn sát trận, cho dù là thiên thánh cảnh giới cường giả, cũng không cách nào chạy trốn ra ngoài. Vô luận là mai phục, vẫn là thủ hộ tông môn, đây đều là tối cường sát khí. Giá khởi đầu, 1.000 vạn thánh thạch. Đến rồi, cuối cùng đến phiên tam sát trận. Chỉ một thoáng, hết thảy thế lực người đều là sôi trào lên, tầm mắt hừng hực. Giá cả, càng là nước lên thì thuyền lên, bất quá mười mấy hơi thở, đã tăng tới 2.000 vạn thánh thạch nhiều. Đối bọn hắn những đại thế lực kia tới nói, có một cái hộ tông trận pháp, là chuyện trọng yếu phi thường. Tam sát trận, không chỉ có thể hộ vệ tông môn, còn có khả năng tùy thân mang theo, lừa giết người khác, những thế lực này tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Khách quý trong phòng, Lâm Dã mấy người lại là kinh ngạc lên, bọn hắn không nghĩ tới, một cái trận pháp, thế mà hội bán đi giá cao như vậy ô vông. T. Này loại sát trận, tại tàng thánh các bên trong cơ hồ đều không người nguyện ý đổi, không nghĩ tới, tại bên ngoài lại chạm tay có thể bỏng. Kinh ngạc tán thán ở giữa, tam sát trận giá cả, đã là đạt đến 28 triệu chi cự. Như vậy vừa đến, một chút thế lực nhỏ bị đưa ra tràng, duy chỉ có mấy phương thế lực còn tại tranh đoạt, giá cả tăng trưởng tốc độ, ngược lại tăng tốc. 3.000 vạn, 33 triệu, 38 triệu, rào. Thoại âm rơi xuống, ngồi đầy đều kinh. Chí tôn sát trận giá cả, phổ biến là 2.000 vạn trên dưới, nhưng, bởi vì chí tôn sát trận có thể ngộ nhưng không thể cầu, 2.000 vạn căn bản mua không được, tối thiểu nhất cũng phải 3.000 vạn giá cả. Có thể, trước mắt trực tiếp tăng tới 38 triệu, vẫn như cũ để cho người ta rung động. 38 triệu lần thứ nhất. Băng lanh thanh âm truyền ra, còn chưa nói xong, cũng là bị một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm cắt ngang đi. 4.500 vạn. T. Chỉ một thoáng, hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Tam sát trận, lần nữa quét mới lần hội đấu giá này giá tiền cao nhất. 4.500 vạn lần thứ nhất. Lần thứ hai. Thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng mà, lần này, nhưng không ai lại cắt ngang hắn. Bực này giá cả, đủ để cho bất kỳ bên nào thế lực bại lui, bọn hắn cũng không phải thánh vũ học cùng. 4.500 vạn thánh thạch, đủ để chống đỡ bọn hắn chỉnh cái thế lực, toàn cả gia tộc, không có khả năng phung phí. Đến mức Lâm Dã, trong tay thánh thạch tuy nhiều, lại giết nhau trận không có hứng thú. Cùng hắn lãng phí nhiều như vậy thánh thạch, còn không bằng nhiều mua một điểm thánh dược. Lần thứ ba, thành giao. Tam sát trận tiêu tán, rất nhiều thế lực đều là trong lòng chìm xuống, có nhân hoan vui có người sầu. Nhưng, đấu giá hội cũng sẽ không bởi vì bọn hắn liền kết thúc, những cái kia không có đập tới tam sát trận thế lực, chỉ có thể đem ánh mắt, đặt vào những bảo vật khác trên thân. Bọn hắn mỗi một phe thế lực, đều cất 2-3 ngàn vạn thánh thạch, đủ để mua chút võ kỹ, công pháp loại hình đồ vật, tăng lên thế lực thực lực tổng hợp. Sau đó, bán đấu giá bảo vật lần nữa biến thành còn lại đồ chơi nhỏ. Lại một ngày thời gian trôi qua, Lâm Dã trong tay thánh thạch đã là tiêu hao đến một ước 2.000 vạn tả hữu. Bành Thiên Vũ mấy người thì là bị Lâm Dã hù dọa, cái kia liên tục không ngừng thánh thạch, để bọn hắn hoài nghi, có phải hay không Thiên Lan chân vực phía dưới khu vực càng có tiền hơn, càng có thế lực. Rất nhanh, đấu giá hội tức sẽ tiến vào khâu cuối cùng, cái này đến cái khác cái bản trở nên ảm đạm. Ông! Đợi đến cái cuối cùng đài cao hiện ra một viên ấn ký thời điểm, một đạo ôn nhu thần niệm lực lượng, lại là trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ đấu giá hội, gột rửa lấy mỗi người linh hồn. Bạch, bạch, bạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trong lòng thoải mái vô cùng. Cho dù là không có đạt được đồ tốt mọi người, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này đấu giá hội, cuối cùng một kiện bảo vật, là một cái ấn ký, cùng với một cái di tích tin tức. Cái di tích kia bên trong có thiên thần dẫn quyển này công pháp. Có lẽ, có thật nhiều người cũng không biết thiên thần dẫn, ta đây liền vì mọi người giới thiệu một chút, như thế nào thiên thần dẫn. Thiên thần dẫn, tuyệt phẩm thánh giai thần niệm công pháp, có thể tăng phúc tự thân thần niệm lực lượng, bảo hộ tự thân linh hồn. Càng quan trọng hơn là, thiên thần dẫn, chính là thần giai công pháp, cựu thiên thần dẫn trước đưa công pháp. Nếu như còn có duyên, chỉ cần thông qua thiên thần dẫn, liền có thể lĩnh ngộ cựu thiên thần dẫn. Thần giai công pháp trước đưa công pháp. Thiên thần dẫn. tuyệt phẩm thánh giai thần niệm công pháp. Chỉ một thoáng, toàn bộ đấu giá hội đều sôi trào, rung động. Thần giai công pháp, siêu việt thánh giai tồn tại, tự nhiên sẽ để bọn hắn điên cuồng. Khách quý trong phòng, Lâm Dã vẻ mặt ngưng tụ, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên thần dẫn đã bị hắn nắm bắt tới tay, vì sao còn biết tồn tại ở mặt khác di tích bên trong. Chương 623, 100 triệu thánh thạch rung động. Lâm Dã, nhất định yếu phách hạ lai. Bích Lạc thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ là phát giác được Lâm Dã nghi hoặc, lúc này nói rõ lý do lên tiếng, thiên thần dẫn chính là trước đưa công pháp, hết thể có 3 quyển, thượng trung hạ 3 quyển. Tu luyện đơn độc một quyển, liền có thể phát huy ra thiên thần dẫn hết thể uy lực, có thể nghĩ muốn tu luyện thành cửu thiên thần dẫn, còn cần đạt được cửu thiên thần dẫn công pháp. Nếu là đem thượng trung hạ 3 quyển toàn bộ tu luyện thành công, tuy nói uy lực sẽ không gia tăng, nhưng lại có cơ hội tương đối trực tiếp lĩnh ngộ được cửu thiên thần dẫn công pháp. Nguyên lai là dạng này. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng giật mình. Nhìn như vậy đến, cái kia thu thập đầy thiên thần dẫn công pháp hết sức có cần phải. Thử nghĩ một hồi, cho dù đạt được cửu thiên thần dẫn công pháp, không có đột phá đến thần cấp, chỉ sợ rất khó tu luyện thành công. Có thể đột phá đến thần giai cũng không phải đùa giỡn, đã bao nhiêu năm, trên phiến đại lục này đều chưa từng xuất hiện thần giai cường giả, mong muốn đột phá, đơn thuần người si nói ngộng. Có thể thu thập đầy thiên thần dẫn, liền có thể không đột phá liền lĩnh ngộ, dùng thánh giả cảnh giới lĩnh ngộ thần giai công pháp, không nói thực lực tăng lên, đợi đến hắn đột phá đến thánh hoàng cảnh giới về sau, đột phá đến thần giai khả năng cũng sẽ cao hơn một chút. Bởi vậy, nghe được liên quan tới thiên thần dẫn tin tức về sau, cơ hồ hết thảy tán tu, hết thảy thế lực, bao quát Lâm Dã ở bên trong, đều là điên cuồng dâng lên. Tin tức giá khởi đầu 1000 vạn thánh thạch, 1100 vạn, 1200 vạn, 23 triệu. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, điên cuồng mọi người liền đem giá cả mang lên 23 triệu nhiều. Lúc này, Lâm Dã cũng không do dự nữa, trực tiếp tuôn ra 3000 vạn giá cả. 31 triệu. Nhưng mà, những thế lực kia quá mức điên cuồng, dồn dập ra tay, giá cả đã là bị đội lên 36 triệu. Đến lúc này, giá cả dâng lên tốc độ mới là chậm lại. Lâm Dã không sợ, há miệng liền ra giá 4000 vạn. Bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn có thể nghe được Lâm Dã thanh âm, cực kỳ kinh ngạc. Mã Đức, tên kia tối thiểu nhất bỏ ra hơn 2 ước thánh thạch, làm sao còn có nhiều như vậy thánh thạch? T, còn tốt hắn lúc trước không có tranh đoạt tam sát trận, bằng không, tam sát trận hiệu chết vào tay ai, còn không thể biết. Chẳng lẽ, cái tin này giá cả, lại muốn vượt qua tam sát trận cùng thất tâm đan? Mọi người kinh ngạc, mấy cái kia thế lực lớn, thì là lông mày nhíu chặt. Bọn hắn cũng muốn liên quan tới thiên thần dẫn tin tức, có thể hiện tại xem ra, mong muốn cùng Lâm Dã so đấu tài lực, bọn hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đáng chết, tên kia rốt cuộc là ai? Lúc trước đã lãng phí hắn như vậy nhiều thánh thạch, hắn làm sao còn có tiền? Chẳng lẽ, thật muốn hợp tác? Chần chờ một lát sau, các thế lực lớn người dẫn đầu dồn dập trao đổi. Không bao lâu, liền tại phòng đấu giá linh thể chuẩn bị nói chuyện thời điểm, các thế lực lớn rốt cục đã đạt thành hợp tác. Mấy phương thế lực, đem bọn hắn tất cả thánh thạch đều hội tụ đến cùng một chỗ, nghị muốn mua lại liên quan tới thiên thần dẫn tin tức. Đến lúc đó, bọn hắn mấy phương thế lực người nào có thể có được thiên thần dẫn, liền đều bằng bản sự. 4.100 vạn. Thoại âm rơi xuống, băng lanh thanh âm hơi ngừng. Lâm Dã lại là lông mày nhíu lại, không muốn lại phiền phức, trực tiếp tuôn ra 5.000 vạn giá cả. 51 triệu. Nhưng mà, những thế lực kia, rất nhanh lại tăng thêm 100 vạn. Cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, lúc nào, những thế lực kia lại có nhiều như vậy thánh thạch. Kỳ quái à, bọn hắn lúc trước mua nhiều đồ như vậy, còn mua tam sát trận, sẽ không có nhiều như vậy thánh thạch. Bành Thiên Vũ mấy người, rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Lâm Dã sờ lên mũi, chợt nói, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là liên hợp lại. Biết một người không tranh nổi ta, liền đem thánh thạch đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ngược lại, đây chẳng qua là liên quan tới thiên thần dẫn một tin tức, có thể cùng hưởng. Vậy phải làm thế nào? Bành Thiên Vũ mấy người nghi hoặc hỏi, Lâm Huynh, chúng ta này còn có một số thánh thạch, cùng bọn hắn vừa đi. Không cần. Lâm Dã nhếch miệng nói ra, cùng ta liều cái gì không tốt, nhất định phải cùng ta liều thánh thạch, lần này, ta muốn hung hăng đả kích bọn hắn một lần. Trong phòng đấu giá, những thế lực kia người, mắt thấy Lâm Dã không tiếp tục tăng giá, không khỏi giãn nhẹ một hơi. Xem ra, 5.000 vạn, đã là Lâm Dã đỉnh phong. Nhưng mà còn không đợi những thế lực kia người dẫn đầu triệt để thả lỏng trong lòng, Lâm Dã thanh âm, giống như sấm sét, đột nhiên nổ vang trong lòng bọn họ. 7.000 vạn thánh thạch. Cơ hồ là Lâm Dã thanh âm hạ xuống đồng thời, bên trong phòng đấu giá, tất cả mọi người là hai chân đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa không có quỳ rạp xuống đất. Thần sắc trên mặt càng là kinh hãi vô cùng, như là gặp quỷ. 7.000 vạn thánh thạch, này đã là một con số khổng lồ. Cho dù là Thiên Yêu Tông chỉnh cái tông môn trên dưới, đều không có 7000 vạn thánh thạch, huống chi là Thiên Bảo các bọn hắn. Bình thường thế lực, trong tay có 1-2000 vạn thánh thạch đã là cực hạn, đến mức lúc trước Vu gia loại kia thế lực, càng là thê thảm, chỉ có mấy trăm vạn thánh thạch. Lâm Giác tại hao tốn mấy trăm triệu thánh thạch về sau, còn có thể xuất ra 7000 vạn thánh thạch, để bọn hắn khiếp sợ. Lộc cộc. Nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên, thế lực khắp nơi người dẫn đầu liếc nhau, đều là cắn răng, lựa chọn lại liều một lần cuối cùng. Nếu là còn không được, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. 8000 vạn thánh thạch. 8000 vạn thánh thạch. Lâm Giã đột ngột cười to lên, đã các ngươi muốn đấu, ta đây phục bồi. Tới trước cái 100 triệu thánh thạch. 100 triệu thánh thạch. Chơi ạ. Ta không phải đang nằm mơ chứ. 100 triệu thánh thạch. T, đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể xuất ra nhiều như vậy thánh thạch, chỉ sợ, người kia là siêu việt thiên thánh cảnh giới cường giả. Đột ngột, bên trong phòng đấu giá triệt để loạn cả lên, mỗi người, đều đối Lâm Giã tràn đầy kính trọng, thậm chí không dám náo động. Bao quát những thiên thánh đó cảnh giới cường giả. Cho dù là thiên thánh cảnh giới, có thể có được mấy ngàn vạn thánh thạch đã là cực hạn, có thể Lâm Giã, đã xóa đi mấy trăm triệu thánh thạch, lúc này còn có thể xuất ra 100 triệu thánh thạch, theo bọn hắn nghĩ, thực lực nhất định thâm bất khả trắc. Kết quả là, những thế lực kia người dẫn đầu không dám tiếp tục đấu nữa, vội vàng im miệng, vẻ mặt trắng bệch, sợ âm thầm người hội nổi giận, cuối cùng ra tay với bọn họ. Đương nhiên, nếu là tiếp tục đấu nữa, bọn hắn cũng không đấu lại. Đối mặt siêu việt thiên thánh cảnh giới cường giả, bọn hắn vẫn là có tự biết rõ, bằng không, sớm đã bị thế lực khác tiêu diệt. 100 triệu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Thoại âm rơi xuống, cái kia một đạo ấn ký, đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, băng lanh thanh âm truyền vang đi ra, đấu giá hội kết thúc, chư vị quý khách đừng lộn xộn, một khắc đồng hồ về sau, tự sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Cái kia một bóng người, lặng yên tiêu tán. Mọi người nhưng như cũ đắm chìm trong Lâm Giã cho khiếp sợ của bọn hắn bên trong, không dám núp ních. Chương 624, nhận ra thân phận. Khách quý trong phòng, cái kia một đạo ấn ký hiện hiện, nhanh chóng chui vào đến Lâm Giã trên trán. Ông lóe lên một cái kia một đạo ấn ký, chính là triệt để tiêu tán, không có bất kỳ tung tích nào. Lâm Giã hơi một kinh ngạc, vội vàng tính hạ tâm thần đi cảm ứng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Vô dụng, đây chỉ là một tư cách. Bích Lạc thanh âm vang lên, à, xem ra, làm cái này đấu giá hội người đều không có hiểu rõ đây là cái gì, bằng không, không có khả năng phóng xuất đấu giá. Ừm. Nghe được Bích Lạc, Lâm Giã lập tức kinh ngạc lên, chẳng lẽ, ấn ký này rất trọng yếu? Không sai. Bích Lạc trầm giọng nói ra, nếu là không có này ấn ký, liền coi như bọn họ tìm được di tích, thành công lấy được thiên thần dẫn bí tịch, cũng không cách nào mở ra, vô phương tu luyện. Lúc trước ngươi có thể tu luyện cái kia bản thiên thần dẫn. Là bởi vì nó đã sớm bị phá phong. Có thể này cuốn thứ hai thiên thần dẫn, còn không người tìm tới qua, nhất định phải ấn ký mới có thể mở ra. Cho nên nói, ngươi kiếm lợi lớn. Cho dù là mấy chục tỷ thánh thạch, cũng không sánh nổi này một viên ấn ký. T. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút buồn bực Lâm Giã lập tức hưng phấn lên. Cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa cuốn thứ hai thiên thần dẫn ổn. Đúng rồi, cái kia ấn ký bên trong ẩn chứa tin tức, dùng ngươi bây giờ cảnh giới còn không được xem. Ta trước giúp ngươi đóng kín bảo tồn. Bích Lạc trầm giọng nói ra, tiếp đó, ngươi nên chủ tu thánh lực, sớm ngày đột phá đến đại thánh. Đến lúc đó, vô luận là tam thiên thiên đạo trung quyển, vẫn là thiên thần dẫn, đều có thể đi thử một chút. Được. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã quyết định chủ ý, tiếp xuống trọng tâm phải đặt ở trên việc tu luyện. Đến mức thần niệm công pháp dung hợp, không nữa làm chủ, nếu là có thể gặp được thần niệm công pháp, cái kia liền không thể bỏ qua. Bành Thiên Vũ mấy người, mắt thấy Lâm Giã đột nhiên sững sờ. Còn tưởng rằng là cái kia ấn ký dị thường, lúc này đem Lâm Giã bảo vệ. Sau một lát, Lâm Giã kịp phản ứng, hơi cười ra tiếng, đà tạ. Hắc hắc, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Bành Thiên Vũ mấy người nết miệng cười nói, ngươi yên tâm, lần này trở lại học cung, chúng ta liền sẽ đem tin tức truyền trả lại, nhường trong nhà cho chúng ta cầm thánh thạch. Này cũng không đổi. Lâm Giã cười khẽ, cũng không có đem những thánh thạch đó để ở trong lòng. Xác thực không đổi. Bạch Vô Hà đột ngột kết thúc tu luyện. Cười tủm tỉm nhìn mấy người, quên nói cho các ngươi biết một chuyện, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các ngươi liền muốn đi vào tiếp theo cái giai đoạn, mang theo đấu giá được vật phẩm trở về học cung. Những vật phẩm kia, tuy nói đều là các ngươi đập tới tay, có thể trở về học cung về sau, thiếu một kiện, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Ừm, ta sẽ không xuất thủ, nếu là thất bại, kết cục liền là tử vong. Tiếp đó, ta cũng nên đi. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vô Hà thân ảnh, lặng yên biến mất tại vùng không gian này bên trong. Giắc. Lâm Dạ mấy người ngây ngẩn cả người, một mặt mộng bức, không biết tình huống như thế nào. Đấu giá hội vừa mới vừa kết thúc, nhiệm vụ của bọn hắn liền muốn đi vào tiếp theo cái giai đoạn. Tới này tham gia đấu giá hội, tuyệt đại bộ phận đều là đại thánh cảnh giới, thậm chí thiên thánh đều có mấy cái, không có uổng phí vô hạ ở đây, bọn hắn nghĩ muốn xông ra đi, vô cùng khó khăn. Càng làm cho Lâm Dạ buồn bực, vẫn là hắn tại thành Lạc Nhật bố cục. 3 ngày thời gian trôi qua, thành Lạc Nhật bên trong nhất định là hỗn loạn không thôi. Hắn nếu là không quay về, Vu gia vô cùng có khả năng không thu thập được cục diện rối rắm. Huống chi, hắn thủ hạ của mình còn tại thành Lạc Nhật, làm sao có thể trực tiếp rời đi? Lộc cộc. Lúc trước đấu giá hội quy củ, không cách nào nửa đường rời sân, chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội đem chúng ta đưa ra ngoài. Bạch trưởng lao hắn đến cùng là thực lực gì, thế mà trực tiếp bay ra ngoài. T. Xem ra trắng thực lực của trưởng lão, xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường hắn hơn. Bành Thiên Vũ, Thành Dương, Liêu Chính Vũ mấy người liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lâm Gia đã sớm biết Bạch Vô Hà mạnh mẽ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Xem ra, tiếp xuống chúng ta cần phải khiêm tốn một chút. Sờ lên mũi, Lâm Gia trầm giọng nói ra, điệu thấp một chút, những người khác cũng sẽ không phát hiện thân phận của chúng ta. Có khả năng bình yên rời đi. Ta còn muốn về trước một chuyến thành Lạc Nhật, các ngươi người nào cùng ta trở về. Cùng một chỗ đi. Bành Thiên Vũ mấy người liếc nhau, đều là gật đầu đồng ý. Lần này, Lâm Dạ có thể nói là giúp bọn hắn đại ân, hiện tại Lâm Dạ có chuyện, bọn hắn tự nhiên muốn trợ giúp. Hô, có lời của các ngươi, ta nắm bắt liền lớn hơn một chút. Nhếch miệng lên, Lâm Dạ vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, bên tai lại là đột ngột vang lên rung động thanh âm. Ông, lực lượng quỷ dị tràn ngập, Lâm Dạ mấy người chỉ cảm thấy thân hình chìm xuống, trước mặt tối đen, đợi đến bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là xuất hiện ở đầy trời vàng trong các. Hô hô hô, cùng xa gào thét. Đập tại trên thân mọi người. Lâm Dạ mấy người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia cung điện khổng lồ đang dùng tốc độ cực nhanh tăng dã, hóa thành đầy trời cùng xa, bay lượn trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo thân ảnh bị truyền tống đi ra. A, cái này đi ra rồi. T. Buổi đấu giá này, quả nhiên kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, một chút lần thứ nhất tham gia đấu giá hội người kinh ngạc vô cùng. Đến mức tham gia qua mấy lần lão nhân, lại trùng hợp đập tới bảo vật vừa mới xuất hiện. Chính là lặng lẽ yên lặng chạy trốn. Phát giác được điểm này, Lâm Dạ mấy trong lòng người run lên, không còn dám dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng mà, ngay tại Lâm Dạ bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo lực lượng vô hình, lặng yên lướt qua Lâm Dạ thân thể. Oeng! Đột ngột, Lâm Dạ trong tay chữ vật giới chỉ vỡ toang. Lâm Dạ vẻ mặt kịch biến, trong lòng kinh nói một tiếng không tốt, còn không có kịp phản ứng, trong chữ vật giới chỉ bảo vật tất cả đều bạo phát ra, hiện lên ở trên không, lập lòe hào quang chói sáng. Nồng đậm thánh dược khí tức, càng là tràn ngập ra. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người, đều là đưa mắt nhìn sang Lâm Dạ mấy người, nhìn nổi đồng bền giữa không trung bảo vật, trong đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ tham lam. Lúc trước đều là Lâm Dạ đang quay đồ vật, vì thuận tiện, rất nhiều thứ mọi người trực tiếp cất giữ trong Lâm Dạ nơi đó, Lâm Dạ dứt khoát cùng một chỗ đựng chữ vật giới chỉ bên trong. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, chính là này một cái chữ vật giới chỉ, hỏng sự tình. Lộc cộc, nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Mọi người tham lam nhìn những cái kia bảo vật. Đợi một chút, đó là Thánh Tâm Thảo. Đó là Xích Hỏa Tinh. Rất nhiều thánh giai dược liệu. Không đúng, đấu giá hội bên trong, một cái duy nhất mua thật nhiều dược liệu người, chính là vỗ xuống một lá thất hoa, thất tâm đan cùng với thiên thần dẫn đầu mối người kia. Tên kia, liền là cái kia cường giả bí ẩn. Không thể nào. Thực lực của hắn, tựa hồ chỉ là thánh giả trung kỳ. Chỉ một thoáng, tiếng kinh hô vang lên, đã là có người nhận ra Lâm Dạ tới. Lâm Dạ, Bành Thiên Vũ mấy người vẻ mặt, đột nhiên ngưng trọng lên. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bản thân nhiều như vậy bảo vật bại lộ, bọn hắn đã dính dáng tới phiền toái lớn, hiện tại, khiến người khác phát hiện bọn hắn thực lực rất yếu, vậy liền phiền toái hơn. Chương 625, tuyệt cảnh. Trong kinh hoàng, Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người liền vội vàng đem dược liệu, bảo vật đều thu vào. Nhưng mà, những người khác, sớm đã thấy những cái kia bảo vật, bọn hắn thu lại cũng là chuyện vô bổ. Mấy ngàn đạo thân ảnh lặng yên đem Lâm Dạ mọi người bao vây lại, nồng đậm thánh uy, giống như núi cao, đặt ở Lâm Dạ mấy trong lòng của người ta. Vô luận là tán nhân, vẫn là thiên bảo các, thiên ứng môn nhóm thế lực, đều là quay quanh đi qua. Liên liên cửu hữu thiên vực thế lực cũng không có ngoại lệ. Trọn vẹn mấy ngàn người, nhìn chòng chọc vào Lâm Dạ mấy người. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ mấy trong lòng người không miễn cho hoảng loạn. Vây quanh bọn hắn, có thể là mấy trăm cái đại thánh, mấy ngàn thánh giả a. Thậm chí còn có thiên thánh cảnh giới tồn tại. này để bọn hắn làm sao phản kháng. Thỏa sức khiến cho bọn hắn lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chống lại thiên thánh cảnh giới. Đừng nói thiên thánh, cho dù là đại thánh hậu kỳ, đỉnh phong đại thánh cấp bậc này, bọn hắn cũng không là đối thủ. Nuốt ngụm nước, Lâm Dã, Bành Thiên Vũ, Thẩm Thanh Vân mấy người dựa lưng vào nhau tụ lại tại cùng một chỗ, trong lòng có chút tuyệt vọng. Thực lực địch ta ngày đêm khác biệt, nhân số càng là ít đến thương cảm, này còn thế nào sống. Nhưng, Lâm Dã trong lòng, vẫn như cũ là có điểm đáng ngờ. Không gian của hắn chữ vật giới chỉ, tuy nói không phải thánh giai, nhưng cũng là cực kỳ cứng rắn, làm sao lại đột nhiên vỡ nát. Tại Lâm Dã trong lòng, luôn là có một cỗ đặc thù dự cảm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, mấy ngàn người vây quanh Lâm Dã đám người, lại không ai dám động thủ. Càng là cảm ứng, bọn hắn càng là tò mò. Kỳ quái, này mấy tiểu tử kia, bất quá là thánh giả cảnh giới, làm sao có thể vô xuống nhiều như vậy bảo vật. Phòng đoán cẩn thận, bọn hắn đang đấu giá quá trình bên trong hết thể hao tốn hơn 4 tỷ thánh thạch, nhiều như vậy thánh thạch, cũng không phải mấy gia tộc có thể cung ứng lên. Cho dù là đỉnh phong nhất phẩm gia tộc đều hết sức khó khăn. Mọi người xì xào bàn tán, đều là thấp giọng thảo luận lên, tuy nói không dám động thủ, lại là gắt gao vây khốn Lâm Dã mấy người, không để bọn hắn rời đi. Bọn hắn đang đợi, còn đang chờ người đầu tiên xuất thủ người. Hô! Mặc kệ, thỏa sức khiến cho bọn hắn thế lực sau lưng lại thế nào ngưu bức, đến nơi này, lại không người có thể bảo vệ bọn hắn. Không sai, chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ một điểm, đem bọn hắn hủy thi diệt tích, người ở đây nhiều như vậy, bọn hắn thế lực sau lưng cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Đàm luận đến nơi này, mọi người nhìn Lâm Dã mấy người vẻ mặt, lập tức lạnh thấu xương lên, càng ngày càng tới gần bọn hắn, thánh uy, cũng là dần dần lạnh liệt. Cẩn thận một chút. Phát giác được điểm này, Lâm Dã nhắc nhở Thẩm Thanh Vân mấy người một tiếng, trong lòng bắt đầu kêu gọi Bích Lạc. Loại thời điểm này, trừ phi Bích Lạc mượn nhờ hắn lực lượng, bằng không, bọn hắn rất khó bình yên rời đi. Cũng hoặc là Bạch Vô Hà cấp bậc kia người sẽ ra tay cứu bọn họ. Các chủ, tiểu tử kia là lúc trước trợ giúp Vu gia người. Đột ngột, có người nhận ra Lâm Dã, chỉ một thoáng, hết thảy thành lạc nhật bên trong thế lực, nhìn Lâm Dã ánh mắt, càng phát hung ác. HTTP. Đoạn trước thời gian, Vu gia động tác to lớn, để bọn hắn các thế lực lớn đều gặp tổn thất không nhỏ, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối Lâm Dã có sắc mặt tốt xem. Đáng giận, nguyên lai liền là tiểu tử này đang trợ giúp Vu gia, xem ra, này chút thánh dược, còn có chí tôn thánh khí, tất cả đều là làm Vu gia chuẩn bị. Thành lạc nhật mọi người nghe lệnh, chuẩn bị động thủ. Lạnh thấu xương thoại âm rơi xuống, sát ý càng ngày càng lạnh thấu xương. Uống nha, giết cho ta. Kèm theo thoại âm rơi xuống, mấy ngàn thánh giả, đột nhiên ra tay. Điên cuồng lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, tựa như là hỏa cầu thật lớn, hướng về Lâm Dã mấy người nổ đi. Lần này, những đại thánh đó cũng không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Dã mấy người. Theo bọn hắn nghĩ, không quan trọng mấy cái thánh giả thôi, căn bản không cần bọn hắn ra tay. Vâng! Cùng bạo thế công hạ xuống, mấy ngàn thánh giả ngưng tụ ra tới lực lượng, hủy thiên diệt địa, mãnh liệt thánh uy, áp bách tại Lâm Dã trên người mấy người, làm đến bọn hắn đều là tuyệt vọng dâng lên. Dù là Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người có chống lại đại thánh thực lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ổn định hai chân, bị mạnh mẽ thánh uy chèn ép liền đầu không nhấc lên nổi. Không được, bọn hắn người thật sự là nhiều lắm. Thẩm Thanh Vân nhíu mày nói ra, nhất định phải rời đi nơi này, bằng không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Lâm Dã mấy người sắc mặt cự biến, trong mắt chuyển động, điên cuồng suy tư, nhưng mà, những thánh giả đó thế công, lại là giống như gió táp mưa rào, cực tốc hạ xuống. Rầm rầm rầm. Ngũ hành lĩnh vực Thái Huyền Chi Thuẫn, 8 lần phòng ngự. Cảm nhận được cái kia lực lượng cuồng bạo, Lâm Dã không dám lưu thủ, ba loại lực lượng phòng ngự đều là bạo phát ra. Vâng, lĩnh vực lực lượng tách ra, ngũ hành lĩnh vực tựa như là bảo vệ thần, cấp tốc đem Lâm Dã đám người bao phủ. Ngay sau đó, Thái Huyền Chi Thuẫn bóng mờ hiện hiện, ngăn cản tại ngũ hành lĩnh vực trước đó. Đến mức 8 lần phòng ngự, thì là bám vào Thái Huyền Quang Thuẫn phía trên. Rầm rầm rầm, ầm. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo, gió táp mưa rào, điên cuồng rơi vào Thái Huyền Quang Thuẫn phía trên. Thanh âm vang dội bên trong, một đạo lại một đạo lực lượng hạ xuống, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, Thái Huyền Quang Thuẫn lên chỗ có quang mang, hoa văn đều vỡ nát. Giang rắc. Một đạo lại một đạo vết rách, lặng yên hiện lên ở Thái Huyền Quang Thuẫn lên. Lực lượng không ngừng hạ xuống, Thái Huyền Quang Thuẫn lần nữa cũng không cách nào chống cự, ầm ầm vỡ nát. Còn lại lực lượng, không có phòng ngự về sau, giống như lũ ông chút xuống, ầm ầm rơi xuống ngũ hành lĩnh vực phía trên. Ha ha ha. Này mấy tiểu tử kia, bất quá thánh giả cảnh giới, lại dám mang theo nhiều như vậy thánh thạch đi ra, quả thực là muốn chết. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là giả vờ, không nghĩ tới, là thật yếu như vậy. Thật không biết nhà bọn họ người là nghĩ như thế nào, thế mà yên tâm bọn hắn mang nhiều như vậy thánh thạch, còn phách lối như vậy, muốn chết. Thấy cảnh này, rất nhiều thế lực người dẫn đầu, không khỏi cuồng tiếu lên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Không nói những cái khác, trọn vẹn hơn 4 tỷ thánh thạch mua đồ vật, đều tại chữ vật giới chỉ bên trong. Lại thêm trên thân còn lại thánh thạch, trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy tham lam. Hắc hắc, xem ra, lần này thiên thần dẫn cuối cùng đến trong tay chúng ta. Chúng ta trước lập xuống quy củ, thiên thần dẫn tin tức cùng hưởng, đến mức về sau ai có thể cầm tới, liền xem riêng phần mình bản sự. Mấy cái người dẫn đầu thương nghị như thế nào chia cắt bảo vật, tựa như bọn hắn đã đem đồ vật cướp đến tay. Ong ong ong. Lực lượng vô hình, lặng yên dâng lên, đem ngũ hành lĩnh vực bảo vệ. Ngay tại mấy người kia thương lượng thời điểm, lực lượng cùng bạo, dồn dập rơi vào ngũ hành lĩnh vực phía trên. Chỉ một thoáng, vang dội tiếng nổ mạnh, cùng với mênh mông sóng xung kích tầm ẩm khuếch tán, bao phủ mà ra. Vâng! Cùng bạo kinh phong, đột nhiên đem chung quanh tất cả mọi người đẩy lui mấy trượng xa. Cho dù là đại thánh, thiên thánh cảnh giới cường giả đều không có ngoại lệ. Cái này! Người nào? Chương 626, Cường Thế Bạch Vô Hà. Người nào? Kinh hãi thanh âm vang lên, mấy cái thiên thánh cường giả đột nhiên bay lên, hai mắt thần quang lạnh thấu xương, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã mấy người hướng đi. Tất cả mọi người bị choáng váng, bao quát những thế lực kia người dẫn đầu, càng là một mặt mộng bức, khiếp sợ đánh ra bốn phía. Mới vừa cái kia một cỗ sóng xung kích lực lượng, để bọn hắn kinh hoàng, vậy tuyệt đối không phải thánh giả lực lượng. Nhấc mắt nhìn đi, bất ngờ rõ ràng, ngũ hành lĩnh vực vẫn như cũ thật tốt bảo hộ lấy Lâm Dã mọi người, trên đó năm loại nguyên tố lưu chuyển, thoạt nhìn rực rỡ vô cùng. Một bóng người, lặng yên rơi xuống từ trên không, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ áo bào trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như trích tiên. Khó nói lên lời khí tức, lặng yên tràn ngập trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, hết thể thế lực người dẫn đầu, cùng với mấy cái kia thiên thánh cường giả, trong lòng hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Một người hoài, chấn nhiếp mấy ngàn thánh giả, mấy chục ngày thánh, này, liền là cường giả vai. Ngũ hành lĩnh vực bên trong, Lâm Dã mấy người phát giác được không thích hợp, vội vàng tán đi ngũ hành lĩnh vực, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, Bạch Vô Hà giống như tiên nhân, độc thân nổi đồng bền giữa không trung, lại là rung động mấy ngàn người đều không dám ngôn ngữ, run lẩy bẩy. Thật mạnh. T. Ta nếu là có thể có thực lực thế này, thật là tốt biết bao. Bành Thiên Vũ mấy người nhỉ non lên tiếng, trong lòng đều là sục sôi. Duy chỉ có Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người lông mày cau lại. Bọn hắn tin tưởng Bạch Vô Hà thực lực, nhưng bây giờ, kẻ địch quá nhiều, mà lại, còn có tam sát trận loại kia kinh khủng sát trận tồn tại. Cho dù là Bạch Vô Hà, đều rất khó dùng sức một mình chống lại nhiều cường giả như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trong lòng hai người lo lắng vạn phần, nhưng lại không có cách nào thay Bạch Vô Hà phân ưu, dù sao giữa bọn hắn thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Ngươi! Sau một lát, Thanh Lạc Nhật mọi người cuối cùng phản ứng lại, vội vàng quát lạnh lên tiếng, ngươi là ai? Lại dám cùng chúng ta Thanh Lạc Nhật đối đầu? Hừ, chúng ta có thể là đến từ Cửu Vũ Thiên Vực Thiên Yêu Tông. Trong lúc nhất thời, mười mấy thế lực dồn dập tuân ra danh hào của mình. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là, nghe được bọn hắn báo ra danh hiệu, Bạch Vô Hà lại là cười to lên. Chỉ một thoáng, mọi người không khỏi trong lòng run lên, triệt để thất kinh. Nghe được danh hào của bọn hắn còn dám cười to, hoặc là tiên điên, hoặc là thế lực siêu việt bọn hắn quá nhiều. Nhưng mà, Bạch Vô Hà thực lực cứng hãn, vô luận là cái trước vẫn là người sau, bọn hắn cũng không dám cùng là địch. Tiên điên, đây chính là không nói lý tồn tại, quản ngươi người nào, trước hết giết lại nói. Bọn hắn có thể không có bao nhiêu năm chắc hạ gục Bạch Vô Hà, dọa không lùi Bạch Vô Hà, vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình rời đi. Đến mức người sau, vậy thì càng thêm kinh khủng, đi đều không thể đi, nhất định phải trước xin lỗi. Bằng không, Thanh Lạc Nhật có thể hay không bị diệt đều không nhất định. Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm, Bạch Vô Hà đánh giá mọi người liếc mắt, cười lạnh thành tiếng, có ý tứ, chủ động vây công ta Thánh Vũ Học Cung học viên, đến lúc này, thế mà còn dám hỏi ta là ai. Xem ra, lúc trước là chúng ta đối với các ngươi quá nhân tử. Thánh Vũ Học Cung. T. Bọn hắn là Thánh Vũ Học Cung người. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lạc Nhật mọi người nhất thời kinh hoàng hốt, bao quát thiên bảo các ở bên trong, đều là sắc mặt kỳ biến, vội vàng rút lui mười mấy bước xa. Đến mức đến từ Cửu Vũ người của thiên vực, mặc dù nói không có sợ hãi như vậy, nhưng cũng là lui về phía sau rất nhiều, hai mắt híp lại, trong lòng đã là có lùi bước chi ý. Thánh Vũ Học Cung, trưởng không toàn bộ thiên lan chân vực kinh khủng tồn tại, bọn hắn làm sao dám chọc. Toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể cùng Thánh Vũ Học Cung đánh đồng, bất quá ba cái thế lực thôi. Tại đứng đầu nhất thế lực trước mặt, bọn hắn những người này, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Tiền bối. Thiên bảo các chủ toàn thân phát run, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ nói ra, lúc trước là chúng ta lô mãng, chúng ta cũng không biết bọn hắn là Thánh Vũ học cung đệ tử, bằng không, coi như cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám động thủ a. Ha ha ha. Hiện tại mới nói xin lỗi, muộn. Bạch Vô Hà cười to lên, ta Thánh Vũ học cung, há lại các ngươi có khả năng chống đối. Cái này. Nghe vậy, Thành Lạc Nhật rất nhiều thế lực lập tức hoảng hốt lên, từng cái toàn thân phát run, không nói nổi một lời nào. Phát giác được điểm này, đến từ Cửu Vũ Thiên vực mọi người nhất thời cao hô ra tiếng, "Trần các chủ, nếu Thánh Vũ học cung không nguyện ý buông tha các ngươi, vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng? Dù sao đều là chết, vì sao không liều liều một phát?" Thoại âm rơi xuống, Thành Lạc Nhật mọi người trong lòng đều là nổi lên ý niệm phản kháng. Xác thực, Bạch Vô Hà cho bọn hắn cảm giác gáp bách là rất mạnh, Thánh Vũ học cung càng là thiên nhất tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn có chừng gần vạn người, thiên thánh cảnh giới cường giả càng là không ít, vì sao không thể cùng Bạch Vô Hà liều mạng một đợt. Đến mức giết chết Bạch Vô Hà về sau, Thánh Vũ học cung lại phái người đối phó bọn hắn thời điểm, bọn hắn đại khái có thể rời đi nơi này. Thánh Vũ học cung tại Thiên Lan chân vực là lợi hại, có thể Cửu Vũ thiên vực bên trong, vẫn là còn lại thế lực xưng tôn. Chỉ là, mọi người lại có chút không bỏ được Thành Lạc Nhật cơ nghiệp. Đây chính là bọn hắn hao tốn mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm mới tạo dựng lên gia nghiệp, có mười mấy bối tâm huyết của người ta, bọn hắn không muốn tùy tiện bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Thành Lạc Nhật mọi người, chính là chần chờ. Ha ha ha! Cửu U thiên vực! Bạch Vô Hà lông mày nhíu lại, đối xử lạnh nhạt đánh giá những thế lực kia liếc mắt, trận lạnh thấu xương lên tiếng, Cửu U người của thiên vực, tự tiện tới ta Thiên Lan chân vực, muốn chết. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nhanh chóng tối lui, bằng không, đừng trách ta đại khai sát giới. Ha ha ha. Cửu Vũ thiên vực mọi người lại là cười lạnh thành tiếng, không quan trọng một trưởng lão thôi, nếu là đạo nhất đám người đích thân đến, chúng ta trực tiếp rời đi. Có thể ngươi, lại có năng lực gì? Còn nữa nói, nơi này bất quá là Thiên Lan chân vực biên giới, chúng ta vì sao không thể tới này? Ha ha. Nghe vậy, Bạch Vô Hà lập tức nở nụ cười lạnh, cũng không nói tiếng nào, mà là nhìn về phía Thành Lạc Nhật mọi người. Thành Lạc Nhật mọi người vẫn tại lưỡng lự, không ngừng đánh giá Bạch Vô Hà cùng Cửu Vũ thiên vực mọi người. Ha ha ha. Đột ngột, Cửu Vũ thiên vực người cười lạnh thành tiếng, "Trần các chủ, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà nhát gan như vậy. Thiệt thòi chúng ta Tiên Ma tông còn đến đỡ các ngươi. Quả thực là một bãi bùn nhão." "Ngươi?" Nghe vậy, Thành Lạc Nhật trong lòng mọi người đột nhiên giận dữ, nhưng lại là không dám ngôn ngữ. Mấy cái kia thiên thánh cường giả đều là đến từ Cửu Vũ thiên vực, chỉ là trợ giúp bọn hắn thu phục toàn bộ Thành Lạc Nhật. Hiện nay, phát sinh loại sự tình này, nếu là lại cùng Cửu Vũ thiên vực trở mặt, vậy bọn hắn đã có thể một điểm đường sống cũng bị mất. Khanh khách, bất quá là một cái không biết tên trưởng lao thôi, cũng không phải đạo nhất bọn hắn, các ngươi sợ cái gì? Chúng ta cùng một chỗ động thủ, xử lý bọn hắn, đoạt lấy những cái kia bảo vật, từ đó về sau, trời cao mặc chim bay. Chỉ muốn các ngươi trốn Cửu Vũ thiên vực, ta cũng không tin, Thánh Vũ học cùng những tên kia, còn dám chạy tới đối phó các ngươi. Chương 627, Thánh Quang Chỉ. Trung cổ thanh âm, không ngừng quanh quẩn tại Thành Lạc Nhật mọi người bên hai. Chỉ một thoáng, sắc mặt của bọn hắn, càng ngưng trọng thêm, nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đã bị thuyết phục. Chỉ là khiếp sợ Bạch Vô Hà áp lực, bọn hắn còn không dám động thủ. Phát giác được điểm này, Bạch Vô Hà nhếch miệng lên, cũng không có ngăn cản những kiểu ưu đó người của thiên vực, trêu tức nhìn mọi người. Mục tiêu của hắn, liền đem Thành Lạc Nhật mọi người toàn bộ giải quyết. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng Thành Lạc Nhật mọi người cầu xin tha thứ, nói như vậy, hắn thật đúng là ngượng ngùng đem bọn hắn tất cả đều cho xử lý. Nếu Cửu Vũ người của thiên vực có thể thuyết phục Thành Lạc Nhật mọi người, vậy hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tương phản, hắn còn muốn cảm tạ Cửu Vũ thiên vực mọi người. Đương nhiên, Bạch Vô Hà cũng không thể biểu hiện quá bình tĩnh, bằng không, Thành Lạc Nhật mọi người khẳng định hội phát giác được không thích hợp. Bản thân bọn hắn liền đối Thánh Vũ học cung hoàng hốt, lại phát giác được không thích hợp, khẳng định không dám phản kháng. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Vô Hà đột ngột cười lạnh thành tiếng, chê cười, nếu như các ngươi dám ra tay với ta, đừng nói là chạy trốn tới Cửu Vũ thiên vực, coi như là chạy đến chân trời góc biển, chúng ta Thánh Vũ học cung cũng sẽ không bỏ qua. Thoại âm rơi xuống, Cửu Vũ thiên vực mọi người dồn dập nở nụ cười lạnh. Một cái đại vực, liền có một phương chí tôn thế lực phù hộ. Bọn hắn có Cửu Vũ Ma Long tông phù hộ, đương nhiên sẽ không đối Thánh Vũ học cung quá mức hoảng hốt. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Thánh Vũ học cung lần này thành trừ hết Thành Lạc Nhật quyết tâm. Ha ha ha. nếu là ngươi có gan, chỉ sợ sớm đã động thủ a. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, để cho ta đều không dám phản kháng. Đột ngột, một cái thiên thánh cường giả quát lạnh lên tiếng, nhưng chúng ta nơi này có gần vạn người, mấy trăm đại thánh, mấy vạn thánh giả, còn có mấy chục cái thiên thánh. Trần các chủ, nhanh chóng đem tam sát trận lấy ra. Chỉ muốn nhờ tam sát trận lực lượng, cái tên này, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Đúng, tam sát trận. Nghe vậy, thiên bảo các chủ lập tức mừng như điên lên, chỉ một thoáng, hắn không do dự nữa, lúc này đứng dậy, bay về tới cửu u thiên vực mọi người một bên. Các huynh đệ, đều theo ta tới. Thánh Vũ học cung bọn hắn một lòng nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hôm nay, chỉ có một người tới, chỉ cần chúng ta xử lý hắn, chạy trốn tới cửu u thiên vực về sau, dù cho Thánh Vũ học cung cũng không cách nào ra tay với chúng ta. Có thiên bảo các chủ lời nói, còn lại thành lạc nhật người, dồn dập đứng dậy, hướng về cửu u thiên vực mọi người bay đi. Chính như cùng lúc trước nói tới đồng dạng, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vô Hà chỉ có một người, Lâm Gia mấy người, bất quá là thánh giả cảnh giới, dù cho lại có thiên phú, dưới loại tình huống này cũng không phát huy ra cái tác dụng gì tới. Nói cách khác, bọn hắn hơn một vạn người, chỉ muốn xử lý Bạch Vô Hà, liền có thể còn sống sót. Đến mức về sau, bọn hắn đại khái có thể chạy trốn tới mặt khác đại vực, cho dù Thánh Vũ học cung cũng không dám vượt qua đại vực bắt người. Bản thân bọn hắn liền là kẻ liều mạng, thoát đi đến mặt khác đại vực, đối bọn hắn tới nói cũng không là không thể nào tiếp thu được sự tình. Tử vong, mới là bọn hắn duy nhất hoảng hốt. Ha ha ha. Thấy cảnh này, cửu u thiên vực mọi người đều là mừng như điên, cười to lên, nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Chậc chậc, xem khí tức của ngươi, tuyệt đối là vô địch thiên thánh cảnh giới, nếu là xử lý ngươi, chắc hẳn Thánh Vũ học cung hội cực kỳ đau lòng. Lạnh lẽo trong tiếng nói, mười mấy đạo thiên thánh cảnh giới cường giả bước ra bộ pháp, đứng tại mọi người trước người, nhìn chòng chọc vào Bạch Vô Hà. Cuồng bạo thánh uy, giống như thao thiên sóng lớn, bao phủ mà ra, hướng về Bạch Vô Hà quần quận mà đi. Cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, Bạch Vô Hà mỉm cười, ngón trỏ tay phải duỗi ra, sau một khắc, một đạo ngón trỏ hư ảnh hiện hiện, lập lòe quang huy màu trắng ngà. Nghĩ muốn giết ta đây ngược lại muốn xem, các ngươi có hay không có cái này năng lực. Uống nha, thánh quang chỉ. Thoại âm rơi xuống, xưa ánh sáng màu trắng đống nhiên toát ra sáng chói ánh sáng màu trắng bạc đến, khí tức thánh khiết tràn ngập đầy ngón trỏ hư ảnh, đột nhiên cùng cái kia đầy trời tới, xen lẫn cuồng bạo lực lượng thánh uy đụng vào nhau. Vâng! Cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, cái kia giống như sóng lớn thánh uy, cũng là bị ánh sáng màu trắng bạc xuyên thủng. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, sóng lớn vỡ toang, đột nhiên hạ xuống. Màu ngà sữa ngon trỏ hư ảnh, tựa như là một thanh lưới hái, lướt qua cửu hữu thiên vực, thành lạc nhật mọi người. A, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vô số thánh giả chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, khi bọn hắn lần nữa cúi đầu thời điểm, thân thể đã là bị cắt đứt, đầu thân tách rời. Có chút vận khí kém người, tức thì bị chia cắt thành mười mấy mảnh, chỉ để lại đầy trời huyết dịch. Không tốt, mau lui lại. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh hãi, vội vàng lui lại. Dù là cái kia mấy chục cái thiên thánh cường giả đều sợ ngây người, rung động nhìn Bạch Vô Hà. Các huynh đệ cùng tiến lên, cái tên này tuyệt đối là vô địch thiên thánh. Trần các chủ, nhanh chóng tế ra tam sát trận tới. Thanh âm không ngừng vang lên, nhưng mà, Bạch Vô Hà lại là không hề sợ hãi, trong tiếng cười lớn, thân hình đột nhiên xoay tròn bay lên, hướng về cửu u thiên vực mọi người phóng đi. Muốn chết? Mọi người cùng nhau động thủ. Cửu u thiên vực mọi người giận dữ, bọn hắn nhiều người như vậy, Bạch Vô Hà còn dám xông lên, quả thực là tại bỏ qua bọn hắn. Lên cơn giận dữ cửu u thiên vực mọi người, dồn dập buộc phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm. Ông. Chỉ một thoáng, đao ý, kiếm khí, nóng bỏng hỏa diễm, cuồng bạo lôi đỉnh, đủ loại lĩnh vực lực lượng hội tụ cùng một chỗ, giống như thiên lôi, không ngừng hướng về Bạch Vô Hà ném tới. Cùng lúc đó, đao thương kiếm kích, rất nhiều trận pháp buộc phát ra lực lượng kinh người, không ngừng chấn động ở trong hư không. Bạch Vô Hà chỉnh thân thể, bất ngờ ở vào nổ tung ở giữa nhất. Ông. Một đạo lực lượng vô hình, lặng yên dập dờn mà ra, bao phủ khuyết tán. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, lực lượng cuồng bạo càng là không ngừng khuyết tán ra đến, rung động cả vùng không gian. Dưới đáy, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ chấn động. Một người độc chiến hơn một vạn thánh giả, trong đó không thiếu thiên thánh cảnh giới cường giả, một màn này, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng bọn họ, chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào, tâm tình kích động, nếu không phải thực lực bọn hắn không đủ, chỉ sợ bọn họ đều muốn trực tiếp xông lên đi. T. Bạch trưởng lão quá mạnh. Ta quyết định, về sau Bạch trưởng lão liền là mục tiêu của ta, thần tượng của ta. Ta nhất định phải hướng hắn học tập. Bành Thiên Vũ mấy người, nắm chặt hai quả đấm, từng cái mặt đỏ lên, kích động không thôi. Rầm rầm rầm. Đột ngột, trên không lại là một đạo bạch sắc quang mang tách ra, mãnh liệt lực lượng, giống như như vòi rồng, đột nhiên đem trên không vây công Bạch Vô Hà mọi người cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Phúc! Chỉ một thoáng, trào máu thanh âm không ngừng vang lên, bên trên bầu trời, tựa như là rơi ra một trận huyết vũ, tràn đầy yêu dã, máu tanh khí tức, quỷ dị vô cùng. Chương 628, Tâm huyết tế tam sát. Tích đáp! Tích đáp! Kèm theo thanh âm thanh thúy vang lên, huyết vũ dồn dập hạ xuống, đem trọn cái biển cắt đều nhuộm đỏ. Nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập, phát ra tại mọi người bên cạnh. Dù là Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người thường thấy giết chóc, thấy cảnh này, đều là nhịn không được nhắm hai mắt lại. Trên không, Bạch Vô Hà đứng ngạo nghễ, quần áo màu trắng, đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thoạt nhìn cực kỳ yêu dã. Lại phối hợp cái kia anh tuấn khuôn mặt, tà mị nụ cười, thoạt nhìn, giống như tà thần. T. Cái tên này đến tột cùng là thực lực gì? Lực lượng của hắn, tựa hồ siêu việt thiên thánh. Cửu U Thiên vực mọi người kinh hãi nhìn Lâm Dã, cho dù là mấy cái kia thiên thánh, trong lòng đều tràn đầy hoảng hốt. Quá mạnh, để bọn hắn để không nổi bất luận cái gì phản kháng dục vọng. Ha ha ha. Trong tiếng cười lạnh, Bạch Vô Hà nhìn chăm chú mọi người, hờ hững nói ra, đối ta Thánh Vũ học cung ra tay, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Ma quỷ. Ma quỷ. Cái tên này tuyệt đối là ma quỷ. Nghe vậy, vô luận là Cửu U Thiên vực vẫn là Thành Lạc Nhật mọi người, đều là hoảng sợ. Im miệng. Những thiên thánh đó cường giả vẻ mặt tâm trầm, quát lạnh lên tiếng. Bày trận. Tất cả mọi người, bố trí trận pháp. Thoại âm rơi xuống, mấy chục cái thiên thánh, đột nhiên dẫn theo gần vạn thánh giả, phân biệt bố trí ra hơn 10 đạo trận pháp tới. Cùng lúc đó, thiên bảo các trần các chủ cũng là tế ra tam sát trận tới. Ông. Trận của tôi nét. Tam sát trận rung động, ba đạo trận kỳ đột ngột bay lên. Trận kỳ tung bay. Hóa thành một thanh lưới dao, một thanh trường đao, một thanh lưới hái. Sau một khắc, lạnh thấu xương sát ý bùng nổ, đột nhiên đem Bạch Vô Hà cho bao phủ. Sát trận, lên. Cơ hồ là đồng thời, cái kia mấy chục cái thánh giả, cũng là bố trí xong mười mấy đạo trận pháp. Lực lượng cuồng bạo, giống như hơn 10 đạo chuyển luân, xen lẫn lạnh thấu xương thế công, hướng về Bạch Vô Hà phóng đi. Trường lão cẩn thận. Thấy cảnh này, Lâm Dã mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Những cái kia trận pháp. Mỗi một cái đều có cùng thiên thánh cường giả chống lại lực lượng, chớ nói chi là mấy chục đạo trận pháp, lại thêm một cái tam sát trận, có thể nói là sát cơ tầng tầng. Phanh phanh phanh. Vang dội tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo sóng xung kích, bất ngờ theo trong trận pháp dập dờn đi ra. Lâm Dã, Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người, nhìn trận pháp trong đôi mắt, tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Rầm rầm rầm. Trận pháp không ngừng vận chuyển, lực lượng cuồng bạo, theo thời gian chuyển rời, cũng là càng ngày càng lạnh thấu xương. Tràn đầy khí tức hủy diệt. Dư ba không ngừng khuếch tán, hủy diệt lực lượng, khiến cho Lâm Dã, Bành Thiên Vũ mấy người lui về phía sau rất nhiều. Đây chính là thiên thánh cảnh giới thế công, dùng mấy người bọn họ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Cửu U Thiên vực, Thành Lạc Nhật những người kia, nếu không phải trốn ở trong trận pháp, cũng không cách nào chống cự. Cảm thụ được cái kia kinh thiên lực lượng, Lâm Dã mấy người, trong lòng rốt cục khẩn trương lên. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, nửa canh giờ trôi qua. Lực lượng cuồng bạo không có bất kỳ cái gì suy yếu, ngược lại là khí tức hủy diệt dập dờn đi ra, tràn ngập đầy cả vùng không gian. Lâm Dã bảy người, sớm đã là bị ép ra hơn 100 ngoài trượng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Bạch Vô Hà thân ở trong trận pháp. Đáng chết, những cái kia trận pháp thật sự là nhiều lắm, bằng vào Bạch trưởng lão lực lượng, tựa hồ không có cách nào đối phó bọn hắn. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi hối hận lên, sớm biết, hắn liền không cho Lý Mặc Vân đi đối phó những thế lực kia, nếu để cho hắn cùng theo một lúc tới. Khác không cần phải nói, ít nhất lúc này sẽ không lâm vào trong nguy cơ. Nhưng mà, giờ này khắc này, mặc cho bọn hắn lo lắng, cũng không cách nào làm xảy ra chuyện gì tới. Tại mấy chục đạo trận pháp, cùng với tam sát trận chấn áp phía dưới, Bạch Vô Hà khí tức, càng ngày càng mỏng manh. Ha ha ha, cái tên này sắp không chịu được nữa. Đại gia thêm ít sức mạnh. Phát giác được Bạch Vô Hà khí tức bắt đầu suy yếu, Cửu U Thiên vực mọi người nhất thời mừng như điên. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ lần nữa thêm chút sức. Bạch Vô Hà trong cơ thể, đột ngột dập dờn ra một đạo lực lượng quỷ dị tới. Chiếm đoạt thiên hạ. Quỷ dị sức lôi kéo, đột ngột truyền ra. A. A. A. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy ngàn thánh giả, không có bất kỳ cái gì trở ngại, chính là bị sức lôi kéo cho kéo ra trận pháp. Phúc. Phúc xích xoẹt. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, những thánh giả đó, bị kéo ra trận pháp về sau, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị lực lượng cuồng bạo cho xé rách thành mảnh vỡ. Không tốt. Thấy cảnh này, cửu u thiên vực mọi người sắc mặt kịch biến. Chết đi mấy ngàn thánh giả về sau, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trận pháp lực lượng kịch liệt suy yếu. Ha ha ha. Phá cho ta. Bạch Vô Hà thét dài lên tiếng, hít thở sâu một hơi, sau một khắc, trên không lực lượng cuồng bạo, giống như nước sông đảo lưu, ngưng tụ thành một đạo quang mang, đúng là trực tiếp bị Bạch Vô Hà cho hút tới trong miệng. Hô hô hô. Kèm theo yết hầu nhấp nô, những lực lượng kia không có đối Bạch Vô Hà tạo thành tổn thương, ngược lại là tiến nhập hắn trong bụng. Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà nguyên bản mỏng manh khí tức, lần nữa trở nên cường hãn dâng lên. Tình huống như thế nào? Không có khả năng, hắn làm sao có thể thôn phệ hết những lực lượng kia? Hắn lúc trước tiêu hao lực lượng, tựa hồ cũng bổ sung hồi trở lại đến rồi. Chỉ một thoáng, cửu u thiên vực mọi người nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể thông qua thôn phệ trận pháp loại kia lực lượng cuồng bạo tới khôi phục chính mình thánh lực. Ngốc. Sau một lát, đợi đến Bạch Vô Hà đem hết thể trận pháp đều nuốt vào trong miệng, lúc này mới thoải mái đánh một cái nấc, khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Trên không, ngoại trừ tam sát trận trận kỳ còn tung bay lấy bên ngoài, còn lại trận pháp sớm đã là vỡ nát. Ngoại trừ đại thánh cảnh giới người còn có thể sống được, còn lại thánh giả sớm đã là bị trận pháp cắn trả lực lượng giết chết. May mắn còn sống sót mọi người, không chịu được toàn thân phát lạnh, giống như đưa thân vào hầm băng, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vô Hà tựa như là tới từ địa ngục ma quỷ. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi, nghĩ muốn đối phó ta, nghĩ quá dễ dàng. Hôm nay, ta Bạch Vô Hà liền muốn để cho các ngươi hiểu rõ, trêu chọc Thánh Vũ học cùng xuống tràng. Nhếch miệng lên, Bạch Vô Hà vẻ mặt lạnh thấu xương, từng bước một đạp về may mắn còn sống sót mọi người. Không tốt. Mấy chục cái thiên thánh sắc mặt kịch biến, vội vàng hô, đại gia dùng tâm huyết tế ra tam sát trận. Lại lưu thủ, sợ là chúng ta đều phải chết. Ha ha ha. Bạch Vô Hà cười to lên, cho dù các ngươi dùng tâm huyết, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Trong tiếng cười lớn, cửu u thiên vực mọi người sắc mặt trắng bệnh, liên tục phun ra tâm huyết tới. Phúc. Phúc. Một đạo lại một đạo tâm huyết phun ra, đổ vào tại tam sát trận trận cờ phía trên. Ông. Trong chốc lát, màu đỏ như máu ánh sáng, chậm rãi theo trận kỳ phía trên phiêu đãng đi ra, nồng đậm mùi huyết tinh sông vào mũi. Quỷ dị vô hình trung gợn sóng, lặng yên tràn ngập. Chương 629, tam sát trận. Mấy ngàn người phun ra tâm huyết, nồng đậm mùi huyết tinh, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Quỷ dị gợn sóng, lặng yên theo trận bên trong nhộn nhạo đi ra. Ừm. Tắm gội huyết dịch Bạch Vô Hà ngẩng đầu liếc qua trận kỳ, vẻ mặt cuối cùng ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, tam sát trong trận, có một cỗ làm hắn tim đập nhanh lực lượng. Tam sát trận, giết. Một đạo lại một đạo máu tươi tách ra, tam sát trận đều bị nhuộm đỏ, lực lượng quỷ dị càng ngày càng dập dờn, màu đỏ như máu ánh sáng, thoạt nhìn càng đáng sợ. Ông. Hào quang màu đỏ như máu dâng lên, đột nhiên đem Bạch Vô Hà cả người đều bao phủ. Ba ba bá. Màu đỏ thắm cột sáng, đột nhiên theo tam sát trong trận lao ra, lướt qua chân trời, mang theo thanh thúy tiếng xé gió vang. Mãnh liệt lực lượng khiến cho không gian đều chấn động lên. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người không ngừng lùi lại, nhìn cái kia màu đỏ như máu cột sáng, vẻ mặt càng ngưng trọng. Cái kia trong cột sáng ẩn chứa mãnh liệt huyết khí lực lượng, còn kèm theo ăn mòn lực lượng. Nếu là chạm đến, cho dù là thiên thánh cảnh giới cường giả, đều rất khó ngăn cản. Này một cỗ lực lượng, không biết Bạch trưởng lão có thể hay không kiên trì nổi. T. Gần vạn người huyết khí lực lượng ngưng tụ ra tới lực lượng, quá mạnh. Bành Thiên Vũ mấy người kinh hãi, không ngừng nuốt ngụm nước. Ba ba bá. Đột ngột, thanh âm thanh thúy vang lên, tại Bành Thiên Vũ mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, tam sát trong trận, lại là số đạo cổ sáng phá không hiện hiện. Nồng đậm huyết khí lực lượng, quấn quanh lấy cổ sáng, không ngừng lướt qua không trung, hướng về Bạch Vô Hà đánh tới. Bành Thiên Vũ mấy trong lòng người đột nhiên run lên, lo lắng vô cùng. Không tốt. Lâm Dã trong óc, Bích Lạc đột ngột hô lên tiếng, dọa đến Lâm Dã sắc mặt biến hóa. Tam sát trận bị huyết khí lực lượng hoàn toàn kích hoạt, triệt để mở ra. Bạch Vô Hà hắn có thể sẽ có phiền phức. Bích Lạc thanh âm ngưng trọng, Lâm Dã trong lòng run lên, liền vội vàng hỏi, có phương pháp gì không, có thể phá mất tam sát trận? Có. Bích Lạc trầm ngâm một tiếng, thở dài nói ra, có thể cái kia phương pháp đối ngươi tổn hại có chút đại. T. Nếu là Bạch trưởng lão bại, ta cũng trốn không thoát. Lâm Dã trầm giọng hỏi, phương pháp gì? Đem trong cơ thể ngươi chỗ có thần niệm lực lượng ngưng tụ ra, dẫn nổ nó. Bích Lạc run sợ vừa nói nói, vô luận là tam thiên thiên đạo, vẫn là thiên thần dẫn, đều có khắc chế tả khí năng lực. Ngươi sở tu ra thần niệm lực lượng, tập hợp số loại sức mạnh, đối huyết khí loại hình khắc chế càng là khủng bố. Chỉ bất quá, dẫn nổ thần niệm lực lượng về sau, thực lực của ngươi hội lâm vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, chỉ có thể động dụng thánh lực, vô phương động dùng thần niệm lực lượng. Tốt. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã vẫn là quyết định trợ giúp Bạch Vô Hà. Giờ này khắc này, bọn hắn liền là trên một sợi thừng châu chấu, Bạch Vô Hà bại, vậy bọn hắn cũng chạy không thoát. Tương phản, nếu là thắng, có Bạch Vô Hà tại, Lâm Dã trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì lực lượng cũng có thể sống rất thoải mái. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã lúc này căn cứ Bích Lạc chỉ dẫn, ngưng tụ tự thân thần niệm lực lượng. Rầm rầm rầm. Ông. Mãnh liệt lực lượng không ngừng từ phương xa nổ ra, rung động không gian. Biển cắt đều bị đánh xuyên, hiện ra một mảnh lại một mảnh hắc động. Bành Thiên Vũ mấy người xem chính là trong lòng run sợ, sau một lát, bọn hắn lại là kinh ngạc phát giác, vận đứng tại bọn hắn bên cạnh Lâm Dã, chung quanh thân thể dập dờn đã xuất thần niệm lực lượng, ẩn chứa trong đó khí tức thánh khiết, làm đến bọn hắn thần tâm vì đó rung động. Đây là Lâm huynh hắn đây là muốn làm gì? Thấy cảnh này, Bành Thiên Vũ mấy người hơi ngây người một lúc, trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới, Lâm Dã hắn sẽ không cần nhúng tay Bạch Vô Hà chiến đấu giữa bọn họ a. Đột nhiên lung lay đầu, ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, lại là bị bọn hắn ép xuống. Lâm Dã thực lực bọn hắn rõ ràng, mặc dù cứng hãn, có thể tuyệt đối không có đi đến thiên thánh cảnh giới, cho dù là đại thánh trung kỳ, đều có thể mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Ông. Ngay tại Bành Thiên Vũ mấy người kinh ngạc thời điểm, Lâm Dã trong cơ thể tất cả thần niệm lực lượng đã là ngưng tụ thành một viên lập lòe hào quang màu trắng bạc viên cầu. Giờ này khắc này, Lâm Dã toàn thân vô lực, suy yếu vô cùng, trong thân thể, cho dù là trong đầu, đều không có chút nào thần niệm lực lượng, triệt để tách ra. Bích Lạc, động thủ. Cắn răng, Lâm Dã không do dự nữa, lúc này chỉ huy Bích Lạc ra tay. Hưu. Tại Bích Lạc khống chế dưới, cái kia một đạo màu trắng bạc viên cầu lập tức dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, hướng về tam sát trận đánh tới. Nhưng mà, cái kia một đạo viên cầu, ngoại trừ Lâm Dã bên ngoài, những người còn lại ai cũng không nhìn thấy. Bành Thiên Vũ mấy người, chỉ là thấy Lâm Dã thân thể mềm nhũn, bên cạnh chính là tạo nên tiếng gió gào thét, sau một khắc, một cỗ khó tả lực lượng, tràn ngập đầy cả phiến thiên địa. Ba ba ba. Trên không màu đỏ như máu cột sáng không ngừng bắn phá, hủy diệt lực lượng xen lẫn huyết khí lực lượng, đánh xuyên qua không gian. Nổ ra một mảnh lại một mảnh hư vô. Nhưng mà, đợi đến bạc bạch sắc quang cầu cùng những cái kia màu đỏ như máu cột sáng đụng vào nhau về sau, những cái kia cột sáng lại giống như là tuyết trắng gặp được liệt dương, không có chút nào trở ngại, thật nhanh tiêu tán. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, một vệt ánh sáng triệt để phai mờ. Tình huống như thế nào? Một vệt ánh sáng biến mất. Ha ha ha, Bạch trưởng lão Huy Vũ. Bành Thiên Vũ mấy người mừng như điên, còn tưởng rằng là Bạch Vô Hà bạo phát lực lượng. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân đem ánh mắt chuyển đến Lâm Dã trên thân, trong đôi mắt lập lòe hào quang. Hô! Mắt thấy thần niệm lực lượng ngưng tụ ra lực lượng đối tam sát trận có ích, Lâm Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng buông lỏng, thân thể lại là mềm xuống dưới, suýt nữa không có ngã nhào trên đất. Ai? Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ Lâm Dã, hai tay vừa tiếp xúc, Thẩm Thanh Vân lại là kinh ngạc lên. Lâm sư đệ, ngươi lực lượng trong cơ thể làm sao không có? Thẩm Thanh Vân kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Trong lòng càng xác định, mới vừa cột sáng đột ngột tiêu tán, nhất định là Lâm Dã ra tay. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Bành Thiên Vũ mấy người trở về đầu, dồn dập kinh ngạc lên. Không có việc gì. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, Lâm Dã lắc đầu, hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào những cái kia cột sáng. Ong ong ong. Thân niệm lực lượng biến thành viên cầu không có bất kỳ cái gì trở ngại, không ngừng hướng về kia chút cột sáng trùng kích đi. Cùng lúc đó, một đạo lại một đạo cột sáng tiêu tán. Thấy cảnh này, Bành Thiên Vũ mấy người sợ ngây người. Và anh. Đột ngột, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Trận pháp bên trong, Cửu U Thiên vực mọi người đã nhận ra không thích hợp, lúc này làm ra cách đối phó. Bạch. Sau một khắc, huyết tinh chi khí càng phát nồng đậm, lại là mười mấy đạo cột sáng, hướng về bị trận pháp vây khốn Bạch Vô Hà đánh tới. Nhưng mà, còn không đợi những cái kia cột sáng hạ xuống, bạc bạch sắc quang cầu đã là va chạm đi lên, đưa chúng nó triệt để yên diệt. Đáng chết. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tam sát trận lực lượng, tại suy yếu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào, là ai trong bóng tối? Lén lén lút lút, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lạnh thấu xương tiếng quát, giống như sấm sét, đột nhiên quanh quẩn tại cả vùng không gian bên trong. Chương 630, thần niệm phá tam sát. Lạnh thấu xương tiếng quát, giống như sấm sét, chấn động trên không trung, khiến cho không gian đều nhộn nhạo. Nhưng mà, lại là không có người đáp lời. Trong lúc nhất thời, Cửu U Thiên vực mọi người ngắm nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là kinh hoàng vẻ mặt. Ong ong ong. Bạc bạch sắc quang cầu, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tại Bích Lạc khống chế dưới, đã là đi tới tam sát trận bên cạnh. Ầm ầm. Sau một khắc, thần niệm lực lượng triệt để bùng nổ, ầm ầm cùng tam sát trận đụng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tại Cửu U Thiên vực mọi người thần sắc kinh hãi bên trong, tam sát trong trận, tất cả lực lượng sục sôi, tựa như là bom, ầm ầm nổ tung. Sáng chói, hào quang chói sáng tách ra, đâm thẳng đến mọi người hai mắt đau nhức, vội vàng nhắm hai mắt lại. Mênh mông sóng xung kích, bao phủ mà ra, tung hoành bừa bãi tàn phá, khiến cho toàn bộ không gian đều nổ tung ra. Trong lúc nhất thời, vùng không gian này triệt để hóa thành một mảnh hư vô. May mà Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mọi người cách xa xôi, cũng không có bị lan đến gần, có thể nhìn trước mắt không gian vỡ nát, hóa thành hư vô, trên mặt của mỗi người đều treo đầy thần sắc kinh hãi. Quá kinh khủng. Tam sát trận quả nhiên mạnh mẽ, khủng bố như vậy. T. Không biết Bạch trưởng lão có thể hay không bình yên. Bành Thiên Vũ mấy người, thở mạnh cũng không dám, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hư vô. Lâm Dã cũng là vô cùng khẩn trương, không ngừng ở trong lòng hỏi thăm Bích Lạc. Kèm theo thời gian chuyển rời, hư vô khu vực dần dần khôi phục một chút, xương trắng tán đi, hiện lộ ra trong đó tình cảnh. Nguyên bản mênh mông bát ngát biển cát, lúc này lại là chỉ còn lại có xương trắng cùng hư vô. Đừng nói bóng người, liền quỷ ảnh đều không có. Khu khu. Đột ngột, nhẹ nhàng tiếng ho khan vang lên, một bóng người chậm rãi theo phá toái hư vô trong hắc động chui ra. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người liền vội vàng xoay người, ngưng thần xem xét, vẻ mặt lập tức gâm trầm xuống. Cái kia bỏ ra tới người, rõ ràng là Thiên Bảo Các Trần Các Chủ, chỉ bất quá, hắn lúc này toàn thân áo quần rách nát, máu tươi chảy ngang, khí thế càng là hể vải đến cực hạn. Chỉ sợ tùy tiện một cái thánh giả, đều có thể đưa hắn cho xử lý. Đáng chết, hắn làm sao còn chưa có chết? Lâm Dã mấy trong lòng người run lên, vừa mới chuẩn bị ra tay, Trần Các Chủ lại là phát giác bọn hắn, sắc mặt kịch biến, vội vàng bóp nát một vật, sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như sấm sét, cấp tốc bay nhanh ra ngoài. Loại kia tốc độ cực kỳ mau lẹ, Lâm Dã mấy người há hốc mồm, không còn dám truy, thăm dò tính hướng về kia một mảnh không gian hư vô đi đến. Bạch trưởng lão? Bạch trưởng lão ngươi ở đâu? Đối Lâm Dã bọn hắn tới nói, tìm tới Bạch Vô Hà mới là trọng yếu nhất sự tình. Ông! Một đạo bạc ánh sáng màu trắng tách ra, không gian vỡ toang, một bóng người theo bên trong đạp đi ra. Lâm Dã mấy người quay đầu nhìn lại, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là Bạch Vô Hà, toàn thân nhiễm phải lấy máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Mới vừa tam sát trận bị thần niệm lực lượng dẫn nổ, loại lực lượng kia, kinh thiên động địa, cho dù là hắn đều không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vàng mở ra một cái cỡ nhỏ không gian, lúc này mới tránh khỏi mối nguy. T. Lần này cũng là ta lỗ mãng, không nghĩ tới tam sát trận lại hội như thế cường hãn. Bạch Vô Hà thở dài một tiếng, lại là đánh giá Lâm Dã mấy người đến. Đợi đến hắn phát giác Lâm Dã dị thường về sau, trong đôi mắt vẻ mặt lập tức quái dị dâng lên. Mới vừa, nổ tung trước đó, hắn cảm nhận được thần niệm lực lượng, còn tưởng rằng có người giúp hắn, tuy nói thần niệm lực lượng có chút quen thuộc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, khi hắn phát giác Lâm Dã tự thân thần niệm lực lượng toàn bộ tiêu tán về sau, giờ mới hiểu được tới, người mà giúp đỡ hắn chính là Lâm Dã. Này khiến Bạch Vô Hà rất ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ ra vì sao Lâm Dã thần niệm lực lượng mạnh mẽ như thế, còn có thể dẫn nổ tam sát trận, khắc chế huyết khí lực lượng. Bất quá, Bạch Vô Hà cũng không có hỏi ra, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Dã. Bạch trưởng lão, ngài không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, Bạch trưởng lão, mới vừa Thiên Bảo các chủ chạy trốn. Bành Thiên Vũ mấy người thở dài một hơi, yên tâm rất nhiều. Không sao. Bạch Vô Hà cười khẽ một tiếng, chờ một chút mà liền hồi trở lại thành lạc nhật, đem bọn hắn toàn bộ Thiên Bảo các đều diệt đi. Hiện tại, trước tiên đem mặt khác cá lọt lưới giải quyết hết. Nói đến đây, Bạch Vô Hà nhếch miệng lên, phải tay nhẹ vẫy, một đạo bạc ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, lướt ngang qua toàn bộ không gian. Phanh phanh phanh. Thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy đạo thân ảnh, dồn dập bị bạc ánh sáng màu trắng kích bay ra, nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân máu me đầm địa, khí tức quệ vải. Không. Đừng có giết ta. Ta là Cửu U Ma Long Tông hộ pháp, các ngươi không có thể giết ta. Mắt gặp bọn họ giấu kín bị Bạch Vô Hà phát hiện. Mấy cái kia thiên thánh cường giả cũng là bối rối lên, liền vội xin tha. Ha ha ha. Bạch Vô Hà cười to lên, nhìn cái kia Cửu U Ma Long Tông hộ pháp trong mắt, tràn đầy vẻ trêu tức, mượn dùng ngươi lúc trước, không quan trọng một cái hộ pháp thôi, đi vào Thiên Lan chân vực bị giết, Cửu U Ma Long Tông sao sẽ vì ngươi ra tay. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vô Hà không cho những thiên thánh đó cường giả bất cứ cơ hội nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đường to lớn ngón trỏ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mênh mông lực lượng trong nháy mắt đem cái kia mười mấy thánh giả ép xuống. Không. Hoảng sợ trong lời nói, mười mấy thiên thánh cường giả, triệt để hồn phi phách tán. Khu khu. Xử lý những thiên thánh đó cường giả về sau, Bạch Vô Hà lại là ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt một chút. Hết sức rõ ràng, đi qua một chuỗi chiến đấu về sau, lại một lần nữa tính diệt sát mười mấy thiên thánh cảnh giới linh hồn, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ phụ tải. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Bạch Vô Hà đưa tay cuốn lên Lâm Dã mấy người, hướng về thành Lạc Nhật bay đi. Lâm Dã bên hai, đột ngột vang lên Bạch Vô Hà thanh âm, truyền âm nhập mật. Bạch Vô Hà biết, Lâm Dã có rất nhiều bí mật, đương nhiên sẽ không nhường mấy người khác biết những chuyện này. Tiểu Gia Hỏa, lần này đa tạ ngươi, nguyên bản còn muốn nhường ngươi thiếu nợ ta 400 triệu thánh thạch, hiện tại xem ra, cũng là ta mất ngươi. Bạch Vô Hà thanh âm, tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Dã càng là khỏe miệng co quắp, nhìn Bạch Vô Hà trong đôi mắt, vẻ mặt quái dị, trong lòng nhịn không được chửi nhỏ một tiếng gian thương. Chậc chậc, Tiểu Gia Hỏa, đằng trước 100 triệu thánh thạch là ta tư nhân tài trợ đưa cho ngươi, nhưng mà phía sau 400 triệu, là vì giúp ngươi lôi kéo những người khác, khoản tiền kia, không nên gánh chịu ở trên thân thể ngươi. Bạch Vô Hà thanh âm tràn đầy trêu tức, không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi giúp ta. Đã như vậy, cái kia 400 triệu thánh thạch cũng không cần ngươi trả. Ta đây cũng phải đa tạ trưởng lão. Lâm Dã không chịu được lật ra một cái liếc mắt, lần này, hắn thần niệm lực lượng sụp đổ, mong muốn khôi phục, nói ít cũng phải thời gian 2-3 tháng. Có khả năng nói như vậy, Lâm Dã thực lực, giảm xuống mấy cái cấp độ không thôi. Cho dù là một cái vô địch thánh giả, hiện tại cũng có thể đối Lâm Dã tạo thành áp lực thực lớn. Dù sao hắn cảnh giới võ đạo, cuối cùng quá yếu, khó khăn lắm thánh giả trung kỳ, có thể cùng vô địch thánh giả chống lại, đã rất mạnh. Tiểu Gia Hỏa, ngươi yên tâm, thương thế của ngươi cần gì dược liệu, cứ việc cùng ta nói. Vậy thì tốt. Ta muốn khôi phục linh hồn dược liệu, càng nhiều càng tốt. Chương 631, gõ. Thành Lạc Nhật. Đi qua 3 ngày chém giết về sau, hỗn loạn thành Lạc Nhật, trung quy lại an ổn lại. Máu tươi, huy sái tại thành Lạc Nhật mỗi trong khắp ngóc ngách. 3 ngày trước, Vu gia ở chỗ thiên nhất, Lý Mặc Vân mấy người dẫn đầu hạ cường thế ra tay, đánh giết còn lại thế lực. Những thế lực kia, đại bộ phận cường giả đều đi theo gia chủ đi đấu giá hội, nơi nào còn có năng lực chống cự. Kết quả là, bọn hắn dồn dập bị giết, máu tươi rải đầy thanh thiên. Các thế lực lớn vừa loạn, thành Lạc Nhật bên trong người bình thường cũng loạn cả lên, tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Một mực giết tới người đều chết gần hết rồi, trận này giết chóc mới tính kết thúc. Thành Lạc Nhật mấy chục vạn người còn sống sót, không hơn vạn người, mấy người dồn dập nắm lấy cơ hội, bắt đầu trù hoạch kiến lập thế lực.